tốc độ đang tăng lên vững bước, mà viên hắc động này lại ổn định, hiển nhiên đi tới đại thành. Chu Hằng nói, con lừa, chúng ta chạy lộn chỗ. Khẳng định là tiểu tử ngươi xung khắc quá, trời sinh vận đen, ô nhiễm bổn tọa thiên địa điềm lành, nếu không làm sao có thể ảnh hưởng bổn tọa phán đoán. Con lừa đen bắt đầu khinh bỉ Chu Hằng. Trạm thứ nhất là con lừa đen quyết định, Chu Hằng cũng không sao cả, bởi vì ba phương hướng với hắn mà nói đều không biết giống nhau. Hắn không khỏi nở nụ cười, tên của ngươi chính là con lừa đê tiện, vừa nghe đã thấy không tốt, muốn nói vận đen cũng là ngươi. Phi, ngươi dám nhục mà thiên địa điềm lành, cẩn thận một đạo thần lôi đánh xuống. Lấy đi cái mạng nhỏ ngươi. Con lừa ngươi cũng thật đê tiện. Bọn họ một bên đấu võ mồm, một bên lại bắt đầu chạy đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai địa phương, sau khi bọn họ chơi quẳng tù tì kéo búa bao, Chu Hằng thắng, bởi vì con lừa đen chỉ có chân. Nếu không ra nắm tay cũng không thể làm lá, càng không thể hình thành kéo, trực tiếp bị sử gian dối thua. Chu tiểu tử đáng ghét, lại dám bẫy Lưu đại gia. Con lừa đen khó chịu bắt đầu chạy đi. Vô nghĩa. Một đường xuyên qua, bọn họ lựa chọn cái phương hướng thứ hai cách bọn họ hơi chút gần, nhưng cũng cần một tháng lặn lội đường xa. Chẳng qua khi bọn họ đến, không ngờ phát hiện khu vực phụ cận có thật nhiều tinh thuyền. Ác điều này nói rõ bọn họ đến đúng phương hướng. Đã có nhiều tinh thuyền như vậy cũng nói viên hắc động sắp tử vong này hấp dẫn không ít người hứng thú. Thật đúng không nghĩ tới. Chu Hằng vốn tưởng rằng chỉ có cửu anh tộc chiếm được tin tức, không ngờ rằng người linh thông tin tức thế gian này cũng thật không ít. Cũng đúng, trừ bỏ long tộc tự đại ra. Thế lực khác bình thường đều quan tâm tình huống bên ngoài phát sinh một chút, hơn nữa một viên tinh hạch cấp hắc động, sức dụ dỗ cũng đủ lớn, dù là lão thanh long tự mình ra tay Chu Hằng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, long toa toa sắp tuệ tinh cảnh đại viên mãn, một viên tinh hạch cấp hắc động chẳng những có thể cung cấp linh lực cần phải tích lũy, đồng thời cũng có lĩnh ngộ cần. Bất quá nghĩ đến với tin tức long tộc bế tắc, bọn họ phỏng chừng sẽ không tới. Chu Hằng đảo ánh mắt qua, lại phát hiện có một chiếc tinh thuyền đặc biệt lớn, đầu thuyền cắm một lá cờ thật lớn. Mặt trên lại viết bốn chữ to chiêu tài tiến bảo. Đây thật là kỳ quái. Những tinh thuyền khác đều dắt lá cờ đại biểu thế lực bản thân, tỉ như Đại Tần Quốc đến, lá cờ khẳng định viết một cái chữ Tần, mà Thái Hư nhất mạch, vậy dĩ nhiên là hai chữ Thái Hư. Nhưng chiêu tài tiến bảo. Cái này cũng quá tham tiền đi. Đi xem. Con lừa đen tỏa ánh sáng hai mắt, hiện tại Thuấn Di Phù Văn đã đại thành, dù là chống lại cường giả hỗn độn cảnh cũng không sợ, tự nhiên cũng để cho tạc đảm của nó trở nên thật lớn. Chu Hằng gật đầu, ngay cả con lừa đen đều không sợ, vậy hắn sợ gì? Hai người bay nhanh qua, trong tinh hải không có trọng lực, cho dù không sử dụng Thuấn Di Phù Văn cũng bay mau. Tới gần tinh thuyền, bọn họ cố ý thả chậm tốc độ, miễn cho người trên thuyền cho là địch nhân, trực tiếp nã pháo oanh kích bọn họ trên tinh thuyền khẳng định đều chuyên chở vũ khí loại hình lớn, để mà chống đỡ cường đạo tinh hải. Nhưng trên tinh thuyền này không chuyên chở bất kỳ vũ khí nào. Đây chỉ có hai khả năng, hoặc là người tọa trấn tinh thuyền này vô cùng cường đại, căn bản không người dám phạm. Hoặc là chiếc tinh thuyền này đại biểu thế lực đồng dạng vô cùng cường đại, tỷ như bốn đại thần thú, tỷ như năm đại thánh nhân, cường đạo tinh hải nào dám mắc bị mù đi treo chọc. Vị thiếu gia này, ngài ăn lót dạ hay là ở trọ, đương nhiên phải mua sắm, cái gì cần có bổn điếm đều có. Bọn họ chậm rãi rơi xuống trên bông thuyền, một nam nhân trung niên vừa thấy chính là hạ nhân Nhất Lưu chạy chậm ra đón. Thật đúng là chiêu tài tiến bảo, khóe miệng Chu Hằng giật một cái, nói, các ngươi không phải là Thiên Bảo Các đi. Khách nhân, cực đạo các chúng ta không phải loại tam lưu tiểu điếm Thiên Bảo Các có thể so sánh. Trung niên nam tử đầu tiên là lộ ra vẻ khinh thường, sau đó lập tức lại tươi cười ngài tiến đến xem, điều kiện chúng ta tuyệt đối là thứ nhất đương thời, cam đoan ngươi đã đến một lần đã nghĩ đến lần thứ hai, coi nơi này trở thành nhà của mình. Chu Hằng gật gật đầu, nếu nhiều người đến đây như vậy, hơn nữa hiển nhiên mọi người cũng đều đang đợi, xem ra còn có một đoạn thời gian mới có thể hình thành tinh hạch, không bằng tìm một chỗ hạ chân, tại sao phải bạc đãi chính mình. Trung niên nam tử kia lập tức vui mừng, vội vàng đón Chu Hằng nhập thuyền. Cực đạo các quả thật chẳng khác nào Thiên Bảo Các, chính là một thế lực làm ăn, nhưng lịch sử so với Thiên Bảo Các lâu hơn nhiều. Có thể tồn tại lâu như vậy, bản thân đại biểu cho cực đạo các cường đại. Đi tới trước sân khấu, Chu Hằng vừa thấy giá tiền, không khỏi líu lưỡi. Ở một tháng, một gốc cây linh dược. Ở một năm, một gốc cây tiên dược. Thật đen. Tại sao không đi đoạt a? Chu Hằng sờ sờ trên thân, tất cả thảo dược đều bị hắn ném cho hỏa thần lô luyện đan, đâu còn có còn dư lại. Nhìn thấy vẻ mặt Chu Hằng, trung niên nam tử kia kinh nghiệm quen mặt, làm sao nhìn không ra là xảy ra chuyện gì, lập tức nói, khách nhân, có phải có vấn đề gì hay không? Không quan hệ, bổn điếm cho phép nợ, nhưng cần dùng bảo vật tiến hành mượn. Chu Hằng không khỏi cười to, nói, con lừa này được không? Phi, bổn tọa là thiên địa điềm lành, Chu tiểu tử ngươi còn dám khi dễ bổn tọa, Lư đại gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Con lừa đen cắn mông Chu Hằng. Hừ, hai cái quỷ nghèo, không có tiền cút ra ngoài. Đúng lúc này, một thanh niên áo lục đã đi tới, dùng ánh mắt khinh thường đảo qua Chu Hằng cùng con lừa đen, thần tình khinh bỉ. Ở đâu ra ngu ngốc, miệng phun đầy phân như thế, không biết ô nhiễm môi trường sao? Con lừa đen lập tức mắng. Phun, phun phân. Thanh niên áo lục lập tức nổi giận, đầu yêu thú này sao miệng độc như vậy a? Hắn nói không phải lời nói thật sao? Không có tiền đương nhiên cút ra ngoài, ở trong này để làm chi? Chẳng lẽ còn trông cậy vào có người bố thí? Đi ra, ta muốn quyết chiến cùng ngươi. Hắn chỉ vào con lừa đen. Phi, ngươi nói quyết chiến liền quyết chiến, bản tòa thật mất mặt. Bất chiến. Con lừa đen suy một tiếng. Hỗn đảng, ngươi giàu gì cũng là cường giả cấp hắc động, như thế nào giống cùng vô lại? Thanh niên áo lục chỉ trích. Uy uy uy, bổn tòa cảnh cáo ngươi, Lưu đại gia là thiên địa điềm lành, ngươi nhục mà bổn tòa sẽ nhận được trời phạt. Con lừa đen nghiêm trang. Thanh niên áo lục tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cực đạo các chính là thế lực rất mạnh, lại đều có giao tình với bốn đại thần thú, năm đại thánh nhân, quy củ của nơi này chính là không thể phát sinh bất kỳ xung đột nào ở trên thuyền, ra cửa tùy ý, thế lực như vậy, có đầy đủ tư cách để cho người khác tuân thủ quy củ bọn họ. Ngươi chỉ cần dám ra đây, ta đánh chết ngươi. Thanh niên áo lục đành phải nói. Phi, ngươi dọa bổn tòa a, không phục ngươi tới cắn Lưu đại gia. Con lừa đen xoay người, lắc lắc mông đối với thanh niên áo lục, vẫy hoa phất phới, giá trị đê tiện bùng nổ. Nhẫn. Ta nhẫn. Nhìn thấy con lừa đen này đê tiện, thanh niên áo lục thiếu chút nữa nhịn không được ra tay, nhưng nếu hắn xuất thủ nhất định sẽ bị cực đạo các đuổi ra ngoài, quy củ chính là quy củ, không ai có thể vi phạm. Trừ phi hắn là năm đại thánh nhân, hoặc là lão tổ bốn đại thần thú. Hiển nhiên, thanh niên áo lục này kém xa. Khách nhân, ngài quyết định chủ ý sao? Nam nhân trung niên thì thập phần khách khí nói, làm ăn bất thành nhân nghĩa, hơn nữa Chu Hằng cùng con lừa đen đều là cường giả cấp hắc động, hắn chỉ là thiên hà cảnh nho nhỏ cũng không dám, càng không cần thiết đắc tội. Con lừa, ngươi khẳng định gài bẫy không ít thứ tốt, ngươi tới trả tiền. Chu Hằng đem chủ ý đánh tới trên thân con lừa đen. Phi, bổn tọa không có tiền. Con lừa đen quyết đoán lắc đầu, hai chân thì che chặt pháp khí không gian. Ha ha ha. Hai cái quỷ nghèo. Thanh niên áo lục trào phúng ở một bên, đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm. Có vài người chẳng lẽ là chó điên sao, gặp người phải rống hai tiếng, thật sự là kỳ quái. Con lừa đen cũng không nhìn thanh niên áo lục, lẩm bẩm. Người mắng ai là chó điên? Thanh niên áo lục hét lên. Ai tiếp lời người đó chính là chó điên, ngay cả điều này cũng không biết, xem ra chẳng những là chó điên, hơn nữa còn là con chó ngu xuẩn. Con lừa đen bất đắc dĩ thở dài. Ngươi chờ cho ta. Thanh niên áo lục hận nói, hắn âm thầm thề, chỉ cần con lừa đen rời đi phạm vi cực đạo cát, hắn nhất định sẽ hung hăng sửa chữa cái con lừa đê tiện đắc tận xương này. Vì một tiếng kinh ngạc vang lên, chỉ thấy năm thanh niên nam nữ đã đi tới từ tiền phương, cầm đầu chính là một nữ nhân phong thái động lòng người, vô cùng kỳ mỹ, toàn thân có đạo đạo hỏa diễm phù văn cuốn quanh, lập tức đoạt đi sự chú ý của mọi người, mà hoàn toàn không thấy bốn người sau lưng nàng. Chu Hằng cũng hơi kinh hãi, lại là người quen Huyền Phượng Vũ. Phượng Vũ tiên tử. Nhìn thấy Huyền Phượng Vũ, thanh niên áo lục lập tức đón đi lên, trên mặt không chút nào che giấu vẻ ái mộ, nhưng lại là kính sợ. Cô gái này là thiên kiêu trong thế hệ trẻ Chu Tước tộc, vừa mới đột phá Hắc Động Vương cũng không bao lâu, nhưng chiến lực lại vô cùng kinh khủng, có thể so sánh cùng một cường giả bốn động. Một cái từ sắc thiên kiêu như vậy, như thế nào có thể không làm cho nam nhân động tâm? Hắn tên Thổ Hành Vận, cũng là hậu đại thần thú, đồng dạng cũng là Hắc Động Vương, nếu không không thể nào là trạng thái hoàn toàn hình người, nhưng hắn xuất thân Thổ Lâu tộc. Người mạnh nhất trong tộc cũng chỉ là chân quân tám động, xa xa không thể so sánh với Chu Tước tộc, mà chiến lực bản thân của hắn cũng hoàn toàn không phải đối thủ Huyền Phượng Vũ. Điều này làm cho hắn ngay cả dũng khí chủ động theo đuổi Huyền Phượng Vũ cũng không có, chỉ có thể xung xoe săn đón, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, vị tuyệt sắc thiên kiều này lại đột nhiên coi trọng chính mình. Huyền Phượng Vũ nhìn hắn một cái, chỉ tươi cười, đây là xem ở mặt mũi của Thổ Lâu tộc, kính ý tối thiểu vẫn biểu hiện ra, sau đó nàng đi hướng Chu Hằng, nói, Chu huynh, không thể tưởng được ngươi cũng tới. Chu Hằng mỉm cười, nói, còn không chúc mừng ngươi tiến vào Hắc Động cảnh. Huyền Phượng Vũ đưa tay bãi bãi, ta vốn cố ý áp chế không đột phá, không có gì đáng chúc mừng. Nhưng Chu huynh, mới vài năm không gặp, ngươi cũng đột phá Hắc Động cảnh, lúc này mới đáng giá chúc mừng. Chu Hằng tươi cười, nói, ta chỉ là thể chất đột phá Hắc Động cảnh, càng không có gì thật ly kỳ, dáng vẻ không giống như là Phượng Vũ tiểu thư, thể chất, linh lực song song đột phá, lúc này mới xem như chân chính đột phá. Thể chất không cần lĩnh ngộ, là do huyết mạch quyết định, nói thí dụ như cực hạn là bốn động, như vậy tự nhiên mà đi ra năm bước ở ba chi đại đạo, sau đó ở đại đạo thứ bốn bước ra một bước mấu chốt. hết thảy đều chỉ cần vui chơi giải trí ngủ là được. Cho dù là ngu xuẩn như lợn đều không thành vấn đề, hoàn toàn chỉ nhìn huyết mạch. Chu huynh quá khiêm nhượng. Huyền Phượng Vũ lắc lắc đầu, nhưng cũng không tiếp tục khen tặng, khiêm tốn với Chu Hằng, quá lãng phí thời gian. Nàng nói, Chu huynh chẳng lẽ là một người tới? Phi. Tiểu nương bì, không thấy được còn có bổn tọa sao? Con lừa đen khó chịu nói. Lớn mật. Bốn gã nam nhân sau Huyền Phượng Vũ đồng thời giận quát. Ác thổ hành vận cũng hiện lên tâm cùng chung mối thù, miệng con lừa đen thật sự rất đê tiện, dễ dàng có thể để người tức giận. Hắn âm thầm quyết định, nếu bọn Chu Hằng bị đuổi đi ra ngoài, hắn nhất định phải cùng bốn người này đánh con lừa đen. Nói không chừng từ nay về sau có thể thành người tùy tùng Phượng Vũ tiểu thư. Huyền Phượng Vũ phất tay áo, ý bảo bốn người kia an tâm một chút chớ nóng vội, người khác không biết chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng, vị này cũng không chỉ là thiên kiêu long tộc đơn giản, lại còn là truyền nhân Thái Hư nhất mạch, sư đệ của Hoặc Thiên. Hoặc Thiên là ai? Đây chính là thánh nhân mạnh nhất thiên hạ, đệ nhất cường giả toàn bộ tam giới. Huyền Phượng Vũ tận mắt nhìn thấy Hoặc Thiên vì vị sư đệ này trực tiếp tát một vị thánh nhân, đây là quan tâm cùng trân trọng bực nào. Người như vậy có thể đắc tội. Hơn nữa có thể đi cùng Chu Hằng một chỗ chính là người thường sao? Con lừa cũng tuyệt đối không phải con lừa tầm thường hơn nữa, người đã thấy con lừa có thể tu luyện đến hắc động cảnh, hơn nữa còn là hắc động cảnh tầng thứ linh lực. Huyền Phượng Vũ càng ngày càng kinh ngạc, con lừa chính là giả thú tầm thường, có thể bước trên con đường tu luyện cũng đã không tầm thường. Nhưng không ngờ đi còn không phải thể tu đúng rồi, thể tu quyết định từ huyết mạch, một con lừa có thể có cái huyết mạch gì, muốn chạy trên con đường thể tu cũng không có khả năng đi thông. Nhưng tu luyện linh lực là nhân loại sáng tạo, giống thần thú tuy rằng cũng có thể tu luyện, nhưng nếu huyết mạch không tinh khiết vẫn là trạng thái hình người. Hoặc phải thay đổi có trạng thái hình người. Một con lừa thời điểm nó ở lúc ban đầu dựa vào cái gì bước ra bước đầu tiên? Hoàn toàn không có khả năng a, có thể làm cho vị Chu Tước Thiên Kiêu này kinh ngạc đã không nhiều lắm, nhưng con lừa đen lại thành công làm. Lư huynh, người quả thật bất phàm. Nàng nói tự đáy lòng. Không cần bởi vì huyết mạch mà kiêu ngạo tự mãn, tuy rằng đại bộ phận cường giả đều xuất từ thần thú, nhưng sau khi năm đại thánh nhân xuất thế ngang trời. Danh hiệu mạnh nhất vô duyên với thần thú. Đánh không lại năm thánh còn có cớ, người ta chiếm được thiên địa chiếu cố, nhưng Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt. Cho nên nói, thứ huyết mạch này tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt không thể bởi vậy kiêu ngạo tự mãn, bảo thủ. Một con lừa có thể bằng vào cố gắng của mình đạt tới độ cao thần thú, đây tuyệt đối không thể coi thường, thậm chí tiền đồ của nó không thể hạn lượng. Đương nhiên, nàng tuyệt đối không thể biết được, con lừa đen hoàn toàn không có duyên phận với hai chữ cố gắng, nó có thể đạt tới hắc động cảnh là bởi vì nếm qua một viên thiên địa quả. Chỉ có thể nói, vận khí đầu con lừa đê tiện này tốt thật sự nghịch thiên. Con lừa đê tiện cố gắng duy nhất là ăn cắp bảo vật như thế nào? Bổn tọa đương nhiên bất phàm, Lư đại gia chính là thiên địa điềm lành. Tiểu cô nương nhanh kính bái bổn tọa chúc phúc ngươi. Con lừa đê tiện được tiện nghi liền muốn làm ra vẻ thông minh, phong tào đã không thể ngăn trở. Cút. Chu Hằng đá con lừa đen qua một bên, để đầu con lừa này hồ nháo sẽ không thể chấm dứt. Chu huynh, long tộc chỉ có một mình ngươi lại đây sao? Huyền Phượng Vũ cũng thu hồi lực chú ý từ trên người của con lừa đen. Hẳn là vậy. Chu Hằng không khẳng định nói, hắn nào biết long tộc có thể có hành động hay không? Long tộc. Những người khác đều đang nghe đối thoại của hai người, vừa nghe đến hai chữ long tộc đều hơi giật trong lòng. Tuy rằng hiện giờ lại có bốn vị mới thánh nhân xuất thế, kết cục thiên hạ một lần nữa về tới thánh nhân mạnh nhất, nhưng ai có thể phủ định bốn đại thần thú cường đại? Khách nhân, nguyên lai ngài là con cháu long tộc, như thế nào không nói sớm? Bổn điếm mở ra hoàn toàn miễn phí đối với năm đại thánh nhân, bốn đại thần thú, mua sắm mua đồ còn có thể bớt 8%. Nam nhân trung niên ở một bên đợi đã lâu vội vàng chen lời nói. Thế nào? Long tộc còn có ưu đãi tốt như vậy? Trách không được cực đạo các quan hệ với bốn đại thần thú, năm đại thánh nhân đều không tệ, nhìn lại xem, người ta rất biết buôn bán. Nếu như mình lấy ra thân phận truyền nhân của Thái Hư nhất mạch, sẽ nhận được cực đạo các trợ cấp hay không? Chu Hằng thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng nếu như lời này nói đi ra sẽ bị xem thường, đường đường sư đệ thánh nhân, thiên kiêu long tộc như thế nào để tiền trong mắt? Wa ha ha ha! Tên tiểu tử kia! Ngươi không phải nói bổn tọa không có tiền ở trọ sao? Mù mắt chó của ngươi, chúng ta ở trọ cũng không cần tiền. Hâm mộ không? Ghen tị không? Ôm hận đi thôi. Con lừa đen tràn ngập bộ dáng tiểu nhân đắc chí, cười vô cùng kiêu ngạo. Lúc này ngay cả Huyền Phượng Vũ đều lừa một cái xem thường, con lừa đê tiện như vậy tu luyện đến hắc động cảnh thế nào? Đây chính là hắc động cảnh tầng thứ linh lực, không giống thể chất. Có thể thông qua huyết mạch vui chơi giải trí ngủ nghỉ thì có. Cổ quái. Ngạc nhiên. Chu Hằng thật sự chịu không nổi con lừa đen, níu cái đuôi của nó lại, mạnh mẽ kéo bước đi, để phục vụ kia mang bọn họ tiến đến khách phòng. Cũng không lâu lắm, Huyền Phượng Vũ tới bái phỏng, nhưng không ở lại bao lâu, mà là phát ra mời Chu Hằng buổi tối tham dự một cái hoạt động, có thật nhiều hậu đại thần thú tham gia. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, hơn nữa Chu Hằng cũng muốn giải đáp về chuyện hắc động, suy tính một chút liền đáp ứng. Trong tinh hải đương nhiên không có phân biệt đêm tối ba ngày, nhưng đều có một bộ khí tính thời gian tiến hành công tác, phân ra đêm tối cùng ba ngày. Khoảng cách buổi tối còn có gần 3 giờ, Chu Hằng ngồi xếp bằng xuống, nghiên cứu đại ngũ hành phù văn. Trước hắn có thể phân tích ra 4 thành, hiện tại rốt cuộc tiến vào hắc động vương, có thể hoàn toàn giải thích. Dọc theo đường đi hắn đã nắm giữ thuần thục mai phù văn này, ở phương diện vận dụng đã không có một chút xíu vấn đề. Phù văn có hai cái tác dụng, một tự nhiên là dùng để đối địch. Hai có thể để võ giả tham khảo, với phù văn làm cơ sở, phỏng đoán thiên địa quy tắc, tiến hơn một bước. Ông, Chu Hằng vừa động tâm niệm, đại ngũ hành phù văn trồi lên bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số đạo quang phù vây quanh hắn mà chuyển động, nhìn qua giống như một với Huyền Phượng Vũ, nhưng chỉ cần cẩn thận để ý, có thể phát hiện phù văn này không có một đạo giống nhau. Hắn điểm ra một chỉ, những quang phù lập tức ngưng tụ, tạo thành một quả phù văn hoàn chỉnh, tản phát ra khí tức phong cách cổ xưa tang thương, tràn đầy tôn quý tối cao. Dù sao đây chính là dung hợp một giới thiên kinh, ở chất tương đương với thiên kinh minh giới, thuộc loại cấp bậc hắc động. Đương nhiên, một bộ thiên kinh nhiều nhất để võ giả tu mãn một cái tiểu cảnh giới, cũng chính là đi ra 10 bước ở một đại đạo. Trên lý thuyết cần 9 bộ thiên kinh mới có thể ban trợ võ giả tu thành 9 cái hắc động đại viên mãn, do đó phát động tấn công hướng hỗn độn cảnh. Đương nhiên là có những người kỳ tài ngất trời, cũng không cần thiên kinh cũng có thể hát vang tiếng mạnh, đó thuộc về trường hợp đặc biệt. Nhưng bắt đầu từ hỗn độn cảnh, thiên kinh cũng mất đi tác dụng. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chu Hằng động chuyển tâm niệm, đại ngũ hành phù văn cũng không ngừng biến hóa, ngũ hành diễn hóa chúng sinh vạn vật. Nếu ở trong tay người khác, ngũ hành phù văn ngược lại không tác dụng quá lớn, bởi vì rất tạp, nhiều nhất để võ giả đi ra 2 bước ở ngũ hành đại đạo, cộng hết lại giống cùng thiên kinh minh giới, ham nhiều nhai không lạng, còn không bằng tinh nghiên một hệ. Bởi vì ngươi ở một đại đạo không đạt được 5 bước, không có tư cách tu thành viên hắc động thứ hai, như vậy cho ngươi lý giải 4 chi đại đạo khác thì có ích lợi gì? Căn bản không khả năng hóa thành chiến lực thực tế. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, hắn căn bản không cần lo lắng phương diện vấn đề lĩnh ngộ, chỉ cần tham khảo đại ngũ hành phù văn tổ hợp, trái lại tăng lên uy lực phù văn. Đương nhiên, hắn muốn chân chánh phát huy uy lực đại ngũ hành phù văn, trước phải hình thành 5 hắc động, nhưng lại phải là hắc động thuộc tính ngũ hành, như vậy dưới lực lượng ngũ hành thúc dục, đại ngũ hành phù văn có thể phát huy ra lực lượng thiên kinh cực hạn trở lên. Đáng tiếc, hiện tại hắn mới tạo thành một cái hắc động. Chu Hằng thở dài, không khỏi tiếc nuối. Nhưng chiến lực bản thân hắn tuy rằng không thể đạt đến đại thành, nhưng rốt cục có được lực lượng cấp hắc động, có thể hoàn toàn thôi phát uy lực hỏa thần lô, có được lực sát thương cấp bậc chân quân 5 động. Đột nhiên dùng đến, phỏng chừng ngay cả chân quân 5 động đều bị thua thiệt lớn. Nhìn lại xem thời gian không sai biệt lắm, Chu Hằng dẫn con lừa đen đi nhà ăn tinh thuyền, xa hoa, thập phần lớn. Chu huynh, ta đang chờ ngươi. Huyền Phượng Vũ đứng lên cười nghênh. Hừ, thật là kiêu ngạo. Những người khác cũng đứng lên theo, nhưng một gã thanh niên áo tím lại ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, trong ánh mắt có vẻ khinh miệt. Thanh niên áo tím này tên là Xà Bộ Hành, chính là hậu duệ của thần thú Câu Xà. Trong thần thú, đứng đầu khẳng định là 4 đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, thứ hai là Chu Tất, Bí Hí, Thao Thiết, Hỏa Đấu, Anh Chiêu, Hỏa Thử, Ba Xà, 7 đại thần thú này cũng có cường giả hỗn độn cảnh tọa trấn. So với hạng đầu, đồng dạng là hỗn độn cảnh, nhưng mà lĩnh ngộ đại đạo lại kém hơn rất nhiều, không thể so sánh nổi. Lại nói, 4 đại thần thú đều có 2 vị cường giả cấp hỗn độn, mà 7 đại thứ thần thú mỗi loại chỉ có 1 vị. Toàn bộ thần thú còn dư lại được xếp thứ 3, đương nhiên được xưng là thần thú nhất định phải có được huyết mạch cấp hắc động, nhưng mà hắc động lại có 9 tiểu cảnh giới, bởi vậy thần thú cấp 3 còn chia làm 9 cấp bậc, cường thế như Bạch Trạch, Doanh Ngư, Cửu Anh, Quỳ Ngưu, cùng kỳ cũng chỉ là đỉnh cấp trong loại thứ 3 mà thôi. Câu Xà chỉ xếp thứ 4 trong loại thứ 3, nói cách khác, trong Câu Xà, người mạnh nhất cũng chỉ là 6 động. Có cái gì mà Xà Bộ Hành lại ngạo mạn như thế chứ? Nguyên nhân là do cô hắn được gả vào Bạch Hổ tộc, nhưng lại sinh được một thiên tài siêu cấp, từ 200 năm trước đã tiến vào hắc động cảnh, hiện tại chính là hắc động đế. Thần thú hắc động đế không phải hắc động đế nhân loại có thể so sánh. Mặc dù nói cực hạn hắc động là 9, nhưng mà linh lực với thể chất vẫn có khác biệt, nói cách khác, có khả năng hình thành loại 9 động khác. Chẳng hạn như thể chất thức tỉnh 5 loại thuộc tính hắc động, thổ, kim, hỏa, lôi, thời gian, như vậy phương diện tu luyện linh lực nên tránh đi 5 loại trên, đi tinh nghiên 4 loại đại đạo thủy, mộc, không gian, tử vong. Như vậy chân quân 5 động sẽ tạo thành 9 hắc động hoàn toàn khác nhau, Còn về sau linh lực thể chất trùng hợp hay không thì không biết, nhưng mà là loại chiến động khác. Đây là ưu thế chỉ có thần thú mới có, cũng là nguyên nhân sau khi nhân loại sáng tạo ra phương pháp tu luyện linh lực, thần thú tâm cao khí ngạo cũng phải đi học tập. Đúng là phương pháp linh tu có thể khiến cho bọn họ càng cường đại hơn. Đương nhiên, như vậy quá khó khăn, chân quân chính động nào có dễ tu thành như vậy, cho dù thần thú có đường tắt có thể đi. Cũng giống như thể tu đề thăng từng bước gian nan, thần thú tu linh tu cũng khó khăn tầng tầng lớp lớp. Nhất là sau khi đạt tới hắc động cảnh, huyết mạch hoàn toàn phản tổ, thân thể hoàn toàn là trạng thái thần thú tu linh tu khó khăn không phải nhỏ tí tẹo. Vị biểu huynh Bạch Hổ tộc Hổ Hạo Thiên của Xà Bộ Hành chính là thiên tài trong thiên tài, hắn ở hắc động để lại có được 5 hắc động, thể chất chiếm 3 cái, linh lực 2 cái. Càng nghịch thiên hơn là Hổ Hạo Thiên còn kế thừa huyết mạch hoàn toàn của hai đại thần thú, rất có khả năng thời điểm linh lực đạt tới 4 sẽ tu thành chính động. Ác so sánh linh lực cảnh giới, bất kể là thể chất hay là linh lực, phải chiếu theo người nào thăng cấp với người nào, không thể chồng chất. Bởi vậy, Hổ Hạo Thiên khi có được 5 động đã có chiến lực cấp 9 động. Như vậy dọa người vô cùng. Mà Hổ Hạo Thiên có quan hệ rất tốt với Xà Bộ Hành. Bởi vậy Xà Bộ Hành đương nhiên kiêu ngạo, cho dù Chu Hằng là con cháu Long tộc thì thế nào, hắn cũng có thể tính một nửa là con cháu Bạch Hổ, cả hai đều thuộc 4 đại thần thú, ai sợ ai a hơn nữa, ai có thể yêu nghiệt được như Hổ Hạo Thiên chứ? Nếu không phải hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không cách nào áp chế cảnh giới. 200 năm trước không thể không đột phá hắc động cảnh, nếu không thì lần thiên thần đại hội này, Long tộc làm sao chiếm được hạng nhất chứ? Cho nên, Xà Bộ Hành biết rất rõ ràng Chu Hằng là con cháu Long tộc, chẳng những không kính sợ, ngược lại còn rất hận, hắn cho rằng chính Long tộc đã lấy cấp hạng nhất lần thiên thần đại hội này. Hơn nữa, hắn và Thổ Hành vẫn có quan hệ không tồi, sau khi biết đối phương bị Chu Hằng và con lừa đen làm nhục, liền hứa sẽ rửa hận cho hắn, ai bảo hắn là lão đại chứ? Nếu không thể vì tiểu đệ xuất đầu, ai sẽ tán thành lão đại như vậy chứ? Ui ui ui. Người đi sao? Con lừa đen lập tức giận dữ. Xà Bộ Hành lạnh lùng nhìn lướt qua con lừa đen, hoàn toàn không có ý tứ trả lời. Ở trong mắt hắn, con lừa đen ngay cả thần thú cũng không tính, như vậy nào có tư cách cùng hắn nói chuyện. Chu huynh, mời ngồi. Huyên Phượng Vũ dường như không được lời lúc nãy của Xà Bộ Hành. Tha thiết mời Chu Hằng ngồi xuống. Chu Hằng cũng không vì tên nào đó gọc gậy bánh xe mà mất hứng, dù sao Xà Bộ Hành cũng không đủ phân lượng để sợ. Trong lòng khó chịu một chưởng đập chết là được. Mọi người tán gẫu nhau, bàn về đại sự phát sinh lúc trước, đặc biệt thiên thần đại hội, vừa mới chấm dứt không bao lâu, bọn họ cũng không được trưởng bối mang đi tham gia, ai cũng đầy tò mò, muốn biết thiên tài 4 đại thần thú thế hệ này ra sao. Chu huynh không tham gia thiên thần đại hội sao? Có người đem đề tài này chuyển qua Chu Hằng. Bởi vì Chu Hằng vừa thấy là biết mới đột phá hắc động cảnh, khả năng là chỉ vài tháng tới vài năm, nhưng tuyệt đối không vượt qua 10 năm. Bởi vậy rất có khả năng khi tiến hành thiên thần đại hội còn đang là tuệ tinh cảnh. Chu Hằng mỉm cười, nói, đi dạo một vòng, kiến thức một phen. Ha ha, nhiều nhất cũng chỉ ở dưới khán đài vỗ tay cổ vũ thôi. Xà Bộ Hành cười lạnh nói. Toàn trường lập tức im lặng, Xà Bộ Hành này rõ ràng cố ý chọc giận Chu Hằng. Mọi người cũng rõ là vì sao, bởi vì Xà Bộ Hành đang theo đuổi Huyền Phượng Vũ, mà Huyền Phượng Vũ nhìn qua lại rất có cảm tình với Chu Hằng, Xà Bộ Hành tự nhiên ghen tị. Mọi người đều cảm thấy Xà Bộ Hành da mặt quá dày, lại dám theo đuổi thiên kiều đương thời của Chu Tước tộc, không rõ mình có thân phận gì sao. Nhưng mà Xà Bộ Hành hiển nhiên không có giác ngộ như vậy, hắn không tự nhận mình là hậu đại câu xà, mà là biểu đệ của Hổ Hạo Thiên. Vị biểu huynh này của hắn chẳng những có thể đạt tới chính động, hơn nữa còn có thể vượt qua, trở thành vị cường giả hỗn độn cảnh thứ 3 của Bạch Hổ tộc. Như vậy hắn chính là biểu đệ của cường giả hỗn độn cảnh, còn không đủ tư cách theo đuổi thiên kiêu của Chu Tước tộc hay sao? Hơn nữa, hắn cũng không yếu a. Hiện tại đã là hắc động hoàng, tương lai thể chất rất có thể đạt tới 4 động, nếu may mắn hơn một chút, sau khi thể chất hình thành hắc động thuộc tính khác với linh lực, như vậy hắn sẽ có chiến lực 5 động thậm chí 6 động. 5 động a, đó chính là chân quân. Trên đời này có bao nhiêu chân quân? Chu Hằng cười tủm tỉm nhìn tên đần độn tự cho là đúng này, suy nghĩ xem dùng tư thế gì đánh bay hắn đi đây. Huyền Phượng Vũ cũng bởi vì Xà Bộ Hành là biểu đệ của Hổ Hạo Thiên mà không muốn đắc tội, nàng giảng hòa nói, Chu huynh chính là chủ tướng Long tộc. Sao có thể ở dưới dài vỗ tay cổ vũ được? Vậy Chu huynh là huyết mạch gì? Lấy ra cho mọi người kiến thức một chút. Xà Bộ Hành nhấn mạnh hai chữ Chu huynh, hiển nhiên không phải tôn xưng Chu Hằng. Lấy ra xem, đúng là sỉ nhục người, ngươi coi người ta là ai, lấy ra chân thân làm xiết sao? Con lừa đen cười xấu xa, lập tức nói, Chu tiểu tử là Tử Long Long tộc. Tử Long, Long tộc. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, ai cũng biết, vương tộc Long tộc có 5 màu là kim, lam, lục. Hồng, hắc, tuyệt không có Tử Long. Đó là huyết mạch hạ vị. Trời à, chỉ là huyết mạch hạ vị cũng xứng ngồi cùng ăn với bọn họ. cho dù là Long tộc thì thế nào, huyết mạch hạ vị chính là huyết mạch hạ vị, trên giấy tờ chỉ còn thiếu viết hai chữ đê tiện mà thôi. Huyền Phượng Vũ cũng bị lừa gạt sao? Nếu không, một huyết mạch hạ vì sao xứng ngồi cùng ăn với thiên kiêu Chu Tước tộc chứ? Bọn họ đều nhìn Huyền Phượng Vũ, xem vị thiên chi kiều nữ này phản ứng thế nào. Huyền Phượng Vũ, nàng đương nhiên không có phản ứng gì. Chu Hằng là huyết mạch hạ vị, chuyện này cũng không phải là bí mật với những người tham gia thiên thần đại hội, ai đều thấy, ai đều hiểu, nhưng nếu vì Chu Hằng có huyết mạch mà khinh thường hắn thì rất ngu xuẩn. Lui một vạn bước mà nói, dù tính thực lực Chu Hằng cũng yếu vô cùng thì thế nào, chỉ bằng hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, ai dám xem nhẹ hắn. Chu huynh, nếm thử cửu dương lục hoa cao một chút đi, đây chính là đặc sản của cực đạo các à, mọi người đều là người một nhà, không phân biệt chi nhánh. Huyền Thiên Vũ tha thiết mời, dường như không biết xảy ra chuyện gì. Được. Chu Hằng nếm thử một miếng, lập tức khen không dứt miệng. Nhìn bộ dáng hồn nhiên vô sự của hai người, những người khác đều ngồi không yên. Muốn bọn họ bồi tiếp một tên huyết mạch hạ vị ngồi ăn, nếu chuyện này truyền ra ngoài bọn họ làm sao gặp người. Mặt mũi đều vứt xuống biển à, Phượng Vũ tiên tử, người không tính nói gì sao? Xà Bộ Hành lại càng kiêu ngạo, chỉ là huyết mạch hạ vị mà cũng dám cạnh tranh với hắn. Người muốn ta nói gì? Huyền Phượng Vũ cũng trở nên cứng rắn, nàng khách sáo với Xà Bộ Hành hoàn toàn là nể mặt của Hổ Hạo Thiên mà thôi, nếu không một tên hắc động hoàng của câu xà tộc có tư cách gì để nàng dùng lễ tương giao? Nàng chính là thiên kiêu Chu Tước tộc à, tương lai chưa chắc sẽ yếu hơn Hổ Hạo Thiên đấy. Chỉ là huyết mạch hạ vị, không có tư cách ngồi cùng bàn với ta. Xà Bộ Hành khinh miệt nói, vốn hắn đã muốn tìm cơ hội đả kích Chu Hằng, hiện tại đây là cơ hội tốt nhất. Đúng, nếu để người ta biết ta dùng cơm cùng huyết mạch vị, khẳng định sẽ bị cười nhạo. Đuổi hắn đi. Bằng không theo chúng ta đi. Những người khác cũng nhao nhao nói, bọn họ đông hơn, nếu đồng loạt tạo áp lực Huyền Phượng Vũ cũng chỉ còn cách thỏa hiệp mà thôi. Huyền Phượng Vũ liếc bọn họ một cái, thản nhiên nói, các ngươi muốn đi thì cứ tự nhiên. Cái gì? Huyền Phượng Vũ không ngờ lựa chọn Chu Hằng mà không phải bọn họ. Vì cái gì? Tiểu tử này mặc dù là Long tộc, nhưng mà chính là một huyết mạch hạ vị, một huyết mạch hạ vị chính là chó má. Cái gọi là Phượng Hoàng trọi lông không bằng gà, chính là đạo lý này. Nhưng vì sao Huyền Phượng Vũ lại lựa chọn như vậy? Ha ha ha! Phượng Vũ muội, nghe nói ngươi mời mọi người tới đây, tại sao không gọi ta? Đúng lúc này, một thanh niên trẻ tuổi đi tới, có bộ dáng long hành hổ bộ, trên người lưu chuyển tầng tầng phù văn, có thần uy không hiểu. Đây là Quy Vô Thọ. Mọi người đều cả kinh kêu lên, Quy Vô Thọ chính là thiên tài Huyền Vũ tộc, trẻ hơn Huyền Phượng Vũ mấy trăm năm, có thể xem như cùng một thời đại với Hổ Hạo Thiên. Mà nói đến thiên phú, Quy Vô Thọ không kém hơn Hổ Hạo Thiên, đều là tồn tại kiến người cùng thế hệ ngưỡng vọng. Chu huynh quả nhiên đã có tới. Khi Quy Vô Thọ nhìn thấy Chu Hằng, ánh mắt không khỏi sáng ngời, chân bước nhanh hơn. Những người khác nghe vậy đều cả kinh. Ồ! Quy Vô Thọ là ai? Là thiên tài kiệt xuất nhất Huyền Vũ tộc đương thời, là nhân vật có thể cạnh tranh với Hổ Hạo Thiên à, nhưng bây giờ không ngờ hắn chủ động chào hỏi một tên huyết mạch hạ vị, như vậy làm sao không khiến người ta cả kinh thề lưỡi. Đám người Xà Bộ Hành dù sao đều là cường giả cấp hắc động, miễn cưỡng khắc chế được kích động, nhưng mà da mặt vẫn co rút, chuyện này hoàn toàn không hợp lý rồi. Bọn họ đều muốn đuổi tên huyết mạch hạ vị Chu Hằng ra khỏi hội trường, nhưng mà một thiên tài thân phận hơn xa bọn họ lại vô cùng nhiệt tình khoản đãi, chào hỏi ân cần tên mà bọn họ khinh bỉ, chuyện này chẳng khác nào đánh cho bọn họ một cái bạt tai. Không đánh mà đâu. Huyền Phượng Vũ đứng lên, hơi đáp lễ Quy Vô Thọ, cười nói, tiểu muội không biết Vô Thọ huynh cũng đến, đúng là sơ sót. Ha ha, người không biết không có tội, ta cũng mới tới hai ngày thôi. Quy Vô Thọ rất đại độ nói, lại dừng ở trước mặt Chu Hằng nói, Chu huynh tiến cảnh thật nhanh ha, hai năm trước còn tham gia thiên thần đại hội, nhưng chỉ trong chớp mắt này đã tiến vào hắc động cảnh. Chu Hằng tươi cười, thể chất tiến vào hắc động cảnh cũng không có gì ly kỳ, sát chiêu mạnh nhất của hắn phải cần linh lực mới có thể vận chuyển, hơn nữa, muốn thành thánh cũng phải đột phá cấp bậc linh lực, cũng không liên quan tới thể chất. Quy huynh. Hắn cũng ôm quyền thi lễ, chỉ là Huyền Vũ tộc lấy chữ Quy làm họ, xưng hô có cảm giác quái quái. Ha ha ha. Không ngại ta ngồi xuống quấy rầy mấy chén chứ? Quy Vô Thọ cười nói. Đương nhiên không ngại, Vô Thọ huynh thỉnh. Huyền Phượng Vũ cũng nhiệt tình mời. Nhưng mà bàn cả đủ chỗ, Quy Vô Thọ cũng khí phách, hai tay ôm ngực, quét những người khác một vòng, lập tức có người thoái nhượng đứng lên nói, Quy huynh, thỉnh, thỉnh. Cảm tạ. Quy Vô Thọ thuận miệng nói, cũng không khách khí trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Tên nhường chỗ kia chỉ có thể đi tới bàn chưa ngồi đầy chỗ, kêu tiểu nhị bày thêm chén đũa, vô cùng buồn bực uống rượu. Vốn mọi người muốn bỏ đi, nhưng bây giờ Quy Vô Thọ đột nhiên tới, bọn họ đều phải từ bỏ ý niệm này. Nói đùa, lúc này nhiều người cáo lui, Quỳ Vô Thọ sẽ nghĩ thế nào? À, các ngươi gan đúng là lớn, lại dám ra oai phủ đầu với thiên tài kiệt xuất nhất của Huyền Vũ tộc sao? Về sau còn muốn lăn lộn không? Tưởng các ngươi đều là Hổ Hạo Thiên sao? Tiếp tục ngồi xuống ăn đi. Dù sao ngay cả Quỳ Vô Thọ đều tới. Dù sao cũng còn có vị thiên tài Huyền Vũ tộc ở đây. Ha ha ha. Không ngại ta tới chậm chứ? Cười dài một tiếng, lại một thanh niên thân dài đi tới, thân hình như rồng, đi lại như hổ, ngực có từng đạo phù văn lưu chuyển, tản ra uy áp phong cách cổ xưa. Nhìn thấy hắn, mọi người lập tức bị kìm hãm, nhào nhào cả kinh kêu lên. Tào Minh Quang, truyền nhân mạnh nhất của Kim Dương Nhất Mạch. 400 năm trước mới đột phá hắc động cảnh, nhưng bây giờ đã là bốn động. Bốn động? Người quá coi thường người ta rồi. Cái gì, đã là chân quân năm động sao? Người thấy sao? Đây cũng là một thiên tài yêu nghiệt khiến người ta tuyệt vọng, từ lúc hắn xuất đạo tới giờ luôn vô địch cùng cảnh giới. Vô luận là nhân loại hay là thần thú, đều để lại con cái như Lê Chỉ Oánh. Còn hắn nhất định là truyền thuyết của Tào Minh Quang. Lê Chỉ Oánh chính là truyền nhân của Hằng Hà Nhất Mạch, cũng là yêu nghiệt kinh khủng, lúc trước còn được xưng là song kiêu cùng Tào Minh Quang, đều có mỹ tự cùng giai vô địch. Đáng tiếc hai người đại chiến 17 tràng, nhưng vẫn không phân thắng bại, không khỏi khiến cho người ta tiếc nuối. Hai người thành danh còn sớm hơn Hổ Hạo Thiên và Quỳ Vô Thọ hơn 100 năm, bởi vì những người này quá yêu nghiệt, cho nên võ giả bình thường hơn 100 cũng không đáng kể. Nói không chừng tu vi một chút còn chưa khá lên được đấy. Nhưng mà bọn họ lại khải hoàn tiến mạnh, cho dù 10 năm cũng bỏ xa không chịu nổi. Cho nên, hai người Tào Lê cùng hai người Hổ, Quỳ có thể xem như người hai thời đại, trước giờ chưa từng có người đặt chung bọn họ một chỗ, bởi vì như vậy không công bằng. Nhưng mà khi bọn họ đều tiến vào hắc động cảnh, như vậy so sánh mới có ý nghĩa, bởi vì hắc động cảnh tuyệt đối là điểm cuối của phần lớn thiên tài. Có lẽ có thể đạt tới chín động đỉnh phong, có lẽ kém hơn chút, chỉ là 8 động, 7 động, đặc biệt sau khi tiến vào 5 động, tốc độ tiến cảnh chậm lại, tu luyện hơn 100 năm, tu luyện ít hơn 100 năm cũng không quan trọng. Tào Minh Quang vừa đến, đồng tử Quỳ Vô Thọ lập tức co rút nhanh, ngón trỏ phải nhẹ nhàng bắn ra, nhịp tim đập nhanh nửa nhịp, trên người cũng hình thành từng đạo dao động tối nghĩa. Hắn động chiến ý, hắn cũng không phải hắc động hoàng, mà là hắc động đế, thể chất cấp bậc hắc động đế, cho nên người khác rất khó nhìn ra. Có thể đặt song song với Hổ Hạo Thiên, hắn lại đơn giản sao? Hắn thể chất hắc động đế, linh lực hắc động hoàng, kinh người hơn ở chỗ, hắc động thể chất và linh lực hình thành hoàn toàn khác nhau. Chuyện này có nghĩ hắn là hắc động đế, nhưng lại có được chiến lực năm động. Năm động, đó chính là chân quân, hoàn toàn không kém Tào Minh Quang. Đây là sự cường đại của thần thú, rõ ràng cảnh giới chân thật kém hai đoạn, nhưng mà lại có thể đuổi kịp. Tào huynh ngươi tới lúc nào vậy? Huyền Phượng Vũ cười nói, nàng là thiên tài đương thời của Chu Tước tộc, chỉ kém bọn họ ở thời gian tu luyện, thiên phú, tiềm lực lại không kém bất kỳ thiên tài nào. Tác giả suốt ngày thiên tài này thiên tài kia. Bệnh rồi. Còn chưa tới một ngày. Tào Minh Quang mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng, vị này chính là Chu huynh sao, tại hạ Tào Minh Quang, xuất thân Kim Dương Nhất Mạch, gia sư đế khuyết thánh nhân. Chu Hằng híp mắt, Chu huynh. Huyền Phượng Vũ có thể gọi hắn là Chu huynh, Quỳ Vô Thọ cũng được, nhưng mà Tào Minh Quang tuyệt đối không thể. Bởi vì năm đại thánh nhân tương hỗ nhau như cây liền cành, giống như bốn đại thần thú cùng nương tự nhau, quan hệ sâu đậm, tuyệt đối không thể rối loạn bối phận. Tào Minh Quang là đồ đệ của Đế Khuyết, Chu Hằng lại là sư đệ của Hoặc Thiên, hai người nếu gọi nhau là huynh đệ, vậy Đế Khuyết không phải trở thành trưởng bối của Hoặc Thiên sao? Không đúng, chút tâm tư của Đế Khuyết đối với Hoặc Thiên, Chu Hằng làm sao không rõ, làm sao muốn làm trưởng bối của Hoặc Thiên? Như vậy, Tào Minh Quang đang cố ý miệt thị mình. Nhưng mà mình và Tào Minh Quang chỉ mới gặp, căn bản chưa có ân oán gì, vì sao hắn lại nhầm vào mình? Nguyên nhân chắc chắn là do Đế Khuyết chỉ định. Hơn nữa, Chu Hằng còn cảm ứng được Tào Minh Quang có một cổ sát ý mơ hồ, tuy rằng giấu rất mịt mờ, nhưng mà sau khi Chu Hằng dung hợp khối thủy tinh tím kia, cảm giác lại tăng mạnh, chuyện này không gạt được hắn. Chu Hằng bản năng chán ghét tên kia, nghi mặt nói, Minh Quang, tuy rằng ta không phải người thích so đo, nhưng bối phận không thể rối loạn. Đây là luân thường cơ bản, ngươi phải gọi ta là sư thúc, hoặc là sư bá cũng được, ta cũng không để ý, ngươi không ngại ta để ý à? Tào Minh Quang lập tức đơ mặt, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Hằng lại bác bỏ hắn trước mặt mọi người, chuyện này hoàn toàn khác với đánh cho hắn một bạt tai. Trên đời ai dám tát hắn? Trước kia sư phụ của hắn chỉ là cường giả hỗn độn cảnh, tuy rằng không phải danh hiệu mạnh nhất, nhưng mà lọt vào top 15 thì không thành vấn đề. Mà bây giờ Đế Khuyết lại thành thánh, trở thành một trong năm người mạnh nhất thiên hạ. Hơn nữa, Hằng Hà Nhất Mạch còn chưa có tân thánh nhân xuất thế, Bạch Cốt Nhất Mạch Thạch Dương chỉ là gà bệnh, huyết sát có chút mạnh, nhưng Đế Khuyết lại tin có thể thắng được, cũng chỉ có Hoặc Thiên là đánh không lại mà thôi. như vậy chính là cao thủ thứ hai thiên hạ. Hơn nữa, bản thân Tào Minh Quang cũng không đơn giản nha, chính là thiên tài mạnh nhất niên đại của hắn, trở thành chân quân chính động cơ hồ đã là chuyện ván đóng thuyền, thậm chí còn có hy vọng nhảy vào hỗn độn cảnh. Đương nhiên, người có hy vọng nhảy vào hỗn độn cảnh rất nhiều, nhưng cuối cùng bước qua chỉ khoảng trăm người mà thôi. Tào Minh Quang có đủ tự tin và kiêu ngạo, nhưng bây giờ người hắn đối mặt lại chính là Chu Hằng. Chu Hằng cũng không coi vào đâu, nhưng mà người đại biểu sau lưng của hắn lại vô cùng kinh khủng. Đệ nhất thánh thiên hạ, Hoặc Thiên. Ngay cả tân thánh nhân Thạch Dương đều bị Hoặc Thiên trực tiếp tác chạy, vị tân thánh nhân này chẳng những mạnh mà tính tình còn không tốt. Bất kính với Chu Hằng, chẳng khác nào bất kính với Hoặc Thiên. Trừ phi có thể giết người diệt khẩu, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy lại đang ở trên địa bàn của Cực Đạo Các, làm sao giết người diệt khẩu đây? Nhưng chẳng lẽ phải gọi Chu Hằng là sư thúc sao? Không có khả năng. Tiểu tử này vừa mới tiến vào hắc động cảnh, hắn lại là chân quân năm động, một ngón tay có thể nghiền chết Chu Hằng, gọi một tiếng sư thúc không phải mất hết mặt mũi sao? Hắn không khỏi xấu hổ, tiếng thối lưỡng nan. Những người khác thấy một màn như vậy, không khỏi khiếp sợ. Chu Hằng nghiễm nhiên tự cho mình là trưởng bối của Tào Minh Quang, nhưng mà không ngờ Tào Minh Quang không phản bác. Chuyện này thật kỳ quái. Chu Hằng không phải Long tộc sao, tại sao lại có quan hệ với Kim Dương nhất mạch chứ? Sư thúc, vậy không phải là sư đệ của Đế Khuyết sao? Nhưng mà trước kia chưa từng nghe qua Bạch Cốt Thánh Nhân thu một đồ đệ như vậy. Nhưng nhìn biểu tình của Tào Minh Quang, rõ ràng là không muốn nhận sư thúc này, mà cũng không thể phủ nhận mối quan hệ này. Như vậy coi như thừa nhận thân phận của Chu Hằng rồi. Kim Dương nhất mạch khi nào lại có quan hệ với Long tộc sâu như vậy? Mặc kệ thế nào thì lai lịch của Chu Hằng cũng lớn đến kinh người a, cùng thế hệ với thánh nhân. Khó trách rõ ràng là huyết mạch hạ vị lại được Huyền Phượng Vũ mời, lại để Quy Vô Thọ lấy lễ tương giao, hiện tại lại còn trở thành trưởng bối của Tào Minh Quang. Ngẫm lại mình lúc trước thật là xấu hổ với Chu Hằng, thật lố bịch, bốp bốp bốp, phải bạc tai một trận cho nhớ đời mới được. Minh Quang, kêu tiếng sư thúc khó như vậy sao? Chu Hằng tươi cười, lại thọc cho Tào Minh Quang một kiếm. Ai kêu tiểu tử này đê tiện, biết rõ sư thúc hắn ở đây còn muốn đưa mặt tới để hắn tát. Tào Minh Quang biến sắc, cuối cùng vẫn cung tay, khom lưng nói, Minh Quang bái kiến Chu sư thúc. Phốc. Mọi người đều phun cả thức ăn nước uống ra ngoài, cúi đầu thật sao? Chu Hằng trong lòng lại căng thẳng, tên này rất biết nhẫn nhịn à, người biết nhẫn nhịn đều rất phiền toái, bởi vì nếu bọn họ có thể tàn nhẫn với mình, thì càng tàn nhẫn người khác. Cộng thêm sát khí kia, trong lòng Chu Hằng cũng lạnh như băng, hắn không ngại tìm cơ hội xử lý tên kia. Ha ha, hắn cười cười, cách không nâng lên, Minh Quang không cần đa lễ, xuất môn tại ngoại ta cũng không quản những giáo lễ phức tạp này. Lời này chẳng những khiến Tào Minh Quang da mặt co rút, những người khác cũng sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ không phải ngươi bức bách, Tào Minh Quang sao cúi đầu chứ? Ồ! Không phúc hậu a, không phúc hậu, sao lại khi dễ người như vậy chứ? Đám người xà bộ hành đều đồng tình với Tào Minh Quang, trong lòng càng khinh bỉ Chu Hằng. Chỉ là huyết mạch hạ vị, chỉ biết ỷ vào bối phận cao, đúng là dọa người à, bọn họ nghĩ như vậy cũng bình thường, bởi vì từ lúc bắt đầu bọn họ đã đối lập với Chu Hằng, muốn khi dễ Chu Hằng, không phải chỉ là một huyết mạch hạ vị sao? Kết quả thì sao, đầu tiên là Quy Vô Thọ, sau là Tào Minh Quang, khiến cho thân phận Chu Hằng tăng mạnh. Đối với những thanh niên có thể xưng là thiên tài này mà nói, Chu Hằng chỉ có thân phận cao mà thôi, thực lực bản thân chẳng là cái rắm gì. Ở trong mắt mọi người, Chu Hằng vẫn chỉ là một huyết mạch hạ đẳng mà thôi, không biết gặp cái vận cứt chó gì, lại trở thành sư đệ của Đế Khuyết. Hâm mộ ghen tị, ta hận. Rõ ràng Chu Hằng còn không bằng mình, sao hắn lại có thân phận cao như vậy chứ? Để kiều nữ Chu Tước tộc ân cần chiêu đãi, để thiên tài Huyền Vũ tộc lấy lễ hạ giao, càng làm cho truyền nhân Kim Dương nhất mạch cúi đầu. Như vậy chẳng khác nào một tên ăn mày nhặt được cục vàng trở thành cự phú, những người chung quanh tuyệt không vì vậy mà để mắt hắn, chỉ nói hắn gặp vận cứt chó mà thôi. Không phục thì thế nào? Không thấy ngay cả Tào Minh Quang đều cúi đầu sao? Chu Hằng với Huyền Phượng Vũ, Quy Vô Thọ chuyện trò vui vẻ, căn bản không để những người khác vào mắt, các ngươi ngạo mạn thì ta càng cuồng hơn. Thái độ không thèm để ý này khiến đám người xà bộ hành càng bất mãn, nhưng có Huyền Phượng Vũ, Quy Vô Thọ tọa trấn, cộng thêm nơi này là Cực Đạo Các, chẳng lẽ bọn họ còn ra tay được sao? Nhìn, chỉ cần tiến vào hắc động, nhất định nghĩ biện pháp giết tên kia, tin rằng Tào Minh Quang chẳng những không trách tội, ngược lại còn cảm kích. Có cơ hội quan hệ tốt với đồ đệ một vị thánh nhân, đều là đại sự của bốn đại thần thú. Chuyện như vậy, mọi người đều ăn không ngon, miệng nhạt như nước ốc, thật vất vả mới đợi được tan cuộc, đợi sau khi Chu Hằng, Huyền Phượng Vũ, Quy Vô Thọ đều rời đi. Đám người xà bộ hành lại vọt tới trước mặt Tào Minh Quang. Ác Tào huynh, tên kia thật là kiêu ngạo. Đúng, không phải chỉ là gặp may sao? Chúng ta tìm cơ hội giáo huấn hắn một trận. Bọn họ vuốt mông ngựa, Tào Minh Quang lại chỉ mỉm cười, hắn cũng không vạch trần Chu Hằng không phải người của Kim Dương nhất mạch, mà là sư đệ của Hoặc Thiên, nếu thực sự nói ra, đoán rằng đám này sẽ không nói nghĩa khí nữa. Nói đùa, Hoặc Thiên là ai? Là đối tượng đầu tiên tất cả thần thú công nhận không thể trêu chọc, hiện tại lại thành thánh, ai dám động vào sư đệ của đệ nhất thánh nhân đây? Muốn chết hay sao? Tào Minh Quang vừa ứng phó mọi người, lời nói một giọt nước cũng không lọt. Lại gợi ý chỉ cần các ngươi giúp ta giải quyết phiền toái thì chính là bạn tốt của Tào Minh Quang ta, đám người xà bộ hành tinh thần đại chấn. Một là sư đệ tiện nghi của đế khuyết, một lại là đồ đệ trọng điểm bồi dưỡng của hắn, người nào quan trọng hơn liếc mắt một cái là biết. Lần này tới đều là thế hệ trẻ, đương nhiên trẻ tuổi là so với thọ mệnh dài dằng dặc của Hắc Động Cảnh mà thôi, phần lớn bọn họ đều 10 vạn tuổi trở lên. Nhưng mà trước đó phần lớn đều khổ tu, cũng có thể xem như ra đời chưa lâu, còn có kích động của người trẻ tuổi. Nhưng mà có một điểm giống nhau, đó chính là người đủ tư cách tới nơi này chi một chén súc ít nhất phải là cấp Hắc Động, nếu không ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Cái Hắc Động này sắp chết. Bởi vì mỗi một thế lực lớn đều có bí pháp tăng tốc quá trình tử vong của tinh cầu, thiên hạ, tuệ tinh, Hắc Động. Bởi vậy ngày sau, khi cái Hắc Động này ẩn ẩn hiện ra ở trong tinh không, mọi người đều xuất phát tiến vào trong Hắc Động. Lúc bình thường tiến vào trong Hắc Động, đương nhiên là một chuyện vô cùng nguy hiểm, bởi vì Hắc Động thiên địa hình thành tương đương với cấp bậc năm động, xâm nhập vào cho dù chân quân năm động cũng bị vây hãm. Ngay cả chân quân năm động đều như thế. Huống chi là Hắc Động thông thường. Nhưng bây giờ lại khác, cái Hắc Động này sắp chết, chỉ cần tinh hạch vừa thành, tất cả lực lượng của Hắc Động đều tập trung vào tinh hạch, như vậy Hắc Động cũng không còn tồn tại nữa, cho dù bị vây khốn trong đó nhiều nhất cũng chỉ vài ngày mấy tháng. So với thu hoạch có được thì không đáng nhắc tới. Chu tiểu tử, chúng ta cũng lên đường đi. Con lừa đen thúc giục. Đám người Huyền Phượng Vũ, Quy Vô Thọ cũng không mời Chu Hằng đồng hành, bởi vì bọn họ cũng rất muốn chiếm được tinh hạch, nếu cùng đi với Chu Hằng, phân phối sẽ rất khó, như vậy sẽ đều khó cho mọi người. Cho nên, mạnh ai nấy đi thì hơn. Lại nói bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài, đều rất tự tin với mình, căn bản không cần liên thủ. Ừ, xuất phát. Chu Hằng gật gật đầu, cùng con lừa đen rời khỏi tinh thuyền tiến về Hắc Động. Hắc Động vốn là trạng thái vô hình, chỉ có thể phán đoán từ ánh sáng vặn vẹo gần đó thôi, nhưng bây giờ cái Hắc Động này đã sắp chết, lúc căng nút ánh sáng còn xuyên qua được, khiến nó hiện ra hình dạng. Giống như một ngọn núi lửa sống lại, không ngừng sôi sục, mỗi một lần đều phun ra vô số ánh sáng nhìn rất đẹp. Khi Chu Hằng đến gần, một cổ lực hút cường đã kéo bọn họ vào trong, càng đến gần lực lượng này càng lớn. Chu Hằng và con lừa đen cũng không cố ý chống cự, hưu, đều tiến vào trong Hắc Động. Cảnh tượng lập tức biến đổi, đây là một mảnh thế giới hư vô, không có một tia ánh sáng, rộng lớn vô hạn. Hắc Động khi còn sống là tinh thể lớn vô cùng, lần đầu tiên chết sẽ ngưng tụ thành một điểm, bên trong tạo thành một thế giới rộng mênh mông. Bên trong thế giới này có lực hút cực mạnh, tồn tại dưới năm động đều không thể thoát khỏi, cho dù chân quân năm động cũng bị lạc trong mảnh hư vô này, vĩnh viễn không thể thoát thân. May mà, cái Hắc Động này đã sắp chết, bởi vậy thỉnh thoảng có ánh sáng vụt lên để mảnh hư vô này có thêm chút sinh khí. Buồn cười là, đây cũng là chuyện phát sinh ở thời kỳ cuối của Hắc Động. Dựa vào kinh nghiệm đào bảo mấy ngàn năm của bổn tọa, chúng ta nên đi hướng đi. Con lừa đen chỉ vào một hướng nói. Ta sao cảm giác ngươi không đáng tin, nếu ngươi nói là hướng thì ta đi hướng ngược lại mới chính xác. Chu Hằng cười nói. Bè, Chu tiểu tử, ngươi 3 ngày không bị cắn, ngứa ngáy phải không? Con lừa đen bất mãn nói. Vậy ngươi nói xem, ngươi đáng tin hồi nào vậy? Chu Hằng vuốt tay. Vậy chúng ta đi hướng ngược lại đi. Cuối cùng ngay cả con lừa đen không thừa nhận cũng không được, mình quả thật không đáng tin. Bọn họ bắt đầu tiến lên, thế giới trong Hắc Động này tràn đầy lực lượng cổ quái, không có phương hướng, một hồi tiến về trước, một hồi kéo về sau, một hồi sang trái, một hồi sang phải, rất dễ bị loạn hướng. Đây cũng là lý do vì sao ngay cả chân quân năm động cũng có thể bị hãm ở trong. Cũng may sau khi Chu Hằng dung hợp thủy tinh tím thần thức trở nên vô cùng cường đại, sau khi phong tỏa một phương hướng thì không bị lạc. Chỉ là con lừa đen không có cách nào sử dụng thúng di, nếu dời mắt một cái khẳng định bị lạc hướng. 2 ngày sau, cảnh tượng trước mắt bọn họ vẫn là không gian hư vô, nếu không có thần thức vô cùng cường đại của Chu Hằng, bọn họ sẽ nghi ngờ mình có luẩn quẩn trong này hay không, căn bản còn chưa đi đâu. Hả? Chu Hằng đột nhiên dừng lại. Gì vậy? Con lừa đen cũng ngừng lại. Phía sau có người đuổi theo. Chu Hằng nói. Là bạn hay là địch? Không biết, 4 người, bọn họ còn chưa phát hiện chúng ta, hẳn vừa vặn chọn hướng giống chúng ta. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn chúng ta, chờ xem trước đã. Chỉ chốc lát, chỉ thấy 4 đạo nhân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bắn tới. Chu Hằng vừa thấy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trong bốn người này có ba người xuất hiện ở tiệc rượu của Huyền Phượng Vũ, mà người còn lại cùng hắn phát sinh xung đột nhỏ, hắn chính là Thổ Hành Vận. Tuy nhiên, trong ba người kia Chu Hằng chỉ biết tên một người, Xà Bộ Hành. Khi Chu Hằng nhìn thấy bọn họ, bốn người này cũng nhìn thấy Chu Hằng và con lừa đen. Bọn họ không có thần thức cường đại như Chu Hằng, nhưng mà không có ai có tu vi yếu hơn Chu Hằng, thị lực cũng không kém. Ha ha ha. Không nghĩ tới lại gặp được Chu Huynh ở đây. Xà Bộ Hành cười to, bộ dạng rất vui sướng, nhưng mà trong mắt lại lưu động sát khí lạnh như băng, hoặc là nói, chúng ta phải xưng Chu Huynh một tiếng tiền bối hay là sư thúc đây. Câu sau rõ ràng là trêu chọc, cười Chu Hằng chỉ biết ỷ vào thân phận ép người. Chu Hằng không khỏi lắc đầu, lẩm bẩm, đúng là đần độn, bị người lợi dụng cũng không biết. Người mắng ai là đần độn? Thổ Hành Vận lớn tiếng kêu lên, trong bốn người thì thực lực hắn yếu nhất, hắn là Hắc Động Vương. Nhưng mà so với Chu Hằng thì hắn còn mạnh hơn, bởi vì thể chất và linh lực của hắn đều là Hắc Động Vương, hơn nữa thuộc tính khác nhau, trên thực tế đã tạo thành hai cái Hắc Động, có Hắc Chiến Lực Động Hoàng. Ở trong thần thú, Hắc Động Vương, Hắc Động Hoàng có được hai, ba cái, thậm chí bốn cái Hắc Động cũng không hiếm lạ, bởi vì chính loại thuộc tính chọn trúng hai, ba bốn cũng có khả năng rất lớn không lặp lại, có nhiều hơn nữa cũng không kỳ quái. Bởi vậy, chính động là rất ít. So ra thì cảnh giới của Chu Hằng quá yếu, mới chỉ có thể chất bước vào Hắc Động Vương, so với nhân loại thì không kém, nhưng so với thần thú thì ít nhất kém một tiểu cảnh giới. Con lừa đen sặc cười nói, ai là đần độn còn phải nói sao, bổn tọa thấy bốn tên các ngươi chính là đần độn đấy. Con lừa đê tiện, người muốn tìm chết. Thổ Hành Vận vốn ghi hận trong lòng với con lừa đen, chỉ là ở trên tinh thuyền không thể xuất thủ, lúc này còn gì phải cố kỵ, lập tức lóe lên, hai đấm lưu chuyển phù văn. Ngươi tưởng Lư đại gia ta sợ sao? Con lừa đen hừ một tiếng. Phù văn giam cầm đánh ra, Thổ Hành Vận lập tức không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn con lừa đen đá một cước. Bịch một tiếng, hắn trực tiếp bị đạp bay về, máu mũi chảy ròng. Ba người Xà Bộ Hành đồng thời biến sắc. Ồ! Phù văn này thật mạnh. Thổ Hành Vận tuy rằng không tính là cường thủ, nhưng mà dầu gì cũng là song trọng Hắc Động Vương A, nhưng mà không ngờ không có một tia phản kháng đã bị giam cầm, điều này mọi người không thể chấp nhận. Con lừa kia, bất quá chỉ là Hắc Động Vương. Cùng lắm cũng là song trọng Hắc Động Vương, bởi vì phù văn đều có thuộc tính, linh lực và thể lực là hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau, căn bản không khả năng cùng gia trì được trên một quả phù văn. Như vậy, con lừa đen dựa vào cái gì có thể giam cầm Thổ Hành Vận chứ? Đáp án chỉ có một, phù văn của con lừa đen là phù văn dung hợp pháp tắc thiên địa cao cấp hơn. Mặc dù mọi người đều là Hắc Động Vương, đi được một bước cũng là Hắc Động Vương, đi được 10 bước cũng là Hắc Động Vương Nga, đây là khác biệt về lĩnh ngộ pháp tắc, mà chiến lực giống nhau sao? 5 bước là được đột phá đến tiểu cảnh giới kế tiếp, 10 bước đó là hỗn độn cảnh cơ sở A, có người theo đuổi cảnh giới, trước tạo thành 9 cái Hắc Động, sau đó bắt đầu tu 9 cái Hắc Động đến 10 bước, nhưng có người lại lựa chọn tu từng bước một, sau khi củng cố cơ sở vô cùng vững chắc mới bước ra bước tiếp theo. Hai lựa chọn này, lựa chọn ban đầu khẳng định mạnh hơn, dù sao Hắc Động càng nhiều thì cất chứa linh lực hoặc là thể lực càng nhiều, nhưng mà nếu muốn trở lại trùng tu thì rất phí thời gian, so ra không bằng một đường tiến tới, cho nên lựa chọn thứ hai mới chính xác. Có yêu có khuyết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tương lai có thể đi đến đỉnh phong, bởi vậy cũng không thể nói loại nào tốt hơn. Nhưng mà thế giới này rất coi trọng thực lực, bởi vậy người bình thường đều lựa chọn hình thành Hắc Động trước, đề cao cảnh giới, dù sao có thể quay lại trùng tu tiểu cảnh giới, bọn họ còn thiếu thời gian sao? Vô luận là Thổ Hành Vận, Xà Bộ Hành hay là hai người kia, bọn họ đều làm lựa chọn giống vậy. Đề thăng cảnh giới trước, sau đó trùng tu cơ sở. Nhưng con lừa này, không ngờ lựa chọn con đường thứ hai. Hành Vận, người lui xuống trước đi. Xà Bộ Hành làm bộ lão đại, ở trước mặt Hổ Hạo Thiên hắn vân vân dạ dạ, nhưng mà ở trước mặt người khác hắn lại cực kỳ kiêu ngạo. Xà ca, người tới. Thổ Hành Vận vội vàng lui về phía sau, hắn một chiêu đã bị đánh sợ. Cảm giác này thật là khủng khiếp, nhìn thấy công kích của đối phương đánh tới nhưng lại không thể trốn, không thể né, không thể chống đỡ, giống như phải chờ chết. Xà Bộ Hành khoanh tay. Hắn là Hắc Động Hoàng, hơn nữa may mắn tạo thành ba cái Hắc Động, trên thực tế chiến lực là Hắc Động Đế. Hắc Động Đế đánh Hắc Động Vương, đó là tuyệt đối nghiền ép. Con rắn nhỏ, người phách lối cái gì? Con lừa đen nói. Phách lối? Rốt cuộc là ai phách lối, ngươi vừa mở miệng đã kêu người ta là con rắn nhỏ. Chưa thấy qua ai phách lối hơn ngươi. Ác Xà Bộ Hành biến sắc, nói, chủng tộc hạ đẳng ngươi cũng dám hồ ngôn loạn ngữ ở trước mặt ta. Con lừa khẳng định không thuộc hàng ngũ thần thú, thậm chí ngay cả yêu thú cũng không tính. Mà thần thú lại chỉ luận huyết mạch, ngay cả huyết mạch hạ vị long tộc Chu Hằng đều bị bọn họ khinh bỉ, huống chi con lừa đen ngay cả thần thú cũng không phải. A Phi, bổn tọa chính là điềm lành thiên địa à, ngươi dám nhục mạ bổn tọa, không sợ trời giáng ngũ lôi oanh kích sao? Con lừa đen liên tục nhổ nước miếng, sau đó quay đầu nói với Chu Hằng, Chu tiểu tử, hôm nay có canh rắn ăn rồi. Ta cảm thấy thịt kho tàu cũng không tồi à. Chu Hằng liếm liếm đầu lưỡi, thể chất cần trưởng thành, nhưng mà ăn một vạn cân thịt thú cấp hắc động, tuệ tinh cảnh còn kém hơn nửa cân cấp hắc động đấy. Thần thú cấp hắc động đó chính là thần thú hoàn toàn ở trạng thái thú, Chu Hằng ăn cũng không có chút áp lực nào. Đáng ghét. Xà Bộ Hành giận dữ, hai tên hắc động vương nho nhỏ này không ngờ đang nghiên cứu xem nấu canh hay là kho thịt mình, khinh người quá đáng. Không thể nhẫn nhịn. Tuyệt không thể nhẫn nhịn. Hắn giận dữ quát lớn một tiếng giết tới con lừa đen. Đinh cho bổn tọa. Con lừa đen giở trò cũ vận chuyển phù văn giam cầm. Chỉ là phù văn này tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải không nhìn cấp bậc, mặc dù có chút tác dụng với Xà Bộ Hành nhưng chỉ dằn có không tới 1% giây. Lập tức liền bị hắn đánh nát, tiếp tục giết tới con lừa đen. Lư nương a, cứu mạng a, con lừa đen vội vàng quay đầu bỏ chạy, ở trong này nó cũng không dám sử dụng phù văn thúng di, cho nên thực lực của nó cũng suy yếu chín thành. Khi phù văn giam cầm không thể phát huy uy lực như dự đoán, nó tự nhiên chỉ còn cách chạy trốn. Bốn người Xà Bộ Hành đều kinh ngạc trố mắt. Ngươi còn không biết xấu hổ thế là cùng. Đường đường là hắc động vương, không ngờ một kích chật vật rồi bỏ chạy, nhưng lại hô to gọi nhỏ, mặt mũi để đâu? Tôn nghiêm vùi ở xó nào rồi? Con lừa đê tiện, ngươi có còn tôn nghiêm hay không? Cùng ta chiến một trận đi. Xà Bộ Hành vừa đuổi vừa kêu lớn. Ta phi, ngươi là hắc động hoàng. Bổn tọa mới là hắc động vương, ngươi còn không biết xấu hổ khiêu chiến bổn tọa. Có bản lĩnh ngươi tự phế tu vi, hạ cảnh giới xuống hắc động vương, chúng ta đánh lại, Lư đại gia cam đoan đánh ngươi mông nở hoa. Con lừa đen cũng không quay đầu lại, cực liệt chạy trốn. Chuyện này không phải vô nghĩa sao, ai lại tự phế tu vi giao thủ với ngươi? Cho nên con lừa đen chỉ nói cho thuận miệng mà thôi. Con lừa đê tiện, đứng lại cho ta. Xà Bộ Hành kêu to. Ngươi tưởng bổn tọa ngốc sao? Vì sao ngươi không đứng lại? Con lừa đen không ngừng dùng phù văn giam cầm ngăn cản đối phương tiếp cận, tuy rằng mỗi lần chỉ có thể duy trì 1% giây, nhưng cũng đủ thời gian cho nó chạy mất dạng rồi. Một trốn một đuổi, cộng thêm con lừa đen liên tục chửi rủa, giống như một trò cười. Đuổi nửa ngày sau, Xà Bộ Hành chán nản dừng lại, tuy rằng tốc độ của hắn hơn xa con lừa đen, nhưng phù văn của đối phương quá mạnh mẽ, luôn giam cầm được hắn một lúc, căn bản không khả năng đuổi kịp, hoàn toàn lãng phí thời gian. Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm Chu Hằng. Tên này cũng không có khả năng có phù văn giam cầm à? Chu Hằng không có phù văn giam cầm, nhưng mà Thiên Hà lại có hiệu quả giống vậy, nếu cho hắn biết, phỏng chừng sẽ buồn bực học máu. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ngươi không muốn chết nhanh thì ta khuyên ngươi tốt nhất không nên ra tay với ta. Ha ha ha. Chu sư thúc, ngươi sợ? Xà Bộ Hành cười lạnh nói, ngươi cũng xứng gọi ta là sư thúc. Không cần giác vàng lên mặt mình. Chu Hằng mờ nhạt nói, sư điệt của hắn là ai? Hồng Nguyệt đấy. Trên đời này trừ năm thánh ra, ai có thể ngồi cùng ăn với Hồng Nguyệt đây? Xà Bộ Hành mũi xì khói, hắn xưng Chu Hằng là sư thúc bất quá là đang nhạo báng mà thôi, nhưng mà thái độ lạnh lùng khinh thường kia của Chu Hằng lại khiến hắn buồn bực. Ngay cả làm sư điệt một tên huyết mạch hạ vị hắn cũng không đủ tư cách. Hắn là ai? Biểu đệ của Hổ Hạo Thiên A, ngươi thật ngông cuồng, xem ta vả gãy hết răng ngươi. Xà Bộ Hành vung tay đánh tới Hằng. Chu Hằng không né không tránh, khi Xà Bộ Hành tới gần, hắn tế ra vòng Thiên Hà. Ông. Thân hình Xà Bộ Hành lập tức bị kìm hãm, loại cảm giác này quá quen thuộc. Bột. Một tiếng thanh thúy vang lên, Xà Bộ Hành đã bị Chu Hằng tát bay trở về. Ba người thổ hành vận da mặt co giật, một cái tát này như đánh lên mặt bọn họ. Làm sao có thể? Chu Hằng rõ ràng không vận dụng phù văn, vì sao một vần sáng trào ra, Xà Bộ Hành đã bị giam cầm chứ? Xà Bộ Hành lại tức muốn xỉu. Sao Chu Hằng cũng có thể định người được chứ? Đây không phải đang gạt người sao? Mặt đau rứt, Xà Bộ Hành mạnh mẽ trấn định lại, cẩn thận tưởng tượng, thời gian định thân của Chu Hằng còn ngắn hơn con lừa đen, cũng chỉ 1/1000 giây, nhiều nhất 2/1000 giây. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của Chu Hằng mạnh hơn con lừa đen nhiều, lợi dụng được khoảng thời gian này cho hắn một bạt tai. Dũng cảm, tỉ mỉ, năng lực nắm bắt cơ hội nhạy bén vô cùng. Xà Bộ Hành thầm đề phòng, tiểu tử này không hổ là sư đệ của thánh nhân, quả thật có chút năng lực. Tuy nhiên, hắc động vương dù sao chỉ là hắc động vương, cũng chỉ có thể chất đột phá hắc động cảnh, hiện tại là cơ hội tốt nhất loại bỏ hắn. Năng lực định thân kia quả thật có chút phiền toái, nhưng mà dù sao chỉ duy trì được 2/1000 giây, hơn nữa hắn vận chuyển phù văn phòng ngự thì hiệu quả sẽ ngắn lại. Thân hình hắn thoát một cái, hóa thành thân thể thần thú. Đây là một con rắn lớn màu tím, dài nghìn trượng, đuôi có nhánh. To hơn rắn bình thường rất nhiều, hai bên hông còn có gai nhọn, giống như ngô công. Ngán thật. Chu Hằng không khỏi nhíu mày,

Đúng như lời Hỏa Thần Lô, nếu không sợ nướng rụi hắn, vậy kết quả tuyệt đối là chết trong nháy mắt. Nhưng mà ngay cả như vậy, khi Hỏa Thần Lô từng bước gia tăng uy lực, Xà Bộ Hành vẫn chịu không nổi. À, mau dừng tay. Ta nhận thua. Ta đầu hàng. Hắn hoảng sợ kêu to, ngọn lửa này có lực phá hoại cường đại với hắn, rất có thể nướng chín hắn. Không chấp nhận. Chu Hằng quyết đoán cự tuyệt. Làm sao lại cự tuyệt chứ? Hắn chính là thần thú A, hơn nữa còn là thiên tài Câu Xà Bộ tộc, hắn còn có một biểu huynh thiên tài Hổ tộc, đã chủ động đầu hàng, ngươi còn muốn thế nào nữa? Giết ngươi cũng chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi. Ta liều mạng với ngươi. Xà Bộ Hành không có đường lui, đành phải tử chiến. Nhưng hắn chỉ đỡ được Hỏa Thần Lô vài cái, rất nhanh bị nướng thành tử xà, mùi thịt mê người lan ra. Thơm quá. Chu Hằng ngửi ngửi. Thơm quá. Con lừa đen chảy nước miếng. Vì vậy trời, thật sự nướng thịt thiên tài Câu Xà tộc sao, xem ra còn muốn ăn luôn à. Ba ngươi Phổ Hành vận hai chân nhũng ra, đột nhiên hét lớn quay đầu bỏ chạy. Tinh hạch gì chứ, bọn họ từ bỏ. Bọn họ chỉ muốn rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không gặp lại tên ma vương Chu Hằng này nữa. Đáng tiếc a, Chu Hằng nhìn ba người đã chạy mất bóng, không khỏi lẩm bẩm, lúc này cho dù lấy ra Lạc Nhật cung cũng vô ích, thần thức đã sớm mất đi tung tích. Trước ăn đầy bụng đã. Con lừa đen mừng như điên chạy tới. Bọn họ cũng không ngại, sau khi lột da đầu Câu Xà này, lọc hết vết cháy, thịt nướng bên trong vàng thơm, mê người vô cùng. Ta bây giờ đã biết, vì sao Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt đều muốn tìm thần thú gây phiền toái. Chu Hằng vừa ăn vừa cảm thán, mùi này quá thơm. Con lừa, chúng ta lại làm thịt mấy đầu nữa. Đó là tất nhiên. Vì thế, lại thêm một đối tượng thần thú chuẩn bị làm thịt nữa. Ồ! Đều là thần thú cấp hắc động, nhưng mà chủng loại khác nhau, huyết mạch khác nhau, hiệu quả cũng khác nhau. Chu Hằng không phải chưa nếm qua thịt thần thú hắc động, nhưng hiệu quả lần này là tốt nhất. Tuy rằng trước kia hắn cũng nếm qua một lão long bốn động, nhưng lúc đó thể chất quá yếu, căn bản không thể hoàn toàn hấp thu được chỗ tốt, không giống bây giờ, một miếng thịt xuống bụng, một cổ ái ý lại tràn ra, thoải mái vô cùng. Hơn nữa bản thân thịt rắn đã rất ngon, đạt tới cấp hắc động lại là nhân gian mỹ vị, Chu Hằng quả thực muốn ngừng cũng không được. Bây giờ thể chất của hắn cũng bước vào hắc động vương, cho nên ăn rất nhiều, ít nhất phân nửa thịt đầu Câu Xà này vào bụng hắn, mà con lừa đen cũng không cam yếu thế, cho dù ăn không vô cũng muốn nuốt vào. Chịu thiệt thì không phải là Lưu đại gia rồi. Kết quả con lừa đê tiện chống đỡ không được mắt muốn lòi ra, bộ dáng ghê tởm kia khiến Chu Hằng lẫn mất, sợ con lừa đê tiện này ói ra người mình. Ăn thịt xong, ngay cả xương cũng không lãng phí, bị con lừa đen thu vào pháp khí không gian, xương cốt cấp hắc động ít nhất có thể dùng để luyện chế bảo khí cấp tuệ tinh, nếu thêm chút tài liệu ngon lành, thậm chí có thể làm thành khí phôi bảo khí cấp hắc động đấy. Thứ tốt con lừa đen sao lại lãng phí chứ? Huống chi bên trên còn có ba cái phù văn đấy. Chu Hằng đoạt lấy quan sát một chút, không khỏi lắc lắc đầu, ba cái cốt phù văn này đều quá kém, đừng nói kém xa Yên Diệt phù văn, cho dù Đại Ngũ Hành phù văn vẫn còn kém một khoảng xa. Cũng không phải Đại Ngũ Hành phù văn hiện tại còn có mạnh uy lực như vậy, mà chỉ cần ngũ hành hắc động của Chu Hằng đại thành, như vậy Đại Ngũ Hành phù văn sẽ được pháp tắc thiên địa hỗ trợ, uy lực tăng lên gấp bội. Hiện tại, một quả Yên Diệt phù văn đã đủ rồi. Kém hơn Chu Hằng cảm thấy chướng mắt a, nhưng Thuấn Di phù văn và phù văn giam cầm của con lừa đen khiến Chu Hằng đỏ mắt, nhưng mà hắn căn bản không thể tham khảo, bởi vì hai cái phù văn này ẩn sâu ở xương cốt con lừa đen, căn bản không lấy ra được. Đồng dạng, Chu Hằng cũng không thể để con lừa đen tham khảo Yên Diệt phù văn của hắn. Nên muốn tham khảo đạo của một vị cường giả cấp hắc động. Vậy chỉ còn cách chờ hắn chết. Ác Chu Hằng và con lừa đen tiếp tục ra đi. Nhoáng một cái đã mười mấy ngày trôi qua, bọn họ luôn tiến về một phương hướng, tuy rằng cảnh tượng xung quanh không khác nhau chỗ nào, nhưng mà Chu Hằng lại rõ ràng, hắn cũng không chạy sai hướng. Nhưng mà chạy lâu như vậy cũng không có một tia biến hóa, điều này đủ khiến vô số người hoài nghi mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả chân quân năm động cũng bị đình trệ. Chỉ có bốn chữ tin tưởng vững chắc. Lại mười mấy ngày sau, cảnh tượng rốt cục phát sanh biến hóa. Nhưng mà đến tột cùng là biến hóa gì, Chu Hằng và con lừa đen đều không nói ra được, chỉ cảm thấy trong không gian dường như thêm một thứ gì đó, làm cho bọn họ rất không thoải mái. Lại bốn ngày sau, Chu Hằng đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Con lừa đen hỏi. Chu Hằng nhìn về hướng trái, qua bên kia xem một chút. Có gì tốt mà xem? Không có bảo bối à, con lừa đen lẩm bẩm, nhưng vẫn đi theo Chu Hằng. Phi hành gần 10 phút sau, Chu Hằng mới ngừng lại. Hả, đây là vật gì? Con lừa đen kỳ quái nói, ở trong hư không không ngờ đột ngột xuất hiện một khối thịt màu đỏ, lớn chừng 10 xích, dường như từ hư không mọc ra. Bởi vì khi con lừa đen đẩy ra một chưởng, thứ này vẫn không nhúc nhích. Chuyện này hơi lớn a, Chu Hằng chau mày. miếng thịt này hắn đã gặp một lần, ở tận đáy ma hải. Tuy rằng hắn chỉ gặp một lần, lại nhớ rất rõ ràng, đó là chỗ thiếu sót của pháp tắc thiên địa, khiến cho vô số tử linh từ màu vàng lưới ngăn cách không ngừng trồi ra. Nơi này cũng có. Khác biệt ở chỗ, nơi này còn không trào ra tử linh. Hắn tế ra hỏa thần lô, nói, bếp lò, đốt cháy miếng thịt này. Gì? Mấy thứ này vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, Lư đại gia cũng không muốn ăn. Con lừa đen vội vàng lắc đầu. Không ai cho ngươi ăn. Chu Hằng trước nói với con lừa đen, sau nói với hỏa thần lô, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó. Đốt miếng thịt vụn này thành tro bụi đi. Xem bổn tọa đây. Hỏa thần lô bắt đầu phát uy, phun ra một ngọn lửa đốt khối thịt đỏ kia. Ngập tràn trong ngọn lửa, nhưng mà nó lại không hề biến hóa, dường như chỉ hơi teo lại chút ít. Bếp lò, ngươi chưa ăn no sao, sao lại kém như vậy? Con lừa đen ở một bên trêu nói. Ngươi được thì lên đi, không được thì im miệng lại đi. Hỏa thần lô không cam lòng yếu thế nói, nó cũng không sợ con lừa đen A Thiết, đúng là thứ vô dụng mà, còn cãi lại nữa. Con lừa đen lẩm bẩm nói. Chu Hằng chau mày, quả nhiên, đây cũng là đồ vật giống như ở trong ma hải. Một khi đã như vậy, lại không thể dễ dàng phá hủy, nếu không nguy cơ ở ma hải sẽ kéo dài bao lâu đây? Hoặc Thiên nói qua, trong vòng trăm năm nguy cơ bên trong ma hải sẽ mở rộng đến tình trạng không thể vãn hồi. Lúc trước Chu Hằng cho rằng chỉ bốn đại ma hải mở rộng, nhưng không nghĩ tới là, không ngờ hắn ở trong này thấy được dấu hiệu hình thành tân ma hải. Nơi này xuất hiện mầm móng ma hải, như vậy những tinh cầu khác thì sao? Thậm chí bên trong Bách Long Tinh thì sao? Nếu bên trong mỗi một cái tinh cầu đều xuất hiện một cái ma hải, vậy toàn bộ minh giới bị ma hải cắn nuốt mất bao lâu? Tình thế đột nhiên trở nên vô cùng nguy cấp. Trong vòng trăm năm, ma hải thành họa, đó cũng không phải khoa trương. Hơn nữa, còn có ma đầu thần bí kia, sau trăm năm có thể đánh vỡ phong ấn ra, đến lúc đó ai có thể khắc chế được hắn đây? Chu Hằng dâng lên cảm giác bị áp bách mãnh liệt, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá hắc động cảnh, chỉ có hơn 90 năm, nhưng mà hắn lại phải vượt qua hắc động 10 cảnh, ít nhất lại phải bước ra 3.000 bước, trở thành tân thánh. Bởi vì Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đi ra 1.000 bước đều chưa thành thánh, hiển nhiên cần phải nắm giữ đại đạo thiên địa. Thời gian vô cùng cấp bách. Chu tiểu tử, người biết đồ chơi này sao? Con lừa đen tò mò hỏi, lại vươn chân sờ một cái. Đừng đụng vào. Chu Hằng cản lại, đồ chơi này không đụng vào được, chỉ sợ cường giả cấp hắc động động vào đều phải chết. Con lừa đen lập tức rút chân về, nói, sao dọa người như vậy, bổn tọa nhát gan lắm đấy. Chu Hằng lấy ra hắc kiếm, sau khi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ chém ra một kiếm. Lăng Thiên Cửu Thức. Thình thịch. Một kiếm này chém vào thịt đỏ, nhưng mà vật kia lại vô cùng co giãn, kiếm phong chém vào, lực lượng hao hết sau đó mạnh mẽ bị bắn bật ra. Không thể chém được. Chu Hằng hao hết linh lực, hắn thúc dục lốc xoáy tinh tú. Nhanh chóng rút linh khí từ trong hư bổ sung, cho dù không có Hồng Nguyệt giúp hắn thôi động, nhưng mà không tới nửa ngày có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Ngay cả hắc kiếm đều không chém được. Chu Hằng thở dài trong lòng, lúc này linh lực của hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ tuệ tinh cảnh đại viên mãn, vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức, lực phá hoại đủ khiến chân quân năm động động dung. Nhưng ngay cả thương tổn vật kỳ dị này một chút cũng không được. Nói cách khác, ma hải hình thành không thể ngăn cản, ma hải mở rộng không thể ngăn cản. Có ánh sáng thiên hà chiếu rọi, Chu Hằng tin tưởng hắn tuyệt đối an toàn, nhưng mà những người khác thì sao? Chẳng lẽ muốn thân nhân của hắn vĩnh viễn ở trong tiên cư sao, vĩnh viễn sống dưới ánh sáng thiên hà của hắn sao? Dựa vào thực lực bây giờ của mình căn bản không thể ngăn cản, không biết chờ linh lực tiến vào hắc động cảnh, hay hoặc là hỗn độn cảnh, thậm chí thành thánh thì thế nào nhỉ? Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có biện pháp. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, nói, đi thôi. Ui ui ui, ngươi còn chưa nói đây là đồ chơi gì à, con lừa đen đuổi theo. Ta cũng không biết. Ta sát Chu tiểu tử ngươi là kém vậy sao? Tuy nhiên, thứ này ta đã gặp một lần ở một nơi khác, chính là đáy ma hải long tộc trấn thủ, âm ảnh tử linh không ngừng từ mấy thứ này chui ra. Xịt. Ngươi không phải nói. Cái này cũng có thể hình thành một ma hải mới đấy chứ. Cho dù con lừa đen không động não, khi biết tin tức này vẫn kinh hãi nửa ngày không thể nói gì. Con lừa, không cần quá lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Chu Hằng an ủi. Bổn tọa đang suy nghĩ, trên người ngươi nhiều bảo vật như vậy, bổn tọa muốn chọn vài món. Con lừa đen tiếp lời nói. Chu Hằng không khỏi thở dài, ta còn chưa chết, ngươi đã đánh chủ ý lên ta. Cái này là lo trước. Hơn nữa, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Vật của ngươi không cho bổn tọa thì cho ai? Con lừa đen hoàn toàn không biết xấu hổ. Khi nhìn tới mớ thịt cổ quái kia, bọn họ cũng đã tiến vào khu vực nòng cốt của hắc động, bởi vì không bao lâu sau bọn họ gặp rất nhiều người tạo thành một trận hình hình tròn, trung tâm là một viên tinh hạch chớp động ánh sáng. Chu Hằng gặp qua tinh hạch một lần rồi. Chỉ là đó là tinh hạch của hành tinh, mà đây là một viên thuộc hắc động, trình độ khác nhau nhiều lắm. Thế giới sắp bị hủy diệt, bọn họ còn ở đây tranh đoạt, thật làm cho người ta thất vọng a, con lừa đen giận dữ nói, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Chu tiểu tử, chúng ta thông báo tin tức thế giới sắp bị hủy diệt cho bọn họ, để bọn họ từ bỏ thứ kia. Sau đó chúng ta vụng trộm cầm tinh hạch bỏ chạy. Chu Hằng tiếp lời nói. Con lừa đen nặng nề vỗ vai Chu Hằng, khen, ngươi giống hệt bổn tọa đấy. Con lừa, ta biết ngươi đê tiện, nhưng đê tiện đến mức này ngươi quả thật đánh xuyên hàng rào vô sĩ đấy. Chu Hằng lắc đầu thở dài. Lúc này, tinh hạch vẫn chưa hoàn toàn thành hình, thất thải quang hoa quá khủng bố, tương đương với chân quân năm động toàn lực oanh kích, cho dù cường giả sáu động bảy động cũng không dám mạnh mẽ thu, nếu bỏ vào trong pháp khí không gian khẳng định sẽ bị tan vỡ. Chỉ có thể chờ, đợi cho tinh hạch hoàn toàn thành hình, đến lúc đó nó sẽ không phát ra lực lượng kinh khủng kia nữa. Chu Hằng đưa mắt đánh giá, hạng thiên tài như Huyền Phượng Vũ, Quy Vô Thọ, Tào Minh Quang đều đã đến, đặc biệt Quy Vô Thọ và Tào Minh Quang, bọn họ đều có được chiến lực cấp bậc năm động, lại còn rất trẻ, khiến cho người đời ghen muốn chết. Lúc này, vô luận là Huyền Phượng Vũ hay là Quy Vô Thọ đều không có ý tới chào hỏi, bất cứ lúc nào tinh hạch cũng có thể thành hình, nhất thiết phải tranh đoạt trước. Ba ngày sau, ánh sáng bảy màu chói lòa, sau đó co rút lại, tinh hạch không còn phát ra ánh sáng nữa, giống như một khối đá bình thường. Tinh hạch thành hình. Ồ! Đoạt! Mọi người đều toàn lực ra tay, bất kỳ kẻ nào chắn trước mặt đều là địch nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh sáng phóng lên cao, từng cái hắc động mở ra, từng đạo phù văn hiện lên, toàn trường huyễn lệ vô cùng. Mà sau khi tinh hạch hình thành, cái hắc động này cũng hoàn toàn chết đi, toàn bộ hư không rung rẩy, bắt đầu tan vỡ. Tuy nhiên, người tới đây ít nhất cũng là hắc động vương, có đủ thực lực chống lại lực không gian băng diệt, không có ai vì vậy mà chạy trốn. Mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một, đó chính là tinh hạch. Oanh! Oanh! Oanh! Đại chiến bạo phát, mọi người kiềm chế lẫn nhau, sau khi kịch chiến mười mấy phút, không ngờ không ai có thể đụng được tới tinh hạch. Chờ sau khi hư không hoàn toàn vỡ nát, bổn tọa liền ra tay giành lại tinh hạch rồi bỏ chạy. Con lừa đen hai mắt lấp lấy vẻ ranh mãnh. Nói trộm được bảo vật, quả thật không ai so được với con lừa đen, thuẫn di phù văn vừa ra chính là thiên hạ vô địch. Chưa chắc. Chu Hằng lắc đầu, ngươi cho rằng chỉ ngươi mới có thể thuẫn di sao, ta đã cảm ứng được không gian bị phong tỏa, ngươi muốn đi vào dễ dàng, nhưng muốn đi ra thì khó. Đi vào dễ dàng bởi vì có thể chậm rãi phá hư phong tỏa phía ngoài, chỉ là khi nào đắc thủ, sẽ lập tức bị quần công, vậy còn thời gian oanh phá phong tỏa sao? Mà nói về tốc độ thực tế, hắc động vương con lừa đen không coi vào đâu, mạnh hơn nó còn một bó to. Ngươi chặn dùng bổn tọa, để bổn tọa có thể phát động thuấn di phù văn. Ta có phải còn lưu lại người chặn phía sau cho ngươi, để ngươi ung dung chạy trốn hay không? Sách sách sách, Chu tiểu tử giác ngộ thật tốt, bổn tọa thích. Ác khi bọn họ nói chuyện, tinh hạch cũng nghênh đón vị chủ nhân đầu tiên. Bị một gã cường giả năm động cùng kỳ tộc chiếm được, nhưng mà ở trong hoàn cảnh như vậy, chân quân năm động thì coi là cái gì? Hắn vừa lấy được, lập tức có trăm đạo công kích cùng đánh tới hắn, trong đó có một nửa đạt tới cấp bậc năm động. Khủng bố khôn cùng. Hắn sợ tới mức ném tinh hạch ra, oanh, đám đông bắt đầu khởi động, trong nháy mắt mục tiêu công kích thay đổi. Nhưng mà ngay cả như vậy, chân quân năm động vẫn bị mười mấy đạo công kích đánh trúng, đánh cho hắn không ngừng hộc máu. Cùng kỳ a, đây chính là thần thú cấp 3, nhưng mà thể chất mạnh mẽ như thế vẫn bị đánh cho hộc máu, có thể thấy cổ lực lượng tranh đoạt khối tinh hạch đáng sợ dường nào. Oanh! Oanh! Oanh! Một bên là đại chiến cường giả cấp hắc động, một bên là hư không phá diệt, hai bên đều sinh ra ánh sáng diễm lệ. Tuy nhiên, hư không phá diệt rất nhanh liền đã xong, nhưng cường giả cấp hắc động tranh đoạt lại vừa mới bắt đầu, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Ở đại chiến như vậy trong, kẻ yếu rất nhanh liền bị đào thải, thân chịu trọng thương mất đi tái chiến năng lực. Mỗi lần tranh đoạt đều là như thế, chỉ có người mạnh nhất mới có thể thắng lợi. Chu Hằng và con lừa đen tuy rằng lúc đầu không bị cuốn vào trong tranh đoạt, nhưng mà ai bảo bọn họ ở bên xem vui. Ngồi làm ngư ông đắc lợi. Bọn họ bị bắt cuốn vào trong chiến đấu, không xuất thủ không được. Điều này làm cho con lừa đen tức giận liên tục kêu la, bởi vì nó đang đánh chủ ý chiếm tiện nghi, nhưng mà bị cuốn vào trong chiến đấu nó nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì người khác không hạ thủ, bởi vì mọi người đều tận khả năng giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, hai người bọn họ một nắm giữ phù văn giam cầm, một có được vòng thiên hà, đều là lợi khí phòng ngự. Giam cầm đối thủ, mình thì nhân cơ hội chạy đi, căn bản không cùng đánh bừa. Bởi vì chiến thắng một đối thủ căn bản vô dụng, còn có rất nhiều người ở bên cạnh đấy, đây không phải so ai giết nhiều người hơn, mà là ai có thể tận lực duy trì chiến lực mạnh nhất tới cuối cùng. So ra, vòng thiên hà của Chu Hằng càng lợi hại hơn. Thứ nhất, nó tự động vận chuyển, sau mỗi một lần phát động, một giây sau sẽ lại lần nữa phát động, hiệu quả rất nghịch thiên. Thứ hai, nó chẳng những có thể giam cầm đối thủ, ngay cả công kích cũng bị khóa lại, không giống phù văn giam cầm chỉ có thể giam cầm đối thủ. Nhưng ưu điểm của phù văn giam cầm ở chỗ có tác dụng ở khoảng cách xa, mà vòng thiên hà cũng chỉ hạn chế quanh người Chu Hằng ba trượng. Khi Chu Hằng và con lừa đen liên thủ, ưu thế hộ tương, không còn nhược điểm. Bọn họ lại cố ý không đường hoàng, chỉ thủ chứ không tấn công, tận lực không làm chim đầu đàn, gần như không dùng bài tẩy gì. Ba ngày sau, giữa sân chỉ còn lại 11 người cạnh tranh. Trừ Chu Hằng, con lừa đen và Huyền Phượng Vũ vẫn là Hắc Động Vương ra, những người khác hoặc là chân quân năm động, tỷ như Tào Minh Quang, hoặc là có được chiến lực cấp bậc năm động, tỷ như Quy Vô Thọ. Chu Hằng liếc Huyền Phượng Vũ một cái, nữ nhân này cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nếu không rõ ràng nàng chỉ có thể chất, linh lực song trọng Hắc Động Vương, chiến lực nhiều nhất là Hắc Động Hoàng, nhưng mà không ngờ có thể kiên trì được đến lúc này. Các vị, chúng ta đổi nơi khác tranh đoạt tiếp, thế nào? Một gã chân quân năm động đề nghị. Được. 11 nhân đồng thời ra tay, cuốn theo tinh hạch bay đi. Bọn họ là người thắng trận tranh đoạt này, tự nhiên phải giữ vững thành quả, miễn khi bọn họ tranh kịch đột nhiên bị người ra tay chiếm tiện nghi. Đi một góc hoang vắng tái chiến. 11 người cùng mang theo tinh hạch trốn đi, 3 ngày sau, bọn họ đều dừng lại, nhao nhao buông tay. Không phải bọn hắn muốn buông tay, nhưng mà ai không buông tay sẽ trở thành đối tượng quần công. Ở tình huống còn 10 đối thủ cạnh tranh, mạo hiểm như vậy rất không khôn ngoan. Con lừa đen không buông tay. Con lừa đê tiện lòng tham không đáy, vào túi nó, hoặc là bị nó sợ qua mà đòi nó buông ra. Tuyệt đối không thể. Lập tức, nó thành mục tiêu của mọi người. Chu tiểu tử, tranh thủ cho bổn tọa 3 giây. Con lừa đen hét lớn, kiên quyết không chịu buông tay. Chỉ cần có 3 giây, nó có thể oanh phá không gian phong tỏa này, triển khai thuấn di rời đi. 3 giây đồng hồ, vậy cũng dám nói à? Chu Hằng sắc mặt tối sầm, hắn có 9 đối thủ a, trừ Huyền Phượng Vũ yếu nhược ra, những người khác người nào mà không phải cường giả năm động, hay hoặc là có được chiến lực cấp bậc năm động. 3 giây. Ngay cả 3% giây đều khó, vòng thiên hà nhiều nhất có thể giam cầm những cường giả này 1/1000 giây mà thôi. Ta sát, liều mạng thôi. Chu Hằng cắn răng một cái, toàn lực xuất thủ. Hỏa thần lô, Lạc Nhật cung, hắc kiếm đều được tế ra, hắn cũng hóa thành long hình, tràn ra vô tận long uy. Yên diệt, đại ngũ hành phù văn lưu chuyển, hắn dùng ta toàn bộ tuyệt chiêu. Oanh, hỏa thần lô phun ra nộ diễm, Lạc Nhật cung bắn tiếng vô hình, Chu Hằng một tay cầm kiếm tung hoàng. Tay kia thi triển bá long quyền, hai đại phù văn cùng đề thân. Ngàn vạn chớ xem thường một cường giả có gan liều mạng. Chu Hằng mặc dù chỉ là Hắc Động Vương, nhưng bảo khí trong tay hắn rất hiếm có. Hỏa thần lô có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc năm động, Lạc Nhật cung chính là hỗn độn khí, tuy rằng không có thần trí độc lập như hỏa thần lô, có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực hoàn mỹ. Nhưng mà chống lại tồn tại gần năm động cũng không khó. Mà hắc kiếm cũng là hỗn độn khí sắc bén vô cùng, sát khí kinh khủng. Bá Long quyền tung hoành, phối hợp uy lực hai đại phù văn, đủ để đẩy chiến lực của hắn tới 3 động, thậm chí cao hơn. Ba gã chân quân năm động lập tức bị bức lui. Huyền Phượng Vũ dính đòn nghiêm trọng của Chu Hằng Kangas nhượng bộ lui binh. Mà Tào Minh Quang sau khi do dự một chút, cuối cùng không dám ra tay, hắn hy vọng Chu Hằng chết, nhưng tuyệt không thể chết ở trong tay hắn, hoặc là nói không thể để cho người khác biết Chu Hằng chết ở trong tay hắn. Bởi vì hắn biết đứng sau lưng Chu Hằng chính là Hoặc Thiên, vì một viên tinh hạch mà đắc tội vị thánh nhân mạnh nhất kia, quả thực là chuyện ngốc nhất trên đời. Người hấp thu hoàn toàn chỗ tốt một viên tinh hạch là có thể địch nổi thánh nhân sao? Căn bản không thể. Chính vì cố kỵ như vậy, công kích của Quy Vô Thọ cũng chậm lại. Đã thương Chu Hằng không sao, nếu muốn tham gia tranh đoạt phải có giác ngộ như vậy. Nhưng nếu như đánh chết Chu Hằng, vậy có trời mới biết Hoặc Thiên sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao, có 3 vị cường giả năm động oanh kích cũng đủ đánh cho Chu Hằng trọng thương. Trong giây lát, Chu Hằng chỉ đối mặt với 3 cường giả năm động, nhưng mà chiêu thuật của hắn đã dùng hết, chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn của mình chống lại 3 công kích kia thôi. Không thể giỡn à, thể chất long tộc của hắn quả thật cường đại. Nhưng đối thủ lại là 3 cấp bậc năm động à, bằng vào lực lượng bản thân vẫn có thể đánh hắn trọng thương, thậm chí giết chết hắn, huống chi còn vận dụng phù văn. Oanh! Công kích đánh tới. Vòng thiên hà nở rộ, cản lại 3 đạo công kích kia, nhưng mà vảy rồng trên người Chu Hằng rơi xuống từng mảng, dường như hắn mất đi tất cả sinh khí vậy. Vậy tự động ly thể. Không phải. Hắn đang thiêu đốt tinh khí sinh mệnh, coi đây là cái giá phải trả, để uy lực vòng thiên hà tăng lên. Không tốt. Thấy một màn như vậy, chính tên tranh đoạt đều biến sắc, bởi vì Chu Hằng thật sự cản được, mà con lừa đen đang phá mở không gian phong tỏa, đang có chủ ý gì liếc mắt một cái là rõ. Chẳng những ba người liều mạng ra oai, hay là bị bức lui, hoặc Tào Minh Quang cùng Quy Vô Thọ vì cố kỵ mà rút tay về cũng lại lần nữa ra tay, đánh tới Chu Hằng. Chu Hằng đã không còn dư thừa tinh lực vận chuyển hỏa thần lô hoặc là lạc nhật cung nữa, hắn dồn tất cả lực lượng để duy trì vòng thiên hà. Oanh! Oanh! Oanh! Công kích điên cuồng đánh úp lại, vảy rồng trên người Chu Hằng rụng như mưa, máu tươi loang lỗ long thân, mà long thân đang heo rũ thành từng khối thịt chết. Hắn dù sao chỉ là Hắc Động Vương, rất miễn cưỡng. Tinh khí sinh mệnh nhanh chóng tiêu hao. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể chống đỡ được công kích của 8 đại cường giả cấp bậc 5 động, Huyền Phượng Vũ tuy rằng rất mạnh, nhưng còn kém xa 8 người khác. Chỉ trong nháy mắt, xương cốt toàn thân Chu Hằng đều gãy nát. Công kích đều tới. Ha ha ha. Bổn tọa thành công. Con lừa đen cười lớn một tiếng, phát động thuấn di phù văn. Oanh. Lực lượng kinh khủng trào lên, nhưng lại đánh lên khoảng không, Chu Hằng và con lừa đen đã biến mất. Đáng ghét. Mấy vị chân quân năm động đều rống giận, nhiều cường giả liên thủ như vậy cũng để cho hai tên Hắc Động Vương mang theo tinh hạch chạy mất, chuyện này truyền đi không phải bị người cười chết sao? Ta đã giao mẫu tử tâm ấn trong viên tinh hạch kia rồi, có thể cảm ứng được vị trí của nó. Tào Minh Quang đột nhiên nói. Lời này nói ra, mọi người đều cả kinh trong lòng, tên này thật là âm hiểm, nếu cuối cùng ai thu được tinh hạch mà tưởng rằng bình an vô sự, đột nhiên bị đánh lén rất có thể bị trúng chiêu a, nhưng bây giờ lại không có ai trách hắn. Một gã cường giả năm động lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng ngọc nói, ta có Thiên Vân Chu, nếu như ta thay phiên nhau toàn lực thúc giục, tuyệt đối đuổi kịp. Đi! Đi! Ta rời bỏ! Huyền Phượng Vũ đột nhiên nói. Ta cũng rời bỏ! Quy Vô Thọ hơi hơi lưỡng lự một chút cũng lựa chọn giống vậy. Chúng ta đi! Bảy người còn lại đều lên thuyền, vù, cắt qua không gian mà đi. Ồ! Con lừa đen phát động thuấn di phù văn, chỉ mấy giây liền trốn chui xa mấy vạn dặm. Chu tiểu tử, người không chết. Nó lắc lắc Chu Hằng, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Chu Hằng đã hôn mê bất tỉnh, trên thân không ngừng trào ra máu tươi, nhìn qua vô cùng thê thảm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đoạn khí, ngay cả tim đập đều đình chỉ. Nên biết rằng hắn chịu ba cái chân quân năm động oanh kích, đối với người vừa mới bước vào Hắc Động cảnh, lực phá hoại thật sự quá lớn. Đám hỗn đản kia, không phải là đoạt tinh hạch thôi, sao phải phát rồ như vậy? Đừng để cho Lư đại gia đụng, nếu không trực tiếp đánh chết. Con lừa đen khó chịu nói. Hừ. Một đạo ngân quang bắn lai từ đàng xa, rõ ràng là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền bảy người đứng thẳng. Con lừa đen vừa thấy, lông mao toàn thân lập tức đều dựng lên, vội vàng hú lên quái dị, quay đầu bỏ chạy, ông, thuấn di phù văn triển khai, lập tức biến mất. Hừ, nhìn ngươi có năng lực vận dụng bao nhiêu lần thuấn di phù văn. Truy. Bảy người thay phiên thúc dục thuyền, bọn họ đều là cấp bậc năm động, cộng thêm chiếc Thiên Vân Chu này chuyên môn dùng để chạy, tốc độ tuyệt không thể chậm hơn so với con lừa đen. Thuấn di phù văn ưu thế lớn nhất ở chỗ trốn chui xa trong nháy mắt, để truy binh lập tức mất đi phương hướng truy tung, nhưng bây giờ tinh hạch bị Tào Minh Quang động tay chân, dường như một cái hải đăng đang chỉ dẫn, trừ phi con lừa đen vứt bỏ tinh hạch, nếu không nó vĩnh viễn đừng nghĩ vùng thoát khỏi truy binh. Bảy vị chân quân năm động thay phiên thúc dục vận Thiên Vân Chu, đuổi kịp con lừa đen bất quá là vấn đề thời gian. Không thể nào. Sao đã truy tới rồi? Con lừa đen nhoáng lên một cái, xuất hiện ở chỗ xa xôi, tên này trời sinh bắt nạt kẻ yếu, chỉ là ngoài miệng nói dễ nghe thôi. Nào có dũng khí đối kháng với chân quân năm động, huống chi là bảy. Coi như các ngươi thoát được mau, lần này tha các ngươi một lần. Con lừa đê tiện còn không quên giác vàng lên mặt mình, nhưng nó lập tức biến sắc, bởi vì xa xa đang có một chiếc thuyền nhỏ xanh ngọc lái qua. Con mẹ nó a, à, con lừa đen kêu thảm một tiếng. Vội vàng lại phát động thuấn di phù văn. Con lừa đen thoát được mau, nhưng truy binh phía sau cũng không chậm chút nào, luôn có thể đi theo phía sau, khiến cho con lừa đen chỉ có thể liên tục sử dụng thuấn di phù văn. Cũng may mà nó tiến vào Hắc Động cảnh, linh lực liên miên bất tuyệt. Nếu không đã sớm kiệt lực bị đuổi kịp. Nhưng 7 ngày tiếp, toàn bộ con lừa đen đều gầy đi một vòng, nó đã sắp đến bước đường cùng. Chu tiểu tử a, người còn không tỉnh lại. Con lừa đen kêu thảm thiết, dù Chu Hằng không thuấn di, nhưng chỉ cần có hắn chia sẻ một ít áp lực. Để con lừa đen một chút xíu thời gian khôi phục, vậy nó cũng sẽ không thảm như vậy. Ác mà muốn chạy về Bách Long Tinh, hắc hắc hắc, ma nữ số 2 vừa nổi gióa, mặc kệ bao nhiêu cái chân quân năm động đều làm thịt ăn luôn hết thảy. Chu tiểu tử, chớ ngủ nữa, bổn tọa sắp chết. Tình huống Chu Hằng rất không hay. Thương thế trên thân thể ngược lại là việc nhỏ, mấu chốt là hắn vì đỡ oanh kích cấp bậc chân quân năm động, không tiếc bùng cháy tiềm năng sinh mệnh, hao tổn là căn bản của hắn. tinh khí sinh mệnh hao tổn nhiều, cộng thêm cuối cùng bị thương nặng, làm cho hắn thương tổn tới căn bản, bị vây trạng thái nguy hiểm nhất. Chu Hằng cũng không phải tham tài như mạng, nếu sự không thể làm, hắn tình nguyện để con lừa đen vứt tinh hạch sắp xuất hiện mà sẽ không lấy tánh mạng của mình đi mạo hiểm, hắn cũng không phải là con lừa đen. Nhưng lần này, hắn cố ý làm như thế. Đột phá 100 viên tuệ tinh không có đầu mối. Dù là Hồng Nguyệt mang thai cũng không để hắn đột phá, bởi vậy hắn nhất thiết phải tìm con đường khác. Tử cực hậu sinh. Hắn ép mình đến nơi hẳn phải chết, với ý chí bản thân ngoan cường sống lại, một lần niết bàn, đổi một lần tân sinh. Thoát thai hoán cốt, có lẽ có thể đạt tới tuệ tinh cảnh siêu cấp đại viên mãn. Nguyên bản hắn quả thật không cần liều mạng như vậy, nhưng ở trong hắc động nhìn thấy vật chất màu đỏ, ma hải uy hiếp đã như lửa xém lông mày, mà chỉ có hắn mới có thể chân chánh trấn áp âm ảnh tử linh, ngay cả Hoặc Thiên đều không được. Vì người bên cạnh mình, Chu Hằng nguyện ý mạo hiểm. Nếu không, sau trăm năm hắn có lẽ miễn cưỡng bước vào hắc động cảnh, nhưng đối mặt với tử linh phô thiên cái địa, hắn chỉ có thể thủ hộ một cái không gian nho nhỏ, mọi người đều chỉ có thể sống ở trong tiên cư nho nhỏ. Mình giới là sinh linh, tuyệt không thể để tử linh chiếm cứ. Vì cha mẹ, vì người yêu, vì đứa nhỏ chưa xuất thế. Trong thân thể Chu Hằng tản ra sinh cơ, đây là tín niệm hắn bất diệt, ngoan cường bất khuất. Ở ngay từ đầu, điểm ấy sinh cơ vi yếu đến đáng thương, nhưng theo thời gian trôi qua, cổ sinh cơ đã lớn mạnh, cuối cùng hừng hực bùng cháy, dường như suối mát lưu chuyển trong thân thể Chu Hằng khô kiệt, làm dịu thân thể hắn gần như tử vong. Thình thịch. Trái tim sớm đã ngưng đập đột nhiên khiêu động một cái, thập phần mỏng manh, qua một lúc sau, mới lại nhảy lên thứ hai, thình thịch, thình thịch, thình thịch, mấy giờ sau, tiếng tim đập trở nên càng ngày càng hữu lực, vận chuyển từng luồng tinh huyết đến mỗi một góc thân thể hắn. Thân thể máu thịt bầy nhầy lập tức bắt đầu khép lại, đường cong thân thể hắn trần trụi rõ ràng, mỗi một khối cơ thể cũng tràn đầy sức bật kinh khủng, một quyền tùy ý có thể đánh bể thái dương. Tử cực hậu sinh, kỳ diệu vô cùng. Chu Hằng vô hạn đến gần tử vong, dường như chạm tới bản chất tử vong. Tử khí diệt hết, sinh cơ bừng bừng. Sinh tử một đường, nếu hắn có hiểu ra, trong không gian đang điền lặng yên phát sinh biến hóa. Ông. 99 viên tuệ tinh tạo thành một cánh cửa, lưu động, lóe sáng, nhìn qua mờ ảo, dường như xa cuối chân trời, dường như lại gần ngay trước mắt. Đây là cánh cửa không gian. Thần thức Chu Hằng hóa thành hình người, đi vào trong tuệ tinh môn, lưu quang chớp động, trong nháy mắt hắn xuất hiện ở nơi vô cùng xa xa, tuệ tinh môn cấu kết hư không, có thể xuyên qua vô hạn không gian trong giây lát. Nhưng bây giờ chỉ có thể tác dụng trong không gian đan điền, không có chút ý nghĩa nào. Đúng rồi. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đây là bởi vì hắn còn không hình thành 100 viên tuệ tinh, không đạt tới siêu cấp đại viên mãn tuệ tinh cảnh. Oanh. 99 viên tuệ tinh nhau nhau hướng bay đi về hắn, vây quanh xoay tròn hắn, từng viên một đều kéo theo cái đuôi xinh đẹp mà thật dài, cực kỳ huyển lệ. Tâm thần Chu Hằng rơi vào trong trầm tư, hắn dường như lĩnh ngộ được cái gì, nhưng còn kém một đường. Bổn tọa đầu hàng. Con lừa đen kêu thảm thiết, 15 ngày qua nó đã hao tổn linh lực còn số không. Muốn cũng không thể vận chuyển thuấn di phù văn. Trên thực tế, nó đã phát huy siêu trình độ, nếu không nó sớm kiệt quệ linh lực ở ngày thứ 9. Đương nhiên là bởi vì tham tài đang cản trở, để nó phát huy ra trình độ 200%, thậm chí 300%, đương nhiên, đây là giá cao với tiêu hao sinh mệnh căn nguyên. Nhưng ngay cả như vậy thì như thế nào, truy binh của nó là 7 cường giả năm động. Giao ra tinh hạch. Một gã cường giả năm động nói. Con lừa đen không muốn, nhưng không có cách nào, nó cùng Chu Hằng đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Hơn nữa, bảo vật tuy tốt, cũng cần có mệnh hưởng thụ a, con lừa đen tham tài thì tham tài. Nhưng đồng dạng rất sợ chết. Nó lấy ra một tảng đá, ném tới đối phương. Xoạt, tảng đá xẹt qua, không ai có phản ứng. Một cường giả năm động giật khóe miệng một cái, cả giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta chưa từng thấy qua tinh hạch sao? Đầu này con lừa đê tiện lại dám lấy một khối linh thạch lừa gạt bọn họ, đây cũng quá khinh thường bọn họ. Cho là bọn họ không có kiến thức sao? Trước làm thịt đầu con lừa đê tiện này rồi nói sau. Lại một cường giả năm động nói. Từ từ. Từ từ. Con lừa đen lại lấy ra một tảng đá, lần này, ánh mắt 7 cường giả năm động lập tức nhìn chòng chọc, đây là hàng hóa thật, tuyệt đối chính là viên tinh hạch cấp hắc động kia. Các ngươi có 7, bổn tọa đưa ai mới tốt? Con lừa đen ý đồ châm ngòi ly gián. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Lưu lại tinh hạch, cút. Một gã cường giả năm động nói. Tào Minh Quang không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hắn từng muốn mượn đau giết người, mượn cái cơ hội tranh đoạt này để Chu Hằng chết oan chết uổng. Đáng tiếc a, tuy rằng Chu Hằng ghé vào trên lưng của con lừa đen không hề còn khí tức, nhưng không giống như đã chết. Không có việc gì, hắn lặng lẽ đuổi theo con lừa đen, giết chết nó cùng Chu Hằng. Ông. Đúng lúc này, trên người của Chu Hằng đột nhiên bắt đầu khởi động ra một đạo sinh khí mãnh liệt. Mỗi một tấc da thịt không ngờ ở thả ra hào quang sáng ngời, một cổ khí bàng bạc lưu chuyển, phong cách cổ xưa mà lại tôn quý, dường như ý chí thiên địa thêm thân. Cái gì? Bảy cường giả năm động đồng thời thất sắc. Rõ ràng bị thương nặng như vậy, chỉ vài ngày sau chẳng những bắt đầu khép lại. Hơn nữa còn giống như lĩnh ngộ được cái gì? Tử cực hậu sinh, niết bàn sống lại. Tiểu tử này không thể lưu. Bảy người đồng thời lộ ra sát cơ mãnh liệt, Chu Hằng quá yêu nghiệt, rõ ràng bị thương trí mạng, nhưng không ngờ ngược lại để hắn có đột phá cực lớn, đây là loại tư chất nào? Người như vậy nếu lớn lên, sẽ đáng sợ đến bực nào? Đủ để sánh vai với Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt đi. Nhưng hôm nay bọn họ đã kết thù kết oán với Chu Hằng, nếu ngày nào đó Chu Hằng thực sự lớn lên thành cường giả vô địch, ai lại nguyện ý nhìn thấy hắn trưởng thành? Chính là tử kỳ của mình A Z, bóp chết trong nôi. Tào Minh Quang thì vừa mừng vừa sợ, cả kinh là thiên phú Chu Hằng yêu nghiệt, không hổ là sư đệ của Hoặc Thiên, tư chất như vậy ngay cả hắn đều phải ghen tị. Mà vui chính là, hiển nhiên Chu Hằng trốn không qua một kiếp này. Chết đi. Đi tìm chết đi. Ui ui ui, các ngươi đây là ý gì? Con lừa đen liên tiếp lui về phía sau, cả người nó đều đã dựng thẳng lông lên đi, bổn tọa không cần tinh hạch này, coi như là cho chó ăn, cướp đi đi. Nó dùng sức ném tinh hạch, hưu, lập tức giống như sao rơi hướng phương xa. Bảy đại cường giả đều có giật da mặt, lời nói này, không ngờ coi bọn họ là cẩu, con lừa đê tiện thật sự thiếu đạo đức. Nhưng tinh hạch ở đó, đi theo Tào Minh Quang là có thể tìm tới, không vội. Hiện tại, giết một vị cường giả tuyệt thế tương lai mới là chuyện trọng yếu nhất. Con lừa đen liên tục rút lui, Lưu đại gia khuyên nhóm ngươi không nên loạn, các ngươi biết Chu tiểu tử là ai chăng? Hắn là sư đệ kim tình nhân đại ma nữ Hoặc Thiên, sư thúc kim giang phu tiểu ma nữ Hồng Nguyệt, các ngươi nếu dám sằng bậy, hai ma nữ tuyệt đối sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Cái gì? Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt. Trừ bỏ Tào Minh Quang ra, mọi người đều cả kinh trong lòng, khó trách Huyền Phượng Vũ cùng Quy Vô Thọ thối lui ra khỏi tranh đoạt. Nguyên lai bọn họ sớm biết thân phận Chu Hằng, may mà phía trước bọn họ còn tưởng rằng hai người này tự biết thực lực không kịp. Giết, chỉ cần diệt khẩu, ngươi không nói, ta không nói, mọi người đều không nói, dù là thánh nhân thì như thế nào? Tào Minh Quang bơm hơi cho mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại cường giả phun trào sát khí. Chu tiểu tử, mau tỉnh lại a, con lừa đen muốn khóc, nó cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp hiểm cảnh như vậy. Đi tìm chết. Một gã cường giả ra tay trước, bàn tay to mở ra, trấn đối với con lừa đen cùng Chu Hằng. Con lừa đen phát động thuấn di phù văn, hưu, trong nháy mắt đi tới ngoài vạn lý, nhưng thân ảnh mới xuất hiện, nó lại bạo phun ra một ngụm máu tươi, tứ chi mềm nhũn, ngay cả đứng cũng không yên. Chu Hằng lập tức té xuống từ trên lưng của nó, vẫn không nhúc nhích, nhưng sinh cơ từ trên người hắn phát ra lại càng thêm mãnh liệt, đạo đạo dị quang cuốn quanh, kỳ diệu phi phàm. Vù, thuyền nhỏ chở bảy đại cường giả đã đuổi theo. Con lừa đen cũng không động được nữa, nó sớm đã đạt đến cực hạn, ở trên cực hạn miễn cưỡng vận chuyển thuấn di phù văn một lần nữa, lập tức để nó bị thương nặng, thậm chí bởi vậy cũng có thể chết. Trước hết giết tiểu tử này, hậu hoạn quá lớn. Một người nói, hai mắt nhìn Chu Hằng sáng quắc hung quang. Nếu đã biết thân phận Chu Hằng, nhưng lại kết thù kết oán đến trình độ này, chỉ có diệt khẩu vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bảy đại cường giả liếc nhìn nhau, gần như đồng thời giơ lên tay phải, đánh tới Chu Hằng. Mọi người cùng nhau ra tay, hung thủ mỗi người có phần, muốn chết thì chết chung. Oanh! Oanh! Oanh! Bảy vị chân quân năm động công kích cường đại cỡ nào, trong quang hoa loạn thiểm, hoàn toàn bao phủ Chu Hằng. Trừ đi! Không có! Ông! Một cổ dao động kỳ diệu tràn đầy, ánh sáng thần thánh lưu chuyển, vô cùng tôn quý. Thân thể Chu Hằng lơ lửng khoảng không, đầu tiên tinh tú lốc xoáy hiện lên, tiếp theo là vòng thiên hà, cuối cùng thì là tuệ tinh môn. Không, không có khả năng. Vạn viên tinh tú. Siêu cấp đại viên mãn. Cường giả năm động nhãn lực ra sao, chỉ xem một chút cũng có thể xem rõ mồn một số lượng tinh tú. Ác không phải 9.999 viên đại viên mãn, mà là vạn viên siêu cấp đại viên mãn. Từ xưa đến nay chưa hề có. Lại nhìn vòng thiên hà, đầu đuôi tương liên, thật sự nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng nhìn lại tuệ tinh môn sẽ biết, 100 viên. Đồng dạng là siêu cấp đại viên mãn. Con đường tu luyện. Cơ sở quyết định tiền đồ. Tự như ngươi muốn hình thành thiên hà cảnh đại viên mãn, như vậy điều kiện tiên quyết chính là tinh thần cảnh đại viên mãn. Mà Chu Hằng có được 100 viên tuệ tinh, ý vị này số lượng thiên hà cũng đạt tới 1.000 đạo. Tầng 3 siêu cấp đại viên mãn. Oanh. Thiên địa cộng minh, trong hư không có sấm sét vang dội, trong vũ trụ tối tăm mà lạnh như băng trở nên vô cùng náo nhiệt, huyễn lệ vô hạn. Này. Bọn họ chứng kiến một màn không thể hiểu nổi. Bảy đại cường giả đều kinh hãi da đầu rung lên, trên lịch sử chưa từng xuất hiện qua thiên tài siêu cấp đại viên mãn, mà bây giờ lại làm cho bọn họ may mắn chính mắt thấy thiên tài tuyệt thế sinh ra như vậy. Tầng 3 siêu cấp đại viên mãn, nếu không ngoài suy đoán, rất có thể cũng có thể đạt hắc động cảnh siêu cấp đại viên mãn. Thành tựu tương lai hoàn toàn khó có thể dự tính. Giết, nhất định phải giết. Đây là một người thậm chí càng thêm đáng sợ so với Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt, nếu kết ân oán, vậy nhất định phải diệt trừ, thừa dịp bây giờ còn thể diệt trừ. Bảy đại cường giả không hề do dự, nhào nhào lại ra tay lần nữa. Oanh. Cho dù Chu Hằng là tuệ tinh cảnh siêu cấp đại viên mãn thì như thế nào, chênh lệch với chân quân năm động vẫn còn lớn không cách nào hình dung. Ông. Tuệ tinh môn chớp động, sau đó quỷ dị biến mất. Tất cả công kích lập tức đánh vào khoảng không. Thuấn di. Điều này sao có thể? Đó là tuệ tinh, cũng không phải phù văn, tại sao có thể thuấn di? T, chẳng lẽ đây là dị năng 100 viên tuệ tinh? Tầng 4 đại viên mãn để võ giả có được tư cách tấn công hỗn độn cảnh, mà siêu cấp đại viên mãn, đánh vỡ thiên địa gông cùng xiềng xiết, há không có một chút xíu dị năng? Không thấy thiên địa đều cộng minh ở đây sao? Bọn họ đang nghịch thiên làm A, bảy đại cường giả đều rung da đầu lên, đáy lòng dâng lên từng trận hàn ý, chỉ là trong nháy mắt sau bọn họ lại kiên định. Tu giả cả đời chính là nghịch thiên mà đi, đoạt thiên chi mệnh, thiết địa lực. Nếu e ngại thiên địa, vậy còn bước trên con đường tu luyện để làm chi? Tiểu tử này còn chưa tỉnh lại, chúng ta phân tán ra, để hắn chui đầu vô lưới. Tào Minh qua nhìn thật cẩn thận, lập tức định ra sách lược. Được. Bảy người tách ra. Chỉ có một người tấn công hướng về Chu Hằng, những người khác thì thủ đến xa xa. Nếu Chu Hằng thuấn di, bọn họ nhân cơ hội phát động một kích chí mạng thuấn di cũng cần thời gian phát động. Oanh. Bọn họ liên tục xuất kích, nhưng tuy rằng Chu Hằng nhắm nghiền hai mắt, nhưng thật giống như có thêm con mắt thứ ba, hoàn toàn tránh được lộ tuyến sáu người phục kích. Càng làm cho người kinh dị là, hiện tại hắn rõ ràng còn ở trạng thái minh tưởng, hai chân song chưởng đều buông xuống rất tự nhiên, không có mảy may dấu hiệu dùng sức, hoàn toàn bị vây trạng thái buông lỏng nhất. Chỉ là bản năng chiến đấu đang thao túng tuệ tinh môn thôi. Một màn này làm bảy đại cường giả càng thêm sinh hàn khí, tiểu tử này là quái vật như thế nào à, vẹn vẹn chỉ bản năng đã khủng bố như này. Ông. Một cái điểm đen nhỏ hình thành từ phía sau Chu Hằng, không tầm thường chút nào. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, bảy đại cường giả lại phát lạnh khắp cả người. Đây là hắc động. Linh lực người này đột phá hắc động cảnh. T. Vừa mới hình thành 100 viên tuệ tinh, lập tức đột phá hắc động cảnh. Người đang nói đùa à, cái chắn cảnh giới đâu? Yêu nghiệt như thế, để người ta thấy chỉ có tuyệt vọng. Chu Hằng mạnh mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đảo qua một vòng ở trên mặt bảy người, bảy vị chân quân năm động nhìn chằm chằm đuổi giết hai cái hắc động vương, thật là uy phong a, bảy đại cường giả đều xấu hổ đến đỏ mặt lên, nhưng bọn hắn lập tức lại giết điên cuồng. Chu Hằng quá yêu nghiệt như vậy một ngày chưa trừ diệt, bọn họ một ngày ăn ngủ không yên. Hãy bớt sàm ngôn đi, đều đến một bước này, người không thể không chết. Một gã cường giả năm động chưa càng tộc hừ lạnh nói. Vậy phóng ngựa lại đây, để ta lãnh giáo bổn sự chân quân năm động một chút. Chu Hằng gào to một tiếng, Tình Tú lốc xoáy nhanh quay ngược trở lại, với tốc độ khủng khiếp rút ra linh khí phụ cận. Tình Tú lốc xoáy rất đặc biệt. Nếu như là ở không gian đan điền, như vậy sẽ rút ra linh khí từ trong hư không, về phần hư không này ở đâu, ngay cả Chu Hằng cũng không sao nói rõ được, chỉ biết là có thể. Mà trồi lên bên ngoài cơ thể. Tinh tú lốc xoáy bắt đầu rút ra linh khí từ xung quanh. Dường như, Chu Hằng không gian đang điền liên tiếp thế giới kia dường như. Nhưng trong tinh vũ mờ mịt có năng lực có linh khí gì, loạn đến đáng thương, mới hút hai cái liền biến khu vực phụ cận vạn dặm thành tuyệt địa, không còn một tia linh khí. Chu Hằng thu tinh tú lốc xoáy vào trong cơ thể, vòng thiên hà tung ra, lớn ra 10 trượng. Linh lực của hắn rảo bước tiến lên hắc động cảnh, vòng thiên hà quả nhiên có tăng lên thật lớn, dưới hào quang chiếu rọi, có thể chiếu khu vực 100 trượng. Nói cách khác, bên trong 100 trượng quanh thân hắn chính là vùng cấm tử linh. Chu Hằng đưa ngón tay hướng Tào Minh Quang, hai đầu ngón tay đột nhiên hư một cái, không gian quanh thân Tào Minh Quang lập tức đứt thành hai. T. Tào Minh Quang lui vài dặm, trên mặt có kinh hãi khó tả. Pháp tắc không gian. Chu Hằng nắm giữ pháp tắc không gian, hơn nữa đã phi thường xâm nhập, căn bản không giống mới vừa tiến vào hắc động cảnh, mà là đạt tới cực hạn 10 bước, nếu không làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thật là đáng sợ. Tên này rốt cuộc là sanh như thế nào ra? Đúng vậy, sau khi Chu Hằng hình thành 100 viên tuệ tinh, đột phá pháp tắc không gian, bước vào hắc động cảnh. Lĩnh ngộ cảnh giới cùng tích lũy linh lực là tách ra, hiện tại trình tự linh lực Chu Hằng mặc dù mới vừa mới bước vào hắc động vương, nhưng hắn lĩnh ngộ đã đạt đến 20 bước. Không phải 10 bước, cực hạn hắn bất đồng cùng một hắc động cảnh. Khả năng là kết quả tầng 3 siêu cấp đại viên mãn, cũng có thể là hắn dung hợp mai thủy tinh tím, toàn diện tăng lên tiềm năng thân thể. Tuy nhiên Chu Hằng muốn lấy được lĩnh ngộ pháp tắc, lại cần chờ tích lũy linh lực đạt tới hắc động vương cực hạn. Sau đó hình thành viên hắc động thứ hai, như vậy hắn có thể lựa chọn loại đại đạo thiên địa thứ hai. Nhưng 20 bước mỗi một chi đại đạo chính là hắc động cảnh cực hạn, hơn nữa cũng chỉ giới hạn ở Chu Hằng, muốn đi được xa hơn, như vậy chỉ có đột phá hỗn độn cảnh mới được. Tại sao là pháp tắc không gian? Bởi vì ở thời điểm hắn đạt thành 100 viên tuệ tinh, khắc sâu đối với lĩnh ngộ pháp tắc không gian nhất. Quả nhiên, hiện tại vừa đột phá trực tiếp đạt tới 20 bước cực hạn. Chưa từng có ai. Xoạt, xoạt, xoạt, Chu Hằng tùy ý vung tay, từng đạo không gian vỡ vụn phát sinh ở chung quanh bảy đại chân quân năm động, khiến cho bọn họ chỉ có thể chật vật mà chạy, căn bản không dám đụng tới một chút. Chớ nhìn bọn họ đều là cấp bậc năm động, nhưng uy lực ở pháp tắc chưa chắc cường đại như Chu Hằng. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ đều lựa chọn ưu tiên với hình thành hắc động, mỗi một chi đại đạo đi ra 5 bước lập tức dừng lại, ngược lại đi nghiền ngẫm một chi đại đạo thiên địa khác hình thành hắc động mới, tăng lên cảnh giới. Ý vị tuy rằng mỗi người bọn họ đều là năm động, nhưng nhiều nhất ở 5 chi đại đạo đi ra 5 bước. Nếu bọn họ không phải có thể đem bất đồng đại đạo nhu cùng đứng lên vận dụng, tỉ như đại ngũ hành phù văn, như vậy 5 bước quy tắc thì như thế nào với 20 bước quy tắc so đấu? Đương nhiên, bọn họ mạnh ở lực lượng, 5 hắc động tuyệt đối nghiền ép Chu Hằng. Hai cái hắc động thể chất Chu Hằng hình thành là hắc động thuộc tính hỏa, trình tự linh lực lại là thuộc tính không gian, bởi vậy hai cái hắc động cũng không trùng hợp, trên thực tế hắn có thể tính là hắc động hoàng. Nhưng thể chất không thể so linh lực, đây là thức tỉnh từ huyết mạch, đến nay Chu Hằng lĩnh ngộ đối với pháp tắc hỏa diễm còn dừng lại ở trên một bước, từ huyết mạch, thể chất quyết định, chỉ có thể theo thể chất mà tăng lên. Bởi vậy, hiện tại thủ đoạn hắn công kích mạnh nhất là pháp tắc không gian mới lĩnh ngộ được. Tất cả thiên địa do ta nắm trong tay. Trong lòng Chu Hằng phát lên cảm giác kỳ diệu, thiên không xa xôi, địa không xa lạ, nhất cử nhất động đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chính là thần linh vô thượng. Không thể để tiểu tử này công kích, mọi người phản kích. Tào Minh Quang giận dữ hét, ai có thể nghĩ tới Chu Hằng vừa đột phá không ngờ lĩnh ngộ pháp tắc đẩy mạnh đến 10 bước cực hạn, còn bà nó quả thực chính là yêu quái. Bọn họ ưu thế ở chỗ lực lượng, không biết nghiền ép Chu Hằng gấp bao nhiêu lần, lúc này lấy sở đoạn chống sở trường, rất không phải cách làm chính xác. Bảy đại cường giả đồng loạt vũ động thân hình, ép tới Chu Hằng. Nếu là người khác, bị bảy cường giả năm động vây công, thế thì khẳng định chỉ có nước liều mạng. Nhưng mà Chu Hằng lại có được tuệ tinh môn. Vù. Khi bảy đại cường giả đến gần, thân hình Chu Hằng lóe lên, đã xuất hiện cách xa 20 dặm, đồng thời ngón tay vẽ một cái, lại từng đạo vết cắt không gian lao về phía bảy đại cường giả. Bảy đại cường giả đồng thời ra tay phòng ngự, bằng lực lượng mạnh mẽ lại phối hợp phù văn, lực cắn nuốt của hắc động, không khó khăn hóa giải công kích của Chu Hằng, nhưng như vậy lại khiến bọn họ cảm thấy quá mất mặt. Bọn họ đều là chân quân năm động đó, vậy mà lại rơi xuống mức bị một tên hắc động vương đánh cho không chống trả, thật là quá sức nhục nhã. Hơn nữa, không thể thủ lâu, kín kẻ trăm lần cũng phải có sơ suất, sẽ luôn đến lúc để sóc một lần, vậy thì lại càng mất mặt. Đáng chết. Bảy đại cường giả đều lần lượt thi triển thủ đoạn, bọn họ đều nổi giận, hắc động vương nho nhỏ dám làm nhục bọn họ như thế. Chu Hằng bình thản tự nhiên, tay phải lóe lên, đã có thêm hai cây thủy tinh tiễn. Sau khi nắm giữ pháp tắc không gian, hắn lại càng hiểu sâu thêm về Lạc Nhật Cung, đây là pháp tắc không gian đại thừa, thật ra cũng chưa tới mức, năm đó xạ thiên tiễn tôn tối đa chỉ theo pháp tắc không gian đi ra hơn 100 bước, nhưng đối với cấp hắc động, vậy cũng là miểu sát tuyệt đối. Chu Hằng còn không thể hoàn toàn khôi phục uy lực của Lạc Nhật Cung, nhưng pháp tắc không gian của hắn cũng đi ra 20 bước, đủ để vận dụng Lạc Nhật Cung theo cách khác. Dùng tay thay cung. Vù vù vù. Tay phải của hắn vung lên liên tục, từng thủy tinh tiễn bỏ qua không gian, ra tay liền đến. À, bảy đại cường giả đều giận dữ gầm lớn, có ba người bị xuyên thủng tay chân. Nên biết thủy tinh tiễn là hỗn độn khí, hiện tại trình tự linh lực của Chu Hằng lại là hắc động vương, vốn đã có thể phát huy ra uy lực cấp bậc năm động. Càng đáng sợ hơn là hắn lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã đi ra được 20 bước, như vậy càng phóng to uy lực của thủy tinh tiễn. Cấp bậc 6 động. Đừng nhìn chỉ là tăng uy lực lên một cảnh giới nhỏ, cảnh giới càng cao, vậy càng không chịu được một chút chênh lệch nhỏ, 6 động đấu 5 động dù cho không nói là nghiền ép, ít ra cũng là áp chế tuyệt đối. Cho nên, ba cường giả 5 động mới vừa đối mặt liền bị thương. Chết tiệt. Chúng cường giả đều gầm lên, bọn họ có từng bị ủy khuất như thế. Chân quân 5 động đấy, ngay cả cường giả hỗn độn cảnh cũng phải nghiêm túc đối đãi, cũng coi như là nhân vật có hạng rồi. Ác đánh hay lắm. Đánh tốt lắm. Con lừa đen thần kỳ bò dậy, đàn bắt chước ra vẻ ngồi xếp bằng, dùng đan dược khôi phục linh lực. Bổn tọa đi đối phó con lừa đê tiện kia. Một cường giả phi phi tộc nói, đã lao về phía con lừa đen. Còn một câu hắn chưa nói, đó là bắt lấy con lừa đen dùng để uy hiếp Chu Hằng. Chỉ là cường giả năm động lại phải dựa vào uy hiếp để đối phó một tên hắc động vương, điều này thật quá mất mặt, hắn làm sao dám nói ra ngoài. Trong lòng mọi người tự hiểu là được rồi. Đồ gian tặc xấu xa đáng chém ngàn đao, khốn kiếp sinh con không có lỗ hậu, muốn đối phó Lưu đại gia, người còn kém một vạn năm đạo hạnh. Con lừa đen vội vàng thúng di, nhảy mắt biến mất. Không có Tào Minh Quang chỉ dẫn phương hướng, làm sao tìm được con lừa. Hơn nữa, tinh hạch cũng bị ném đi, ngay cả Tào Minh Quang cũng bó tay. Đối thủ nắm giữ pháp tắc không gian thật là khó đối phó mà. Mọi người đều giam cầm không gian. Cường giả chưa càng tộc nổi khung. Mặc kệ trả giá cỡ nào, nhất định phải xử lý kẻ này. Sáu người khác đều lần lượt đồng ý, cường giả phi phi tộc cũng quay lại, bảy người cùng hành động, mạnh mẽ phong tỏa không gian. Thật ra chuyện này rất đơn giản, chính là không tiếc linh lực, mạnh mẽ nhồi đầy một mảnh khu vực, khiến cho không gian hỗn loạn, làm cho pháp tắc không gian tạm thời mất hiệu lực. Nhưng nói thì đơn giản, làm được lại rất khó, bởi vì quá tiêu hao linh lực. Nhưng không thể không làm. Bọn họ liên thủ, phong tỏa không gian. Chu Hằng lại vươn tay, nhưng thủy tinh tiễn lại không phát ra. Pháp tắc không gian khu vực gần đó đã mất hiệu lực. Ha ha ha. Ngoan ngoãn nhận mệnh đi. Cường giả chưa càng tộc cười to, dẫn đầu đánh tới. Súc sinh ngươi nói đúng là nhiều. Chu Hằng lắc đầu. Muốn chết. Cường giả chưa càng tộc giận không thể nén, vỗ chưởng xuống, hào quang phù văn lưu chuyển, phối hợp lực lượng cấp bậc năm động, đủ để thuấn sát bất kỳ tồn tại hai động nào. Âm. Công kích giáng xuống, Chu Hằng lại biến mất không thấy đâu. Bị chấn thành bụi phấn. Không. Bảy đại cường giả đồng thời nhìn ra đằng xa, chỉ thấy Chu Hằng bước ra từ một cánh cửa ánh sáng, rõ ràng là tuệ tinh môn. Cái gì? Không phải bọn họ giam cầm không gian rồi sao? Làm thế nào mà Chu Hằng còn có thể sử dụng thúng di? Chu Hằng cười nhạt, nói, nếu như mấy tên ngu ngốc các ngươi có thể khóa được tuệ tinh môn phải đạt đến siêu cấp đại viên mãn mới hình thành, vậy cũng quá coi thường pháp tắc thiên địa đi chứ. Chính là số cực hạn của thiên địa, siêu cấp đại viên mãn kỳ thật là đánh vỡ cực hạn thiên địa, đột phá pháp tắc áp chế. Nếu đã là đánh vỡ pháp tắc sinh ra, làm sao lại bị pháp tắc giới hạn? Thủy tinh tiễn không thể dùng, đó là bởi nó là tạo vật của pháp tắc, nhưng tuệ tinh môn thì hoàn toàn khác. Cuồng ngạo. Bảy người đồng thời quát khẽ, nhưng thực tế quả thật là Chu Hằng đột phá phong tỏa của bọn họ, có hùng hồn hơn bất cứ lời lẽ gì. Chu Hằng lắc tay, thủy tinh tiễn lại bắn ra, hắn đã thoát khỏi khu vực phong tỏa pháp tắc, tự nhiên có thể sử dụng lại thủy tinh tiễn. Vù. Vù. Vù. Bụt. Bụt. Bụt. Thủy tinh tiễn chớp động, máu bắn tung tóe, dưới uy lực sáu động, chân quân năm động khó thoát khỏi vận mệnh bị bắn trúng. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn, đừng nói chém giết Chu Hằng, bọn họ đã bỏ lại cái mạng già ở trong này. Làm sao đây? Chỉ có rút lui thôi. Tuy rằng đắc tội Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt, càng vì thế mà chọc tới một vị cường giả tuyệt thế tương lai, nhưng dù sao đó là chuyện tương lai, chỉ cần từ nay về sau mình ẩn tính giấu danh, người đi đâu tìm ta. Vừa nghĩ thế, bảy người không còn ý chí chiến đấu, đều quay đầu bước đi, chia ra những hướng khác nhau, làm cho Chu Hằng khó mà bám đuổi. Chu Hằng không chút do dự, nhắm thẳng theo hướng Tào Minh Quang mà truy đuổi. Lần đầu tiên gặp Tào Minh Quang, đối phương liền mang theo sát khí âm trầm đối với hắn, hắn không cần chần chờ tin rằng lần đuổi giết này có Tào Minh Quang suối bảy bên trong, thậm chí là kẻ tổ chức, cho nên hắn nhắm thẳng vào Tào Minh Quang. Kỳ thật không khó giải thích, lòng dạ của đế khuyết đối với Hoặc Thiên thì có ai không nhìn ra, như vậy Chu Hằng là vật cản trở, nhất định phải đá văng. Giữa thánh nhân có cảm ứng lẫn nhau, đế khuyết không tiện ra tay với Chu Hằng, như vậy sư phụ có chuyện, đệ tử sẽ làm thay. Tào Minh Quang tung trào sát ý đối với Chu Hằng là quá bình thường. Mở ra tuệ tinh môn, Chu Hằng chớp mắt vạn dặm, đuổi sát theo sau Tào Minh Quang, đồng thời bắn thủy tinh tiễn, vết cắt không gian, bày ra tầng tầng lớp lớp sát khí trên đường Tào Minh Quang trốn chạy. Hắc. Chu tiểu tử, thấy được ngươi lại nhảy nhót khỏe mạnh, bổn tọa thật là thất vọng, bằng không viên tinh hạch này lại thuộc Lưu đại gia hưởng riêng rồi. Con lừa đen từ xa chạy đến, bốn vó tung bay, phát động phù văn thúng di, chạy gần ngang hàng với Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi trợn mắt. Con lừa đê tiện đúng là con lừa đê tiện, mới nãy bị người ta dọa chạy, vẫn còn có tâm tình đi nhặt tinh hạch trở lại. Tham tài đến cỡ này, thật là chết không đáng tiếc. Ta cũng rất thất vọng, đã quyết định phải an táng ngươi nơi đất lành, làm sao ngươi lại giả chết vậy chứ? Chu Hằng cũng thở dài. Chu tiểu tử, ngươi quá độc mà. Ngươi cũng không kém. Như nhau thôi, còn phải cố gắng thêm. Một người một lừa không ngừng châm chọc nhau, còn Tào Minh Quang ở đằng trước lại không ngừng kêu khổ, hiện tại hắn phải một mình đối phó pháp tắc không gian của Chu Hằng đã sức đầu mẻ trán, huống chi còn có hỗn độn khí như thủy tinh tiễn. Lực sát thương cấp bậc 6 động, ngay cả hắn cũng phải biến sắc. 7 người cùng trốn, nhất định có một người không trốn thoát. Liều mạng. Tào Minh Quang bỗng dừng lại, tế kiếm ra cầm trên tay. Chu Hằng cũng dừng lại, nói, ta biết ngươi vẫn luôn che giấu thực lực, đồ đệ của thánh nhân làm sao chỉ có chút trình độ này. Ngươi chẳng những muốn giết ta, lại còn muốn độc chiếm tinh hạch. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Ha ha ha ha. Chu Hằng, ngươi quả thật không đơn giản, đáng tiếc, ngươi quá lộ tài năng, cứng quá dễ gãy. Tào Minh Quang hít sâu một hơi, dẹp hết nóng nảy, toàn thân tỏa ánh sáng vàng, chói mắt kinh người. Kim Dương nhất mạch, am hiểu nhất chính là kim đạo, nắm giữ cùng vận dụng pháp tắc hệ kim vượt xa cường giả cấp hắc động bình thường. Bởi vì, bọn họ có thể đi ra 15 bước trên pháp tắc hệ kim. Không sai, ở hắc động cảnh có thể đi ra 15 bước. Hậu duệ thánh nhân, luôn luôn có chỗ đặc thù. Đương nhiên không phải mỗi một người Kim Dương nhất mạch đều có thể đến hắc động cảnh liền lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim đi ra 15 bước, chỉ là cung cấp cho bọn họ khả năng như thế. Tào Minh Quang là đồ đệ của tân thánh nhân, lĩnh ngộ các loại đại đạo khác chỉ đạt đến yêu cầu thấp nhất, nhưng một mạch đại đạo kim thì khác. Điều này đại biểu cho Kim Dương nhất mạch. Cho nên, hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim đạt tới 13 bước. Vậy là đủ đáng sợ rồi. Giết Chu Hằng, cướp tinh hạch, một công hai chuyện. Tào Minh Quang rung trường kiếm, chủ động đánh tới, một mảnh hào quang vàng chói mắt, pháp tắc hệ kim chói lóa không gian. Chu Hằng không chút yếu thế, đánh ra vết cắt không gian, đi ra nghênh đón. Âm. Lực lượng khủng bố lan ra dư sóng, phá hỏng hoàn toàn không gian gần đó. Cái gì? Vẻ mặt ngạo nghễ của Tào Minh Quang bỗng cứng lại, bởi vì ngay trên đánh bừa pháp tắc, hắn lại vẫn rơi xuống thế yếu. Sao lại thế được? Hắn đi ra 13 bước trên đại đạo kim, làm sao có thể thua Chu Hằng đi ra 10 bước trên đại đạo không gian? Chu Hằng mỉm cười, nói, quả nhiên là thế. Đáng tiếc, ngay cả ngươi che giấu thực lực, nhưng tối đa chi đi trên đại đạo kim ra khoảng 12. 13 bước, nhưng ta lại đi ra 20 bước trên pháp tắc không gian. 20 bước. Thật là quá ngông nghênh. Nên biết dù là năm thánh cũng chỉ có thể làm cho võ giả cấp hắc động đi nhiều hơn 5 bước trên một đạo của bọn họ mà thôi. 20 bước. Hoàn toàn không thể chấp nhận. Hơn nữa, Chu Hằng vừa mới vào hắc động cảnh, làm sao có thể lập tức nắm giữ được 20 bước pháp tắc? Thế này còn có lẽ trời hay không? Tào Minh Quang không cam lòng thuận theo, triển khai pháp tắc kim hệ va chạm với Chu Hằng, nhưng 13 bước cũng chỉ là 13 bước, làm sao có thể là đối thủ của 20 bước? Thử nghĩ xem, lão Thanh Long, lão Chu Tước bọn họ ở cấp độ linh lực có người nào yếu hơn Hồng Nguyệt, nhưng vẫn bị tiểu ma nữ đánh cho phải đi tới cầu tình Thái Hư Thánh Nhân, còn không phải là bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc không bằng. Kém một bước chính là kém một bước, chính là yếu. Sau 100 bước, kém hơn 7 bước có lẽ chênh lệch không phải rất lớn, nhưng Tào Minh Quang mới chỉ lĩnh ngộ pháp tắc kim hệ được 13 bước, 7 bước cũng vượt qua hắn năm thành, đây là đùa giỡn sao? Tào Minh Quang không ngừng mà bại lui, đấu pháp tắc hắn thua nhiều lắm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không hề đứng ở đàng xa đấu pháp tắc với Chu Hằng nữa, mà là lấn người tới gần, muốn dùng lực lượng liều mạng cùng Chu Hằng. Đây mới là cách làm chính xác. Nhưng hắn là chân quân năm động, tại sao phải lấy sở đoạn chống sở trường? Nếu muốn hình thành hắc động mới, lĩnh ngộ pháp tắc chỉ cần đạt tới 5 bước liền được rồi, nhưng tích lũy linh lực lại không được, nhất thiết phải đạt tới đỉnh phong, tràn ngập toàn bộ hắc động. Bởi vậy, chênh lệch 5 hắc động là thật đã thật, không tồn tại khác biệt bất đồng có thể đi ra 5 bước, 6 bước, 7 bước giống lĩnh ngộ pháp tắc. Mà 5 động lại là một lần biến đổi về chất, lực lượng của hắn không biết vượt qua Chu Hằng gấp bao nhiêu lần, chỉ cần bị hắn đánh trúng một cái, Chu Hằng không chết cũng phải trọng thương. Hắn phóng nhào tới. Chu Hằng tươi cười, mở tuệ tinh môn ra, trong nháy mắt hắn trốn ra xa trăm dặm, sau đó đạp bước ra, ngón tay rạch một cái, không gian thiết cát, xoạt, trên cánh tay của Tào Minh Quang lập tức bùng lên một đoàn huyết hoa. Pháp tắc 20 bước há lại như bình thường. Tào Minh Quang phẫn nộ rống to, nhưng đuổi không kịp người, hắn chỉ có một thân lực lượng thì có ích lợi gì. Có tâm giết kẻ trộm, không đủ sức xoay chuyển trời đất a, hắn tự nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, lại bắt đầu chạy trốn, lại là lấy trốn để tiến. Thỉnh thoảng giết ra hồi mã thương, muốn đánh cho Chu Hằng thủ không kịp. Đáng tiếc, ở trước mặt tuệ tinh môn, điểm ấy kỹ xảo của hắn căn bản vô dụng. Chu Hằng tế xuất thủy tinh tiễn, pháp tắc 20 bước quả thật có thể thương tổn được Tào Minh Quang. Nhưng cũng chỉ là thương tổn được, nếu muốn hắn bị thương nặng gần như là chuyện không thể nào. Đồ đệ của thánh nhân, chân quân năm động, cường giả 13 bước dù sao cũng không phải là kẻ yếu. Hưu hưu hưu, hai tay hắn liên tiếp ném ra, từng nhánh thủy tinh tiễn bắn ra. Pháp tắc không gian mà hắn nắm giữ hiện tại, không cần Lạc Nhật Cung cũng có thể phát huy được uy năng của thủy tinh tiễn, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Từng nhánh thủy tinh tiễn hoàn toàn không thấy khoảng trống. Trong nháy mắt xuất hiện ngay sát phía sau Tào Minh Quang, đột phá phòng ngự của hắn, ở trên người của hắn nhấp nhoáng huyết hoa bao quanh. Ác a, Tào Minh Quang kêu thảm thiết không dứt, thủy tinh tiễn dưới sự thúc dục của lực lượng của Chu Hằng vốn là có thể phát huy ra uy lực của chân quân năm động, hiện tại hắn lại nắm giữ pháp tắc không gian cao tới 20 bước, liền tăng uy lực của thủy tinh tiễn lên một cấp bậc nữa, đạt tới 6 động. 6 động đối với 5 động, đồng dạng là áp chế không huyền niệm chút nào, hơn nữa còn là áp chế trí mạng. Tiếp tục như vậy nữa, Tào Minh Quang ngã xuống chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Chu Hằng, có dám giao thủ chính diện, đại chiến 300 hiệp cùng ta? Tào Minh Quang khích tướng. Ngươi cũng là đồ đệ của thánh nhân. Tại sao có thể vô sĩ đê tiện như thế? Chu Hằng cười lạnh, nói, ngươi thật đúng là công bình, muốn hắc động vương như ta chính diện liều mạng cùng chân quân năm động là ngươi. Nói ra không sợ bị người chê cười sao? Chê cười thì nhầm nhò gì, giữ được mạng là tốt rồi. Tào Minh Quang là hiểu rõ Chu Hằng tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình, nếu không nói không chừng hắn chịu mất thể diện để xin tha cũng có thể. Hắn vừa né tránh chống đỡ, vừa nói, không dám là không dám, không cần hùng hồn như vậy. Buồn cười chết bổn tọa, vô sĩ tới hùng hồn như vậy, lúc này mới thật là chê cười lớn. Con lừa đen phình bụng cười to. Lệ mang trong ánh mắt Chu Hằng nhoáng lên một cái, nói, hảo. Như ngươi mong muốn. Tào Minh Quang ngẩn ra, đúng là không thể tin được Chu Hằng thực sự đáp ứng. Đây cũng quá ngu à, nếu chính diện liều mạng thì với lực lượng cấp bậc năm động của hắn có thể bóp chết Chu Hằng trong nháy mắt, nghiền ép tới mức ngay cả là bất tử cũng có thể bị thương nặng. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, như thế nào? Ngươi không dám. Ai nói ta không dám? Tào Minh Quang ngửa ngực một cái, nhưng sau khi nói xong mới ý thức được, lập tức đỏ mặt lên, nhưng Chu Hằng đáp ứng liều mạng chính diện cùng hắn là tốt rồi, đó chính là cơ hội chuyển bại thành thắng của hắn. Tuy nhiên, hắn nhất thiết phải cẩn thận. Nói không chừng Chu Hằng là đang cố ý lừa hắn. Ngược lại là hắn, tuyệt đối sẽ không lấy sở đoạn chống sở trường, chiếm thượng phong vậy khẳng định phải phát huy ưu thế tới cùng, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Hắn thật cẩn thận tới gần, nhưng Chu Hằng lại không có ý nhân cơ hội xuất thủ chút nào, hai người trong nháy mắt cách xa nhau trăm trượng. Khoảng cách như vậy, đã đầy đủ để chân quân năm động bộc phát ra lực sát thương mạnh nhất. Ha ha ha ha, dũng khí thật đáng khen, đáng tiếc, rất ngu xuẩn. Tào Minh Quang cười to, một kiếm đảo qua, sáng vàng chói mắt. Phải không? Chu Hằng tế xuất hắc kiếm, hắn cũng muốn đánh cận chiến, không muốn lãng phí tinh khí sinh mệnh của Tào Minh Quang. Nếu bây giờ cấp độ linh lực của hắn đột phá hắc động cảnh, như vậy tích lũy linh lực lại thành vấn đề cũ, chân quân năm động bổ như vậy, tại sao có thể lãng phí? Vòng thiên hà vận chuyển ra, nhẹ nhàng rung động, thân hình Tào Minh Quang không ngừng dừng lại, thời gian dài tới một phần ngàn giây. Nguyên bản vòng thiên hà này ít có thể ảnh hưởng đến chân quân năm động, nhưng bây giờ đạt tới một phần ngàn giây. Sự tăng lên này đã lớn đến thái quá. Đinh, đinh, đinh. Chu Hằng vận chuyển hắc kiếm, va chạm với Tào Minh Quang, có hiệu quả giam cầm của vòng thiên hà, chính là cứng rắn va chạm với chân quân năm động hắn cũng không kém chút nào. Hắc kiếm phóng ra kiếm khí dài trăm trượng, hình dạng như bản thể. Chỉ là chống lại cường giả chân chính, uy năng của hắc kiếm cũng hạ xuống. Hắn quét một kiếm trên cánh tay trái của Tào Minh Quang, nhưng đối phương chỉ là chảy một chút máu tươi liền ngừng lại, mà không giống như trước, căn bản là ngăn lại cũng không cầm máu được. Đương nhiên cái này cũng may mà là hắc kiếm, nếu không chân quân năm động chỉ cần chuyển thần thức một cái, loại vết thương nhỏ này không phải sẽ lập tức khỏi hẳn sao? Chu Hằng không có lập tức sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, chính là muốn thử lực sát thương của hắc kiếm đối với chân quân năm động trước, từ bây giờ có thể thấy, tuy rằng không bằng Vô Kiên Bất Tồi như trong tưởng tượng, nhưng vẫn bất phàm. Giết được, chỉ cần có thể chém trúng một kiếm này. Đây là mấu chốt. Ha ha ha ha, đây là thánh khí của Thái Hư Nhất Mạch sao? Chẳng qua cũng thế. Tào Minh Quang phách lối nói, hắn là muốn làm loạn tâm trí của Chu Hằng, một người trong khi tức giận vẫn luôn bỏ qua một ít chi tiết, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Vẻ mặt Chu Hằng nổi lên sát khí, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, mở tuệ tinh môn ra, đã xuất hiện phía sau Tào Minh Quang. Ngươi lại dùng thứ đó? Tào Minh Quang cả kinh kêu lên, tên này không phải đã đáp ứng liều mạng cận chiến cùng hắn sao? Nhưng hắn lập tức lại nghĩ lại, đối phương cũng không có kéo xa khoảng cách, dường như cũng không phá vỡ cam kết vừa rồi. Nhưng hắn theo bản năng ý thức được nguy hiểm, thân hình lập tức nhanh quay ngược trở lại, muốn rời khỏi. Nhưng hắn còn không có nắm giữ pháp tắc không gian, căn bản không thể sử dụng không gian thúng di, làm sao có thể trốn đi xa trong khoảng thời gian ngắn. Huống chi, thân hình của hắn mới động, đã bị vòng thiên hà giam cầm, mặc dù mới chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủn, nhưng hắc kiếm đã chém tới. Lăng Thiên cửu thức. Chém. Ầm. Hắc kiếm mang theo kiếm khí dài đến trăm trượng, linh lực của Hắc Động Vương trong nháy mắt hoàn toàn trút ra, lực lượng mạnh tới mức thậm chí có thể tạo thành lực phá hoại cực đáng sợ đối với thần thú cấp bậc chín động. Đủ để miểu sát chân quân năm động. Nhưng, ánh mắt Chu Hằng lưu chuyển, sát khí không giảm mà tăng. Tào Minh Quang không có chết, ngược lại xuất hiện ở ngoài vạn trượng, đang không ngừng phun máu tươi ra. Trong nháy mắt khi hắc kiếm chém xuống, trên người của hắn bùng lên một luồng sáng vàng mạnh, sau đó liền triển khai thúng di, xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Chu Hằng tuyệt không tin tưởng đó là lực lượng của bản thân Tào Minh Quang. Tần Kim Dương Thánh Nhân, đế khuyết. Nhất định là đế khuyết phong ấn một đạo lực lượng, hoặc là pháp tắc ở trong cơ thể Tào Minh Quang, sẽ tự động kích phát ở thời điểm nguy hiểm nhất, cứu Tào Minh Quang một cái mạng. Vậy một lần nữa. Lốc xoáy tinh tú điên cuồng vận chuyển, đang lấy tốc độ đáng sợ để bổ sung linh lực, căn bản không cần khôi phục hoàn toàn, chỉ cần đạt tới một vài thành là đủ rồi. Tào Minh Quang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Chu Hằng. Phát động Thánh Kim Phù, có nghĩa là hắn đã chết một lần, nếu như không có phù văn mà đế khuyết ban cho. Thánh Kim Phù tổng cộng có thể sử dụng 10 lần, sau khi hoàn toàn tiêu hao, phải để đế khuyết chế tạo một lần nữa. Thánh Kim Phù này trước đó mới tiêu hao 3 lần, nhưng có 2 lần là bởi vì thăm dò thiên địa bí nguyên, uy lực có thể so với chiến động, mà lần thứ 3 là bởi vì xâm nhập ma hải, bị một đoàn âm ảnh tử linh cấp hắc động vây quanh. Nhưng hiện tại, lại bởi vì một hắc động vương mà tiêu hao Thánh Kim Phù lần thứ 4. Hắn hận hận nhìn Chu Hằng, lại không còn dũng khí tiếp tục chiến một trận. Một kiếm kia mặc dù là chém tới từ phía sau hắn, nhưng thần thức của chân quân năm động chẳng lẽ còn không thể bắt được đường công cùng thần vận của một kiếm kia sao? Một lần nữa, hắn vẫn ngăn không được. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Thái Hư Nhất Mạch. Kim Dương Nhất Mạch không phải là không có sát chiêu, nhưng đế khuyết cũng không có truyền cho hắn, cũng không có truyền cho 12 người sư huynh sư tỷ khác, cũng chỉ có một mình đế khuyết biết dùng. Tào Minh Quang cũng không dám oán hận đế khuyết, chỉ có thể ghen tị vận khí của Chu Hằng đủ tốt, không ngờ có thể nhận được kế thừa của Thái Hư Nhất Mạch. Hắn lại không biết, sát chiêu như vậy cũng chỉ có thể truyền cho một người. Chạy. Tào Minh Quang quay đầu bỏ chạy, một kiếm vừa rồi kia đã chém cho hắn hoàn toàn mất đi dũng khí, ngay cả dũng khí cảm ứng hư thật của Hạ Chu Hằng lúc này cũng không có, cũng chỉ nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Chu Hằng cất bước đuổi theo, nhưng hiện tại linh lực của hắn chưa phục hồi, cho dù là dùng tuệ tinh môn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không để đối phương bỏ rơi. Mà hắn hẳn không thể để cho con lừa đen mang hắn theo, nếu không khẳng định sẽ bị Tào Minh Quang nhìn ra chỗ không ổn. Cũng may lốc xoáy tinh tú đủ cường đại, đặc biệt sau khi Chu Hằng khôi phục từng tia linh lực có thể thôi động lốc xoáy tinh tú xoay tròn, tăng tốc việc khôi phục linh lực. Một ngày sau đó, Chu Hằng khôi phục hơn một thành linh lực, hắn lập tức toàn lực truy kích. Liên tục mở tuệ tinh môn, trong nháy mắt hắn đuổi kịp Tào Minh Quang. Lăng Thiên cửu thức, chém. Ầm. Lại chém hụt, Tào Minh Quang lại xuất hiện ở ngoài vạn dặm, vẫn liên tục hộc máu, nhưng chỉ là không chết. Làm sao lại khó chết như vậy? Chu Hằng lại tiếp tục đuổi theo, Tào Minh Quang cũng tiếp tục chạy, lại là một quá trình tái diễn. Chu Hằng cũng không tin, phù văn trên người Tào Minh Quang có thể dùng không bao giờ hết, luôn luôn bảo vệ hắn. Tào Minh Quang thì lá gan càng ngày càng nhỏ, mỗi khi tiêu hao hết một thánh kim phù, hắn liền không nhịn được mà trong lòng cả kinh, khoảng cách tử vong lại gần một chút, thiết thiết thật thật cảm thấy một thanh lợi kiếm đang đặt trên cổ. Dưới tình huống như vậy, có người sẽ dũng cảm phản kháng, dù sao khó thoát khỏi cái chết, không bằng thừa dịp thánh kim phù còn đang có tác dụng, liều mạng một mất một còn với Chu Hằng. Nếu hắn thật sự làm như vậy, nói không chừng liền có một đường sinh cơ, bởi vì sau khi Chu Hằng dùng Lăng Thiên cửu thức, linh lực toàn thân bị rút sạch toàn bộ trong nháy mắt, thời điểm suy yếu nhất. Lúc này phản kích vô cùng có khả năng sẽ làm Chu Hằng bị thương nặng, nói như vậy không chừng sau khi Chu Hằng khôi phục một chút linh lực sẽ lựa chọn lấy tuệ tinh môn rời đi. Nhưng dũng khí của Tào Minh Quang đã hoàn toàn biến mất, hắn chỉ nghĩ có thể chạy trốn khỏi truy kích của Chu Hằng. Chỉ cần có thêm vài ngày, hắn có thể chạy tới Doanh Ngư tinh vực. Lão Doanh Ngư kia không dám không ra tay ngăn cản. Đây chính là chân quân chính động, muốn ngăn chặn Chu Hằng tuyệt đối không khó. 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Chu Hằng đã giết chết Tào Minh Quang 6 lần, nhưng đối phương chính là không chịu hảo hảo mà đi tìm chết, vẫn ngoan cường chạy trốn. Thật là làm cho người ta thất vọng a, họ Tào, mau tới đại chiến 300 hiệp. Lư đại gia chấp ngươi một tay. Mặt của Kim Dương Nhất Mạch đều bị ngươi làm mất hết. Con lừa đen thì không ngừng khiêu chiến. Nhưng Tào Minh Quang hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ coi mình là kẻ điếc, chính là vùi đầu chạy như điên. Sắc mặt của Tào Minh Quang cũng càng ngày càng trắng, vốn Thánh Kim Phù cũng chỉ còn lại có 7 lần sử dụng, bây giờ bị Chu Hằng liên tục chém 6 lần, nói cách khác, hắn chỉ có thể chết một lần nữa. Hắn rốt cuộc ý thức được, mình không có khả năng chạy trốn tới Doanh Ngư tinh vực. Trước mặt là tuyệt lộ. Ý thức được điểm này, Tào Minh Quang rốt cuộc hung tính đại phát, người không cho ta sống, ta cũng muốn ngươi chết. hắn đột nhiên dừng lại, trợn mắt nhìn Chu Hằng, tràn ngập oán độc nói, Chu Hằng, người khinh người quá đáng. Trong lòng Chu Hằng vừa động, lặng yên nói với con lừa đen, ác con lừa, giúp ta chút chuyện nhỏ. Không có vấn đề. Con lừa đen lập tức vỗ bộ ngực. Một nửa tinh hạch của ngươi thuộc về bổn tọa. Ta kháo, sao ngươi không đi đoạt a, bổn tọa đang đoạt a. Chu Hằng lắc đầu, con lừa đê tiện này thật đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn không có ý định giằng co với con lừa đen, nhìn về phía Tào Minh Quang, nói, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Liền là đơn giản như thế, chưa nói tới không ức hiếp được ngươi. Hơn nữa, một chân quân năm động như ngươi lại nói một hắc động vương như ta khi dễ ngươi, không phải là cũng quá mất thân phận sao? Toàn thân Tào Minh Quang run run, ngươi có thể xem như hắc động vương sao? Ngươi con bà nó nếu là hắc động vương đã sớm bị ta giết chết mấy trăm lần rồi, nào có tư cách đuổi theo cái mông của ta. Nhưng lời này thật sự là rất đã thương thể diện, rất hao tổn nhuệ khí, hắn nói không nên lời. Hắn rung trường kiếm lên, nói, ngươi hết lời bức bách, đừng trách ta đồng quy vu tận với ngươi. Hắn vẫn là không có buông bỏ hy vọng sinh sống, chỉ cần có thể thoát được lần này, hắn tuyệt không dám hy vọng xa vời sẽ giết chết Chu Hằng để làm cho đế khuyết vui vẻ nữa, vuốt mông ngựa phải tới nông nổi vứt bỏ tánh mạng, giá phải trả thật sự quá cao. Chu Hằng cười lạnh, nói, không nên nói những lời ngây thơ nữa, đừng nói là ngươi, chính là sư phụ ngươi một ngày nào đó cũng sẽ chết dưới kiếm của ta. Trong lòng Tào Minh Quang rung lên, tên này cũng dám bất kính đối với thánh nhân. Kỳ quái! Tại sao không có trời giáng thần lôi, đánh chết người kia? Nên biết rằng thánh nhân chính là tiếp thu thiên địa khí vận mà thành, đại biểu cho ý chí thiên địa, bất kỳ hành vi nhục mà thánh nhân nào cũng sẽ bị thiên địa khiển trách. Đây sớm đã không phải là bí mật gì, mà là chuyện cường giả minh giới đều biết chém thánh nhân, chính là chém ý chí thiên địa, đây là đại nghịch bất đạo. Tại sao thiên địa không phạt? Chẳng lẽ thiên địa thay đổi? Sớm không thay đổi, muộn không thay đổi, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này. Tào Minh Quang phẫn nộ rồi, nếu là thiên địa trừng phạt, nói không chừng liền có thể giúp hắn xử lý Chu Hằng, ít nhất cũng có thể giúp hắn thoát khốn, nhưng không ngờ mất tác dụng. Hắn không cam lòng nói, Hoặc Thiên, ta muốn chém ngươi. Thạch Dương, ta muốn chém ngươi. Huyết Sát, ta muốn chém ngươi. Ầm ầm, thiên địa nổ vang, một đạo thần lôi bỗng dưng hiện ra, đánh tới Tào Minh Quang. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nửa người Tào Minh Quang đúng là bị chém thành tro tàn. Cũng may mà hắn là chân quân năm động, vậy cũng chưa chết. Hơn nữa, đây là ý chí thiên địa trừng phạt, ngay cả thánh kim phù cũng không có tác dụng. Đây là đương nhiên, thánh nhân cũng chỉ là thay mặt thiên địa mà đi, mà ý chí thiên địa vẫn còn ngự trị trên đó. Tào Minh Quang đau đến tận xương, nhưng hắn càng thêm buồn bực là vì cái gì hắn nói lời đại bất kính lại bị thiên địa trừng phạt, mà Chu Hằng lại dường như không có việc gì. Con bà nó lão trời già cũng thiên vị sao? Chẳng lẽ là bởi vì Chu Hằng không có chỉ mặt gọi tên sao? Chu Hằng cũng ngạc nhiên, giữa thiên địa quả thật có cổ ý chí sâu xa, nó không có yêu ghét, sẽ không trừ gian trừ ác, nhưng nhục mà thánh nhân sẽ bị thiên phạt, có ý tứ. Hắn thử lại lần nữa. Đế khuyết ta tất sát. Thạch Dương ta cũng tất sát. Không phản ứng chút nào. Ý chí thiên địa giống như điếc, giống như ngủ, căn bản không có để ý truy xét hắn. Ta chửi con mẹ nó chứ. Tào Minh Quang cuối cùng không kìm nổi mà chửi ầm lên, lão trời già rất thiên vị, vì cái gì chỉ phạt hắn mà không phạt Chu Hằng. Chờ một chút. Trong lòng hắn chợt cả kinh, Hằng Hà nhất mạch đến bây giờ còn chưa có tân thánh nhân xuất thế, chẳng lẽ tân thánh nhân mới là Chu Hằng hay sao? Nếu Chu Hằng cũng là thánh nhân tương lai, như vậy hắn nhục mạ các thánh nhân khác tự nhiên không có khả năng bị thiên địa trừng phạt. Không thấy Hoặc Thiên coi mặt của Thạch Dương trở thành mông mà đánh cũng không bị thiên địa trừng phạt sao? Vậy hắn thật sự là tự tìm cái chết. Lại muốn giết một vị thánh nhân. Chính vì Chu Hằng là thánh nhân tương lai, cho nên đối với sự bất kính của Chu Hằng mới không có dẫn tới thiên địa trừng phạt, nhất định là như vậy. Chu Hằng lại không cho là như vậy, hắn tuyệt không thể nào là tân thánh nhân của Hằng Hà nhất mạch, bởi vì điểm cuối của hắn tuyệt đối không phải thánh nhân. Lánh loại thành thánh, vượt qua thánh nhân. Quản hắn khỉ gió là nguyên nhân gì, giết. Chu Hằng mở tuệ tinh môn ra, thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện trước người Tào Minh Quang, chém ra một kiếm. Ầm. Không ngoài dự liệu, trên thân Tào Minh Quang lại lóe lên ánh sáng vàng, đã xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Nhưng lần này Tào Minh Quang không có trốn nữa, mà là quay về phản kích. Liều mạng. Hừ. Con lừa đen đuổi tới, Chu Hằng thì cưỡi trên thân con lừa đen, thuấn di rời đi. Tào Minh Quang sửng sốt, hắn lập tức kịp phản ứng, Chu Hằng muốn chém ra một kiếm có thể đưa hắn vào chỗ chết, vậy khẳng định cực kỳ hao tổn linh lực, căn bản không thể nào chém liên tục. Thao, bị bối rối, sớm biết vậy lúc trước hắn chạy cái rắm a, thật ra thì chuyện này không nên trách hắn. Bởi vì Chu Hằng dùng thủy tinh tiễn có thể làm hắn bị thương nặng, thậm chí đánh giết hắn, có uy hiếp tính thực chất như vậy, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi Chu Hằng còn có các thủ đoạn lợi hại khác. Hắn là tự mình đi vào ngõ cụt, bởi vì dùng Lăng Thiên Cửu Thức chém ra chính là lực lượng thuần túy, cũng không phải pháp tắc. Lực sát thương của pháp tắc không liên quan tới cảnh giới, tự như Hoặc Thiên ở thế gian có thể đánh giết cường giả đến từ minh giới. Nhưng lực lượng lại là liên hệ với cảnh giới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trái lại đuổi giết Chu Hằng. Nhưng con lừa đen triển khai phù văn thúng di, Tào Minh Quang như thế nào đuổi theo kịp? Chỉ là một ngày sau đó, người đuổi người trốn lập tức ngược lại. Chu Hằng đã khôi phục một thành linh lực, đủ để đánh ra Lăng Thiên Cửu Thức. Nếu không phải hắn không muốn lãng phí tinh khí sinh mệnh của Tào Minh Quang, hắn thực ra không cần phiền phức như vậy, trực tiếp lấy thủy tinh tiễn đánh giết thành mảnh vụn là được. Chu Hằng, sư phụ nhất định sẽ giết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Sau khi Tào Minh Quang nói ra câu di ngôn này, cuối cùng không có thánh kim phù cứu tính mạng của hắn nữa, bị hắc kiếm chém rụng đầu. Cho dù hắn là chân quân năm động, bị hỗn độn khí chém trúng chỗ yếu hại vẫn là khó thoát khỏi vận mệnh vẫn lạc. Đi, chúng ta trở về. Trước để con lừa đen mang theo hắn chạy đi, Chu Hằng luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong hắc kiếm, nhưng chỗ dùng lớn nhất vẫn là chữa thương, lượng yêu cầu để tăng tích lũy linh lực lên thật sự quá cao, cho dù đây là tinh khí sinh mệnh của một chân quân năm động. Nhưng chân con mũi nhỏ nữa cũng là thiệt a. Sau khi phát hiện trong hắc động kia có hình thức ban đầu của ma hải, Chu Hằng trở nên càng thêm khẩn cấp muốn tăng thực lực lên, hiện tại hắn hận không thể lập tức liền trở thành chân quân chín động, sau đó hình thành 10 động xưa nay chưa từng có, thẳng tiến hỗn độn cảnh. Mặt ngoài nhìn như minh giới bình tĩnh, kỳ thực hung cơ tứ phía, rất có thể trong một đêm liền bị âm ảnh tử linh chiếm cứ. Bởi vậy, Chu Hằng cùng con lừa đen thương lượng, viên tinh hạch này để hắn sử dụng. Đương nhiên hắn cũng chỉ là cần lực lượng trong đó, sau khi hút hết thiên huyền linh tinh sẽ đưa cho con lừa đen. Thực ra con lừa đen cũng không cần lĩnh ngộ cảnh giới, thiên địa quả khiến nó đồng dạng chỉ cần tích lũy linh lực đủ là có thể đột phá một cách tự nhiên. Nhưng sau khi con lừa đê tiện cũng biết uy hiếp của lĩnh ngộ cảnh giới, nó nhịn đau đáp ứng. Vì thế, nó thương tâm tới 3 ngày cũng chưa có khí lực chạy đi. Sau khi Chu Hằng phục hồi linh lực, mở tuệ tinh môn ra toàn lực chạy đi, 1 tháng sau, bọn họ về tới Bách Long Tinh. Trước là tới gặp Hồng Nguyệt, chỉ là bụng của tiểu ma nữ này không có dấu hiệu nhô lên chút nào, hắn đành phải đi luyện hóa tinh hạch trước. Đây là một viên tinh hạch cấp hắc động, trong quá trình lớn lên không biết đã hấp thu bao nhiêu lực lượng, hiện tại áp súc thành một quả tinh hạch nho nhỏ, lực lượng ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng. Nếu là có thể bộc phát ra trong nháy mắt, có phải ngay cả thánh nhân cũng có thể đánh giết hay không? Chu Hằng cũng không dám thử, hắn cẩn thận rút lực lượng trong tinh hạch ra, chuyển hóa thành tích lũy linh lực của bản thân. Tinh hạch không hổ là tinh hạch, đặc biệt là cấp bậc hắc động, muốn hình thành một viên không biết cần tích lũy bao nhiêu trăm triệu năm, hiệu quả tuyệt đối vượt qua bất kỳ thánh dược nào. Khó trách ngay cả chân quân năm động cũng muốn tham dự tranh đoạt. Dù sao, ngắn lại rút ngắn mấy ngàn mấy vạn năm khổ tu, ai lại không muốn. Tu vi của Chu Hằng nhanh chóng tăng lên, vẹn vẹn chỉ 1 tháng sau, hắn liền hoàn thành tích lũy linh lực của hắc động thứ nhất. Hiện tại hắn có thể hình thành hắc động thứ hai. Nhưng đầu tiên, hắn phải đi ra một bước ở đại đạo thiên địa tương ứng, coi đây là cơ hội mới có thể hình thành hắc động thứ hai. Hắn hiện tại đã có 2 hắc động, theo thứ tự là thể chất tương ứng hắc động thuộc tính hỏa, cùng với cấp độ linh lực cấp độ hắc động thuộc tính không gian. Nếu linh lực cấp độ hắc động mới lựa chọn ngoài thuộc tính hỏa, như vậy hắn có được 3 hắc động. Mà nếu như hắn lựa chọn thuộc tính hỏa, liền có thể đẩy mạnh hắc động thuộc tính hỏa đến mức tận cùng trong nháy mắt, thể chất với linh lực chồng lên, nói không chừng sẽ có đột phá không tưởng được. Lựa chọn như thế nào? Chu Hằng không có do dự bao nhiêu, hắn lựa chọn đại đạo hỏa. Thể chất tăng lên tuy rằng chỉ cần ăn ăn uống uống, nhưng đối với số lượng cùng chất lượng ăn cũng quá cao. Hơn nữa không có khả năng cấp tốc trở thành, đây là một quá trình tích lũy đáng kể. Đơn giản lại kéo dài. Hắc động hỏa hệ tuy rằng tạo thành, nhưng đợi nó trưởng thành hoàn toàn lại không biết cần bao lâu, làm được có lẽ Chu Hằng đã tạo thành 8 linh lực hắc động, cái hắc động này còn không có chân chính thành thục. 3 động có hoa không quả muốn để làm chi? Hắn muốn là chiến lực, chỉ là cảnh giới cao có ích lợi gì? Đối với lĩnh ngộ pháp tắc, Chu Hằng không hề khó khăn, bởi vì đại ngũ hành phù văn, hắn đã sớm nắm giữ một bộ phận pháp tắc ngũ hành. Chỉ là tích lũy linh lực không đủ, không thể hình thành hắc động thôi. Sau khi hắn lựa chọn hỏa đạo, linh lực hắc động lập tức hình thành, sau đó liền tồn tại dung hợp thể chất hắc động với nguyên bản. Tinh hạch còn đang liên tục không ngừng cung cấp tích lũy linh lực, mà đối với lĩnh ngộ pháp tắc đã nhanh chóng tăng lên. Hắn lấy hỏa hệ pháp tắc trong đại ngũ hành phù văn làm cơ sở, không ngừng tăng nắm giữ đối với hỏa hệ pháp tắc lên. Nói đến độ sâu của pháp tắc, hỗn độn thiên kinh hiển nhiên so ra kém Lạc Nhật cung, huống chi sở trường của Lạc Nhật cung còn là pháp tắc không gian. Bởi vậy, lĩnh ngộ của Chu Hằng ở hỏa hệ sẽ chậm một ít, nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn 10 ngày sau, nắm giữ của hắn ở hỏa hệ pháp tắc đã đến được 21 bước. Không tồi, là 21 bước mà không phải 20 bước. bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc của thể chất với linh lực không ngờ có thể chồng lên. Nếu theo như độ cao huyết mạch của lão Thanh Long mà tính, như vậy thể chất của Chu Hằng là tuyệt đối có thể tiến vào hỗn độn cảnh, như vậy cực hạn lĩnh ngộ pháp tắc của thể chất của hắn chính là 10 bước. Nói cách khác, thời điểm Chu Hằng ở hắc động cảnh, liền có thể đẩy hỏa hệ pháp tắc lên 30 bước. Tương đồng, chỉ cần thể chất tăng lên, tạo thành 8 hắc động khác, cũng có thể tăng lĩnh ngộ pháp tắc của hắc động tương ứng lên tới 30 bước. Làm cho Chu Hằng lo lắng chính là, trong thiên địa không phải chỉ có 9 loại đại đạo ư, hắn đi nơi nào tìm loại đại đạo thứ 10. 4 cảnh giới đại viên mãn, đây là điều kiện tiên quyết để phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh. Nghĩ như vậy muốn lánh loại thành thánh, thậm chí vượt qua thánh nhân, Chu Hằng cho rằng 4 đại cảnh giới siêu cấp đại viên mãn cũng là cần thiết. Nhưng hắc động thứ 10 hình thành như thế nào? Không có đạo tương ứng a, Chu Hằng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không thèm nghĩ nữa, trước đạt tới hắc động cảnh đại viên mãn rồi nói sau. Một viên tinh hạch cấp hắc động cũng chỉ là để hắn hoàn thành tích lũy linh lực của một cái hắc động, tuy rằng khiến Chu Hằng cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng đã hoàn thành 1/9 tiến trình hắc động cảnh, này đã rất tốt. Trên lý thuyết, 9 viên tinh hạch cấp hắc động có thể khiến Chu Hằng hoàn thành toàn bộ tích lũy linh lực. Nhưng một cái hắc động hình thành cần bao nhiêu trăm triệu năm? 9 viên. Nằm mơ a, Chu Hằng mở hai mắt ra, vươn tay phải ra, từng đạo phù văn màu lửa đỏ không ngừng xoay tròn vòng quanh cánh tay hắn, mà ở trong tay trái, phù văn không gian đang vận chuyển, lúc ẩn lúc hiện, đây là đặc tính của không gian. Ác dùng tay có phù văn bao quanh đánh ra một quyền nữa, lĩnh ngộ pháp tắc cao tới 21 bước phối hợp với Bá Long quyền, uy lực này, chật chật, ngay cả hắn cũng tương đối chờ mong. Chu Hằng xuất quan. Con lừa đen đã không kịp chờ đợi vọt tới lấy tinh hạch biến thành thiên huyền linh tinh đi, cho dù là nó không cần lĩnh ngộ, nhưng tham tài nên bảo vật gì cũng đều không thể bỏ qua, không thể dùng chẳng lẽ còn không thể thu cất sao? Hắn bị Hồng Nguyệt kêu qua. Bản tôn cần phối chế một bộ thuốc dưỡng thai, là chuẩn bị cho cục cưng, cho nên tài liệu phía trên này, làm phiền ngươi mau chóng tìm được, dùng thuốc dưỡng thai càng sớm, cục cưng hấp thu càng nhiều, hiệu quả càng tốt. Hồng Nguyệt ném qua một tấm danh sách. Chu Hằng cầm lên vừa thấy, lập tức mặt đều đen. Sừng Thanh Long, đuôi Huyền Vũ, bàn tay Bạch Hổ, móng vuốt Chu Tước, lại còn không phải đời hai, là đời đầu. Hắn lấy tay bóp trán. Ta đi tới đòi của lão Thanh Long, lão Bạch Hổ. Có thể bị bọn họ trong lúc cảm thấy nhục nhã dùng một bàn tay đập chết hay không? Hơn nữa, máu thánh nhân. Hắn tiếp tục nhìn xuống, khóe miệng không khỏi co giật. Còn có thiên địa quả. Có vấn đề sao? Hồng Nguyệt cười, xinh đẹp như hoa. Không, không có vấn đề. Chu Hằng thở dài, cắn răng nói. Vì tương lai đứa con của mình, liều mạng a, không được cũng phải được. Thực ra, đây cũng không phải là không có khả năng. 4 đại thần thú tuy rằng rất lợi hại, nhưng không có một người nào không bị hoặc thiên, Hồng Nguyệt chà đạp tới chết đi sống lại, chỉ cần không đánh chết, bảo bọn họ cắt đứt một bộ phận trên thân cũng không coi vào đâu nha, lại không có nói muốn roi cọp long tiên các loại. Ăn ngay nói thật, tiểu ma nữ mang thai, muốn 4 đại thần thú hiến chút máu để an thai, bọn họ dám không ngoan ngoãn làm theo. Về phần máu thánh nhân, đế khuyết, huyết sát, thạch dương là đừng suy nghĩ, cũng không phải là còn có một hoặc thiên sao. Nhưng nói như thế nào cùng hoặc thiên là một đại vấn đề. Ân oán của Hoặc Thiên cùng Hồng Nguyệt còn không có cởi bỏ, hắn lại làm Hồng Nguyệt lớn bụng, chuyện này nói ra không sợ bị Hoặc Thiên đánh chết sao? Mặc dù nói là bị Hồng Nguyệt đè, nhưng nam tử hán đại trượng phu, sao có thể đem trách nhiệm giao cho nữ nhân? Chu Hằng thở dài, coi như bị Hoặc Thiên đánh cũng không có cách nào. Trên tờ giấy này, khó khăn nhất thật ra là thiên địa quả. Hồng Nguyệt nói, nàng tự nhiên biết 4 đại thần thú không đáng nhắc đến, cũng biết quan hệ của Chu Hằng cùng Hoặc Thiên. Thiên địa quả sinh trưởng ở trong khe nứt thời không, lại được xưng là vùng đất khởi nguồn thiên địa, chính là thánh nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào. Chu Hằng nhe răng, ngay cả thánh nhân cũng không dám đi vào, ngươi còn muốn ta đi tìm, thật đúng là coi trọng ta a, ngươi có thể đi thử thời vận, nói không chừng vừa vặn có một quả thiên địa quả thành thục từ bên trong bay vụt ra. Hồng Nguyệt che miệng cười duyên. Thử vận may rất không đáng tin cậy, tuy nhiên Chu Hằng vẫn ôm một tia may mắn, bởi vì thánh nhân không dám đi vào, cũng không đại biểu hắn cũng không được. Coi như ma hải, thánh nhân không dám đi vào, hắn lại có thể coi là chỗ vui chơi. Nếu vùng đất khởi nguồn thiên địa cũng là như vậy, vậy hắn có thể tiến vào. Việc này không nên chậm trễ, ngày mai ta sẽ xuất phát. Chu Hằng vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh Hồng Nguyệt, ôm ma nữ này vào lòng. A, tay hắn lập tức bị Hồng Nguyệt đánh cho rụt về, ma nữ này quở mắng. Người tên háo sắc bại hoại này, bản tôn đã mang thai, ngươi còn muốn. Vô sĩ hạ lưu. Chu Hằng xoa xoa cái mũi, hắn chỉ muốn ôm một cái có được hay không? Chỉ muốn nghe nhịp tim của đứa con một chút. Làm sao lại thành vô sĩ hạ lưu? Muốn gán tội cho người khác à, ta đây đêm nay liền xuất phát. Hắn đứng dậy muốn đi, chỉ là người vừa mới đứng lên, lại bị chọc một cái, sau đó lại bị mạnh mẽ kéo trở về, hắn vội vàng hét lớn. Quy quy quy, ngươi làm gì? Không phải nói không thể làm loạn sao? Ngươi bà nương này, không cần làm con ta bị thương. À, Chu Hằng như đưa đám, nàng lại đè hắn. Đây chính là hậu quả thực lực yếu a, người hiền bị người lấn, người thiện bị người cưỡi, nhưng xét đến cùng, vẫn là thực lực quá yếu, mới có người dám lấn dám cưỡi, a cưỡi dễ chịu, sảng khoái chứ. Hắn yếu ớt nói. Miễn cưỡng vừa lòng. Hồng Nguyệt nhìn gương trang điểm lại, tuy rằng lấy vẻ tuyệt sắc của nàng hoàn toàn không cần trang điểm. Người không sợ thương tổn tới con ta. Chu Hằng chỉ trích, ma nữ này rất không thể tưởng tượng nổi, động tác hung mãnh như vậy. Đứa nhỏ của bản tôn nào có yếu ớt như vậy? Hồng Nguyệt không thèm để ý chút nào. Chu Hằng đương nhiên không thể vừa trở về liền đi, hắn còn phải an ủi các ái thê khác một chút. Một chén nước cho dù không giữ thăng bằng, cũng không thể bất công quá. Trở về được 10 ngày, hắn lại lên đường, vẫn là con lừa đen đi theo, bọn họ là phối hợp tốt nhất. Trạm thứ nhất, Chu Hằng liền lựa chọn vùng đất khởi nguồn thiên địa, tìm kiếm thiên địa quả. Bởi vì thiên địa quả là một trong những vị thuốc chủ yếu. Không có vị chủ dược này, cả thuốc dưỡng thai sẽ không có ý nghĩa, như vậy cần gì phải bỗng dưng treo chọc bốn đại thần thú, hơn nữa để Hoặc Thiên biết trước thời hạn. Lại nói tiếp, Chu Hằng vẫn còn có chút chột dạ. Không ngừng mở tuệ tinh môn ra, Chu Hằng với con lừa đen thay phiên chạy đi, xuất phát hướng về vùng đất khởi nguồn thiên địa. Cái gọi là vùng đất khởi nguồn thiên địa, chính là một cái khe nứt thời không, không gian cực không ổn định, ngay cả cường giả hỗn độn cảnh cũng đều có thể bị không gian vặn vẹo giết chết. Thánh nhân tuy rằng có thể bất tử, nhưng có thể sẽ bị giam ở trong đó vĩnh viễn. Bởi vậy, đó là một cấm địa, không người dám xâm nhập. Nhưng thiên địa quả lại cố tình sinh ra ở chỗ như vậy. Suốt 3 tháng sau, Chu Hằng mới cùng con lừa đen đến nơi này, toàn bộ tinh không ở trong này đều bị xé rách. Như là một tòa vực sâu, lại nhìn không thấy cảnh vật ở chỗ sâu, bởi vì không gian đều bị bóp máu. Tuy nhiên, 3 tháng qua, Chu Hằng đối với lĩnh ngộ pháp tắc hỏa diễm cũng đạt tới 25 bước, cách 30 bước cực hạn cũng không xa xôi. Đứng ở đàng xa nhìn sang, một mảnh kỳ quái. Bổn tọa đột nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Con lừa đen nói, bộ dáng rất là cao thâm. Vô nghĩa, ngươi ăn một quả thiên địa quả, nơi này chính là nơi ngươi sinh ra, ngu ngốc. Chu Hằng tức giận nói. Phi, thấy thế nào cũng không như là từ trong bụng mẹ, mà là ma thai. Con lừa đen gắt một cái. Chu Hằng cười cười, nói, con lừa, chúng ta đi. Bổn tọa có thể cự tuyệt chứ? Con lừa đen mang theo một tia may mắn nói. Không được. Chu Hằng lắc đầu. Rõ ràng là ngươi sinh nhi tử, liên quan cái rắm gì tới bổn tọa, vì cái gì bổn tọa phải bồi ngươi mạo hiểm. Con lừa đen kêu thảm thiết, lại bị Chu Hằng kéo vào trong vực sâu. Đương nhiên, Chu Hằng cũng không phải người lỗ mãng, mạo hiểm có thể, nhưng chịu chết là tuyệt đối không làm. Sau khi hắn cùng với con lừa đen đi vào khe nứt thời không, cũng không có lập tức đi sâu vào, mà là quan sát môi trường trước, bản thân lĩnh hội lực phá hoại của khoảng không vặn vẹo này. Muốn ngạnh kháng cùng lực lượng như vậy là không thể thực hiện được, ngay cả cường giả hỗn độn cảnh cũng sẽ bị mạt sát, huống chi Chu Hằng cùng con lừa đen vẫn chỉ là hắc động cảnh mà thôi. Nhưng không thể chống cự lại, cũng không đại biểu không thể thích ứng. Chu Hằng tạo thành hắc động thuộc tính không gian, mặc dù mới chỉ đi ra 20 bước, tuy nhiên cũng làm hắn có sức mạnh tương đối. Hắn cảm ứng không gian lực lượng vặn vẹo, với ngộ tính cường đại của hắn đi phá giải quy luật này, sau đó thích ứng. Phốc. Phốc. Phốc. Đây cũng không phải là không phải trả giá, toàn thân hắn đều bị lực lượng không gian vặn vẹo cắt qua, máu tươi phun ra, bộ dáng cực thảm. Ngươi tiểu tử này thật đúng là có sinh mệnh lực ngoan cường, như vậy cũng chưa chết. Con lừa đen cũng không có biến thái như hắn, đã sớm khởi động phòng ngự, lấy phù văn giam cầm mạnh mẽ phong tỏa lực lượng không gian, nhân cơ hội chạy trốn. Đây có thể coi là một loại lịch lãm. Ngươi con lừa đê tiện này cũng chưa chết, ta sao có thể không biết ngượng mà chết trước? Chu Hằng cãi lại. Nếu ta chết, về sau ai đưa ma cho ngươi? Bằng vào tính tình của con lừa đê tiện ngươi, chết cũng phải bị người ta lấy roi đánh thi thể. Con lừa đen không gây gỗ, ngược lại mặt mày hớn hở, dương dương đắc ý, nói, bổn tọa quả nhiên chính là anh minh thần võ như vậy, có thể làm cho nhiều người nhớ ở trong lòng như vậy. Chu Hằng thở dài, nếu muốn đả kích lòng tự tin của con lừa đen quả thực chính là vọng tưởng, bởi vì da mặt của nó đã dày đến mức thánh nhân cũng không chọc thủng được. 3 ngày sau đó, thân hình Chu Hằng bắt đầu vặn vẹo kỳ dị, đúng là gia tăng hóa giải lực bóp méo thần kỳ trên người. Thành công, chúng ta đi. Ngộ tính của Chu Hằng tuyệt đối không người nào có thể địch lại, vẹn vẹn chỉ 3 ngày hắn liền phá giải quy luật của lực bóp méo nơi này, từ đó để cho mình có thể thích ứng quy luật như vậy, tự nhiên xuyên qua trong từng đạo lực lượng quỷ dị, cho dù là ngẫu nhiên có một đạo lực lượng đánh úp tới trên thân, hắn cũng có thể tạm thời để thân thể của chính mình đồng hóa với lực bóp máu. Đây là vận dụng pháp tắc không gian linh hoạt. Hắn mang theo con lừa đen xuất phát đi về chỗ sâu trong khe nứt thời không, mà càng xâm nhập, lực bóp máu cũng càng cuồng bạo, không cẩn thận một chút liền có thể xé rách cường giả cấp hắc động, ngay cả thần thức cũng bị giết chết cùng nhau. Con lừa đen sợ tới mức lông cũng dựng ngược lên, oà oà hét lớn. Chú tiểu tử, bổn tọa vẫn còn trẻ, có rất nhiều thanh xuân chờ bổn tọa, cũng không muốn chết ở chỗ này a, yên tâm, ít nhất bây giờ còn không làm khó được ta. Chu Hằng cười nói. A Phi, ngươi đừng tưởng rằng bổn tọa không đọc qua thư là có thể lừa gạt bổn tọa, lúc này lực bóp méo trong khoảng không càng ngày càng lợi hại, đụng tới một chút chúng ta cũng ngủng, ngươi muốn chết liền quên đi, chớ liên lụy Lư đại gia a, con lừa đen liên tục kêu thảm thiết. Không phải còn chưa chạm vào chúng ta sao? Chu Hằng không cho là đúng nói. Chờ đụng tới chúng ta không phải sẽ chết rồi sao? Con lừa đen làm sao trấn định được? Chu Hằng thì cười ha ha, nói, nếu ta chết, cũng lưu con lừa để tiện ngươi lại nơi này, có tính là làm một chuyện tốt, vì dân trừ hại không? Go! Chu tiểu tử dám sỉ nhục bổn tọa, xem Lư đại gia cắn chết ngươi hay không? Con lừa đen muốn đi cắn Chu Hằng, lại bị Chu Hằng lắc nó hứng lấy một đạo lực bóp máu, nó sợ tới mức liền vội vàng rụt cổ trở về. Tuy rằng như dâm trên băng mông, nhưng Chu Hằng lại như là lững thững đi dạo trong sân nhà, có vẻ vô cùng ung dung. Con lừa đen không biết là bị dọa hơi quá, hay là nhận mệnh, dứt khoát không kêu nữa, bộ dáng mặc cho số phận. Hai ngày sau, bọn họ đi tới một chỗ nơi tương đối an toàn, nơi này cả buổi mới có một đạo lực thời không cuốn qua, ở trong này quả thực chính là cảng tránh gió thiên nhiên, có thể nói là tồn tại kỳ tích. Nhưng thời điểm ở trước mặt, lại là một cái lốc xoáy không gian. Ở nơi này, thời không đã hoàn toàn vặn vẹo, một cước tiến lên trước khả năng sẽ xuất hiện ở vô cùng xa phía sau, một cước bước xuống lần nữa, lại tiến sang trái vạn dặm, hoàn toàn không có quy luật. Đương nhiên, còn có lực bóp méo của thời không, cường đại đến mức ngay cả hỗn độn cảnh cũng đều có thể dễ dàng giết chết. À, từ nơi này bắt đầu, mới thật sự là vùng đất khởi nguồn thiên địa. Chu Hằng không có di động, hắn cảm giác được phía trước tràn đầy nguy hiểm, hắn nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ. Ngẫm lại bổn tòa thật sự là vĩ đại a, dĩ nhiên lại lấy một quả thiên địa quả từ chỗ nguy hiểm như vậy. Thật sự là không thể không bội phục Lư đại gia a, con lừa đen nhìn về phía trước, vẻ mặt vô cùng say mê. Nói thật giống như ngươi thực sự đã tới nơi này vậy. Chu Hằng cười nhạo. Phi, ngươi không phá sẽ chết sao? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, thoát ra được ngươi cũng sẽ không chết a di. Ân. Một người một lừa đồng thời ngẩn ra, bởi vì bọn họ nhìn thấy không ngờ có một người đi ra từ trong lốc xoáy không gian. Mới vừa còn không có ai a, đột nhiên lại có một người tới. Nhưng nơi đó tại sao có thể có người đi ra ngoài? Nên biết rằng đây chính là cấm địa của thánh nhân a, ngay cả hỗn độn cảnh cũng sẽ chết, ngay cả thánh nhân cũng có khả năng bị lạc ở cấm địa. Tại sao có thể có một người ung dung đi ra? Chẳng lẽ đây là một vị thánh nhân? Không đúng, Chu Hằng đã gặp toàn bộ bốn đại tân thánh nhân, người này cũng không phải một trong bốn người kia. Đây là một nam nhân dáng người thon dài, bộ dáng nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc như quan ngọc, tóc dày đặc, đèn nhánh tỏa sáng, làm cho người ta cảm thấy hắn có một loại bộ dáng của người khiêm tốn, làm cho người ta không nhịn được mà phát lên tín nhiệm mãnh liệt. Gì, chẳng lẽ là vị thánh nhân thứ năm? Thời điểm hắn và con lừa đen kinh hãi, nam tử kia cũng đã đi tới gần bọn hắn, khi nhìn thấy hắn và con lừa đen cũng thoáng sửng sốt, nói, không thể tưởng được lại còn có người dám vào nơi này. Chu Hằng chắp tay, nói, tại hạ Chu Hằng, thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài. Đối phương là Hắc Động Đế, bởi vì nam nhân trung niên này cũng không có che giấu tu vi của mình, có vẻ thẳng thắn. Nam tử kia cũng chắp tay, nói, tại hạ Lý Tử Thanh, Chu lão đệ, ngươi làm sao lại chạy tới nơi này? Tuy rằng nam tử này làm như quen nhau từ trước, nhưng Chu Hằng không cảm thấy đột ngột chút nào, cười nói. Ta muốn đến tìm kiếm một quả thiên địa quả. Điều này cũng không có gì phải che giấu, nơi này trừ bỏ thiên địa quả, cũng không có thứ gì khác. Còn có bổn tọa, điềm lành của thiên địa, ngươi còn không mau mau bái kiến. Con lừa đen rất là dương dương đắc ý nói. Lý Tử Thanh cười ha ha một tiếng, lại không để ý đến con lừa đen, mà hiển nhiên là đang nghiền ngẫm để hiểu, nếu không sẽ không hiểu được lời của con lừa đen. Hắn nhìn Chu Hằng, nói, tuy nói thiên địa quả chính là sinh ra từ nơi này, nhưng muốn có được một quả, khó, rất khó. Chu Hằng gật gật đầu, đó là khẳng định, thật giống như tinh hạch phải bao nhiêu năm mới có thể quẩn dục ra một viên, thiên địa quả này cũng giống như vậy, thậm chí còn hiếm hơn. Hắn nói, Lý Huynh, người chạy tới nơi này cũng là vì thiên địa quả sao? Lý Tử Thanh lộ ra một chút vẻ chần chờ, nhưng rất nhanh thì lắc đầu, nói, không phải, mục đích của ta cùng của ngươi không giống, hắc hắc. Hắn chưa nói rốt cuộc là vì cái gì mà đến, đương nhiên Chu Hằng cũng sẽ không ép hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, cái này hoàn toàn có thể lý giải, dù sao bọn họ chỉ là gặp mặt lần đầu. Để Chu Hằng kinh ngạc chính là, đối phương rõ ràng chỉ là Hắc Động Đế, lại có thể dạo bước tự nhiên trong lốc xoáy không gian, đây là sự tình kinh người ra sao? Hắn cho dù hoàn toàn phá giải lực thời không trong lốc xoáy không gian, cũng không thể làm được hoàn mỹ như đối phương. Lý huynh tài năng, tại hạ bội phục. Chu Hằng nói tự đáy lòng. Lý Tử Thanh mỉm cười, nói, ta chỉ bế quan ở trong này nhiều năm, lý giải được một ít về lực thời không mà thôi, không được như Chu lão đệ ca ngợi. Chu lão đệ, ta bế quan ở trong này gần 10 năm, người có thể nói cho ta biết một vài đại sự phát sinh bên ngoài hay không? Mới 10 năm. Đối với võ giả bậc cao mà nói, 10 năm cơ hồ là chuyện tình trong một cái chớp mắt, thật sự không tính là dài. Chu Hằng nghĩ nghĩ, lấy vài chuyện hắn cho rằng trọng yếu nói ra, tỉ như bốn thánh mới sinh ra, tỉ như thiên thần đại hội, thậm chí ma hải mở rộng. Ma hải a, thật sự là thứ làm người ta nhức đầu. Lý Tử Thanh nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một chút vẻ căm hận cùng sát khí. Đúng a, Chu Hằng với đối phương nói chuyện hợp ý nhau, đơn giản cũng nói ra phát hiện mới của hắn, chính là bên trong hắc động cũng phát hiện hình thức ban đầu của ma hải. Cái gì? Lý Tử Thanh lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt, tự lẩm bẩm. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Thời gian quả thật không còn nhiều lắm, nếu ma hải hoàn toàn mở rộng, toàn bộ minh giới cũng xong đời. Tuy nhiên, vẻ mặt Lý Tử Thanh chỉ là vừa hiện liền ẩn giấu đi, hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, nói, vì để báo đáp tin tức này của Chu lão đệ, ta có thể nói cho ngươi biết vị trí của một quả thiên địa quả, còn có phương pháp xử lý để tiến về phía trước. Chu Hằng mừng rỡ, nói, vậy rất cảm tạ Lý huynh. Nói đến cũng kỳ quái, hắn đúng là tin đối phương không chút do dự, hình như là lão bằng hữu đã quen biết cả đời, hoàn toàn tín nhiệm. Lý Tử Thanh cười cười, bắt đầu giải thích cho Chu Hằng, như thế nào tiến vào lốc xoáy khoảng không, như thế nào tránh né lực thời không, như thế nào tìm được quả thiên địa quả kia. Chu Hằng khiêm tốn yên lặng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi một đôi lời, không có cái nào không là điểm quan trọng, nhắm thẳng vào trung tâm, cũng khiến Lý Tử Thanh vô cùng kinh ngạc. Lý Tử Thanh chỉ là ba động, nếu hắn có thể đi lại tự nhiên trong lốc xoáy thời không, như vậy Chu Hằng tự nhiên cũng có thể. Nhưng nghe một phen, Chu Hằng lại là lộ ra vẻ mặt mạnh mẽ, bởi vì lý giải về thời không của Lý Tử Thanh hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ 10 bước. Xa xa không chỉ 10 bước, mà thậm chí là 100 bước, 500 bước. Đây chẳng lẽ là một vị cường giả hỗn độn cảnh chuyển thế sao? Nếu không cho dù là yêu nghiệt như Chu Hằng, thể chất với linh lực hắc động chất chồng lên, cũng chỉ có thể đi ra 30 bước trong lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đây là cực hạn của hắc động cảnh, là do đại đạo thiên địa quyết định. Chu Hằng đã như gian dối, có thể đi ra gấp 3 cực hạn của hắc động cảnh bình thường. Chu Hằng không tiện hỏi Lý Tử Thanh chuyện cơ mật như vậy, chỉ có thể để nghi vấn ở trong lòng. Sự kiên nhẫn của Lý Tử Thanh vô cùng tốt, tốn suốt một ngày thời gian mới nói xong chi tiết cùng trọng điểm, mà hắn không có gặp lầm người, ngộ tính của Chu Hằng vô cùng cường đại, vẹn vẹn chỉ nghe qua một lần cũng đã hấp thu mấy thứ này, nhưng muốn hoàn toàn tiêu hóa khả năng còn phải cần mấy ngày. Chu lão đệ, ngộ tính của ngươi thật đúng là cao a, chính là ở cũng có thể xếp hạng số trên. Hắn thở dài nói từ trong thâm tâm. Chỉ là cao. Có thể xếp hạng số trên. Chu Hằng hơi có chút không phục, ngộ tính của hắn chính là Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt cũng đều phải cam bái hạ phong, mà ngộ tính của hai nàng tuyệt đối là số một số hai minh giới, chỉ có hai nàng này đi ra 1000 bước ở lĩnh ngộ pháp tắc, đó đủ để chứng minh hết thảy. So sánh như vậy, ngộ tính của Chu Hằng tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Nhưng không ngờ Lý Tử Thanh cho rằng ngộ tính của hắn chỉ là xếp hạng số trên, đây thật là làm cho hắn cực không phục a. Lý Tử Thanh mỉm cười, nói, Chu lão đệ, thế giới to lớn, vô cùng kỳ diệu. Nếu như có thể nhảy ra từ đáy giếng, mới có thể phát hiện mình trước kia chỉ là mới nhìn thấy một mảnh tiểu thiên địa thôi. Lý huynh, lời này giải thích thế nào? Bởi vì mị lực từ nhân cách đặc biệt của Lý Tử Thanh, khiến Chu Hằng không khỏi tin tưởng lời của đối phương, là lấy khiêm tốn để thỉnh giáo. Bây giờ nói những này quá sớm, nếu là... Ha ha, về sau có cơ hội. Lý Tử Thanh luôn luôn không có nói rõ ràng, hắn lộ ra một chút vẻ cô đơn, dụ cho người ta đồng tình, nhưng lập tức lại nhoảng miệng cười, nói. Chu huynh đệ, ta đi trước, chúng ta hữu duyên tái kiến. Lý huynh, bảo trọng. Lý Tử Thanh đột ngột xuất hiện, cũng đi rất vội vàng, nhưng nhân cách mị lực của hắn quá cường đại, cho dù chỉ là ở chung một ngày ngắn ngủi cũng khắc sâu ấn tượng sâu sắc cho Chu Hằng, mà hắn cũng tin tưởng mình không có khả năng quên đi bằng hữu mới kết giao này. Con lừa, ngươi làm sao ít nói như vậy, không hợp với tính cách của ngươi a, Chu Hằng ngạc nhiên nói, bởi vì con lừa đen trừ bỏ ngay từ đầu làm dáng theo thường lệ một chút, sau đó lại không nói gì, giống như mèo bệnh. Bổn tọa cũng không biết, chỉ biết là tên kia. Có một thứ gì đó khiến bổn tọa chán ghét từ bản năng, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Con lừa đen nghĩ nghĩ, thật sự nghiêm túc nói. Chán ghét, sợ hãi, vì cái gì? Chu Hằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng con lừa đen đê tiện tới tận xương, nhất định là thủy hỏa bất dung cùng người khiêm tốn, chán ghét Lý Tử Thanh rất bình thường, nhưng đáng sợ. Liền có chút không rõ ràng. Lý Tử Thanh không thể nghi ngờ là rất cường đại, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng đi trong lốc xoáy không gian như dẫm trên đất băng. Nhưng cũng hẳn là đời trước của hắn, lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc, lúc này mới có thể phúc ấm kiếp này, bằng không Chu Hằng tuyệt đối không thể tin tưởng một hắc động đế có thể làm được sự tình thánh nhân cũng không làm được. Tự như thời điểm Hoặc Thiên còn tại phàm giới, nàng vận dụng được pháp tắc, cho dù là khi đó nàng còn không có khôi phục trí nhớ. Pháp tắc loại vật này nắm giữ là nắm giữ, có thể dùng tới một đời. Bên trong đó rất nguy hiểm, ta qua một mình, ngươi ở nơi này chờ ta. Chu Hằng nói. Vô nghĩa, ngươi muốn ép bổn tọa đi vào trong đó, bổn tọa tuyệt giao với ngươi. Con lừa đen không khách khí chút nào, nói. Ngươi thật đúng là không biết chút sĩ diện nào. Bổn tọa mới không có ngu như vậy. Chu Hằng cũng không có lập tức hành động, mà là tĩnh tọa tiếp tục tiêu hóa sự chỉ điểm của Lý Tử Thanh, bên trong đó ẩn chứa lĩnh ngộ pháp tắc không gian cao thâm, mà còn lại là hiểu biết về lốc xoáy không gian. Cái này không riêng chỉ là đối với lĩnh ngộ pháp tắc, mà là cần thời gian khá dài để hiểu rõ. Nhưng có người nào đó sẽ tốn thời gian dài như vậy để hiểu lốc xoáy không gian? Nơi này vật có giá trị chỉ có thiên địa quả, nhưng đối với cường giả hỗn độn cảnh mà nói, giá trị của thiên địa quả tương đối hữu hạn, đáng giá tiêu tốn vô số vạn năm để tiến hành nghiên cứu khô khan này sao? Chu Hằng không phải Lý Tử Thanh, không biết đối phương nghĩ như thế nào, nhưng hắn chỉ cần biết rằng những tài liệu này hữu dụng là được rồi, có thể giúp hắn lấy được thiên địa quả. Suốt 10 ngày sau, Chu Hằng mới đứng lên. Hắn đã hoàn toàn tiêu hóa tư liệu, có thể nói là rõ cấm địa này như lòng bàn tay. Bất kỳ cấm địa nào cũng sẽ không là tử địa tuyệt đối, luôn luôn có một đường sinh cơ, mà Lý Tử Thanh liền tìm được sinh cơ như vậy. Mới có thể lấy tu vi hắc động đế đi vào như dẫm trên đất bằng, làm được sự tình thánh nhân cũng không làm được. Tự như lúc trước Chu Hằng có thể lững thững đi qua lực bóp méo của thời không phía ngoài. Lý Tử Thanh cũng là như vậy, chỉ bất quá hắn quen thuộc đối với nơi này gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần so với Chu Hằng lúc trước. Lý giải như vậy, thật không biết phải bỏ ra bao nhiêu năm để quan sát, thôi, Lý Tử Thanh quả thực rảnh rỗi đến bị khùng a, ta đi thôi. Chu Hằng nói với con lừa đen. Ác nhớ rõ mang lễ vật trở về. Con lừa đen đông đưa chân. Hưu, thân hình Chu Hằng thoát một cái, đã bước đi nhanh vào trong lốc xoáy thời không, hoàn toàn tiêu hóa thành quả của Lý Tử Thanh, hắn cũng như đối phương, ung dung tự nhiên. Lực thời không cuồng bạo vặn vẹo hơn nữa thì như thế nào, căn bản không chạm vào bản thân một chút nào, như vậy cần gì lo lắng. 7 ngày sau đó, Chu Hằng liền trở về từ trong lốc xoáy thời không, mang trên mặt một tia vui mừng, nhưng cũng lộ ra vẻ mỏi mệt. Cho dù là hắn đã nắm giữ quy luật của lốc xoáy thời không, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là nơi đó nguy hiểm vạn phần, bước sai một bước thì tiếp theo sẽ là vạn kiếp bất phục, tinh thần khẩn trương cao độ mỏi mệt cũng là chuyện rất bình thường. Cũng may thiên địa quả cuối cùng đã tới tay. Chu tiểu tử, để bổn tọa nhìn thiên địa quả xem, thời gian ăn đã quá lâu, bổn tọa đã quên là mùi vị gì. Con lừa đen chảy nước miếng nói. Cho ngươi xem một chút. Vậy khẳng định là mở gói bánh bao thịt, có đi không trở lại. Chu Hằng quyết đoán cự tuyệt. Gâu, bổn tọa là thần lư của thiên địa, không phải chó. Không phải chó thì ngươi học chó sủa làm quái gì? Bổn tọa thích, ngươi đánh ta a, ta cũng không đánh ngươi, ta chỉ muốn một người rời đi là được rồi. Chu tiểu tử, ngươi cũng rất độc. Đối phó tiện nhân sẽ phải dùng chiêu đê tiện. Một người một lừa trong lúc nói chuyện, đã là đi về, rất nhanh liền rời khỏi vùng đất khởi nguồn thiên địa này. Chu Hằng cũng không nghĩ tới chuyến đi này là thuận lợi như vậy, đương nhiên, đây đều phải quy công cho Lý Tử Thanh, nếu là không có đối phương chỉ điểm, nếu Chu Hằng muốn hiểu thấu đáo quy luật của lốc xoáy không gian không có vài năm thời gian là thì đừng mơ tưởng. Hơn nữa, hắn lại không biết vị trí của thiên địa quả, muốn tìm được chỉ sợ lại là mấy năm trôi qua. Đương nhiên, cho dù ở nơi này hắn cũng có thể tu luyện, lốc xoáy tinh tú rút ra linh khí trong hư không, đến tột cùng là từ đâu mà đến, Chu Hằng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn chỉ cần biết rằng lợi hại là được rồi. Sau khi tiến vào hắc động cảnh, linh lực cần cho mỗi lần hoàn thành tích lũy linh lực của một cái hắc động tự nhiên khủng bố tới giận sôi. Tuy nhiên Chu Hằng toàn lực thúc dục lốc xoáy tinh tú, đại khái trên dưới 100 năm là có thể hoàn toàn hoàn thành tích lũy linh lực của chính động. Còn nếu là có Hoặc Thiên hoặc là Hồng Nguyệt hỗ trợ thúc dục lốc xoáy tinh tú, như vậy sẽ rút ngắn đến 50 năm hoặc là 30 năm. Đây là bởi vì cấp độ linh lực của Chu Hằng cũng đã bước vào hắc động cảnh, chênh lệch với Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt các nàng đang thu nhỏ lại. Đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể kiếm được mấy viên tinh hạch, tùy tiện hấp thu một chút liền là hắc động cảnh đại viên mãn. Kế tiếp, chúng ta đi đâu? Con lừa đen hỏi. Đi Thái Hư Thánh Vực. Chu Hằng cắn chặt răng. Nên đối mặt luôn phải đối mặt, cũng không thể luôn luôn giấu giếm Hoặc Thiên. Hơn nữa, nếu có thể mời Hoặc Thiên ra hỗ trợ, như vậy đến hỏi lão Thanh Long, lão Chu Tước lấy sừng, móng vuốt và vân vân sẽ dễ dàng nhiều rồi. Mặc dù thật xin lỗi Hoặc Thiên, nhưng vì con trai của mình, mặt dạng mày dày cũng phải đi a, trái lại vì Hoặc Thiên hắn cũng sẽ như thế. Con lừa đen cười quái dị, cười đến rất gian, thập phần vui sướng khi người gặp họa. Mở tuệ tinh môn ra, một người một lừa cấp tốc mà đi. Chu Hằng dùng hết khí lực liền để con lừa đen mang hắn chạy đi, con lừa đen không tiếp tục được liền đổi lại là Chu Hằng. Hai người luôn luôn là một người chạy một người nghỉ, cộng thêm bọn họ đều đi vào hắc động cảnh, năng lực thuấn di tăng lên thật lớn. 8 tháng sau, bọn họ rốt cuộc đi tới Thái Hư tinh vực, mà Chu Hằng cũng đạt tới cực hạn 30 bước ở lĩnh ngộ pháp tắc hỏa diễm. Nếu là tinh vực, tự nhiên vô cùng rộng lớn. Chu Hằng nhắm ngay chủ tinh, thân hình nhoáng lên một cái, đã là vòng qua lực lượng thủ vệ, trực tiếp rơi xuống Thái Hư tinh. Chẳng qua cũng thế, Lưu đại gia ngông nghênh đến đây, cũng có thể ngông nghênh rời đi, vung tay một cái, trộm đi một đống bảo bối lớn. Con lừa đen mặt mày hớn hở, đây chính là địa bàn của thánh nhân a, không biết có bao nhiêu bảo bối. Chu Hằng phù không bay lên, hắn cũng không biết vị trí của Thái Hư Tông, dù sao tinh cầu này quá lớn, không kém chút nào so với Vĩnh Hằng Long Tinh. Sau khi hắn quan sát phương hướng một chút, thân hình bỗng nhiên gia tốc, rất nhanh liền đi tới trong một tòa cổ thành. Toàn bộ phòng ngự của tinh vực đều là ngoài chặt chẽ trong nới lỏng. Sau khi vượt qua vòng phòng ngự phía ngoài cùng, mỗi tòa thành thị đều là không phòng bị. Trên thực tế, đây chính là địa phương của thánh nhân mạnh nhất thiên hạ tự mình trấn giữ, ai lại sẽ ngại sống đi gây chuyện ở nơi này. Thái Hư Tông định ra một loạt quy củ, chỉ cần không xúc phạm những quy củ này, Thái Hư Tông liền sẽ không quản. Địa phương có quyền lực sẽ có bất công, đây là không cách nào tránh khỏi. Hơn nữa, Thái Hư Tông thành lập cũng không phải là vì thiên hạ lê dân, cứng rắn đặt cường giả cùng kẻ yếu ở một phía, vốn là không công bình. Cổ thành từ chỉnh thể mà nói thì tương đối phồn vinh, cấp độ võ giả cũng rất cao, nhưng so sánh với Long tộc còn kém xa. Dù sao, thần thú yêu quý thiên địa. Huyết mạch quyết định thực lực, chẳng những nhanh hơn so với linh tu, hơn nữa sinh ra nhiều cường giả hơn. Ở trong Long vực, tuệ tinh cảnh là lực lượng trung kiên, đủ để chiếm cứ 4 thành thậm chí 5 thành nhân số của toàn bộ Long vực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì cái gì mà 4 đại thần thú có thể luôn trấn áp ma hải, không có nhiều tuệ tinh cảnh như vậy, dựa vào thiên hà cảnh, tinh thần cảnh, một lớp tử triều loại nhỏ đi lên là có thể làm phòng ngự sụp đổ. Cổ thành nhiều nhất vẫn là võ giả tinh thần cảnh, thiên hà cảnh rất thưa thớt, tuệ tinh cảnh căn bản nhìn không thấy. Nên biết rằng đây chính là Thái Hư Tinh A, chủ tinh của Thái Hư Tinh vực, cấp độ võ đạo hẳn là cao nhất. Chu Hằng cùng con lừa đen vào một gian tửu lâu trước, bọn họ liên tục chạy 8 tháng, tuy rằng ăn uống cũng không nhất định phải có, nhưng gió bụi mệt mỏi, uống vài hớp rượu, ăn vài món xào mới là chuyện thoải mái nhất. Hơn nữa, tửu lâu cũng là địa phương tiện nhất để tìm hiểu tin tức. Chu tiểu tử, chúng ta dường như không mang tiền. Sau khi con lừa đen soạt soạt soạt ăn hơn 10 món ăn, rồi mới nhỏ giọng nói với Chu Hằng. Không có việc gì. Dù sao với tính đê tiện của ngươi khẳng định sẽ đắc tội với người ta, vậy thì có người thay thế chúng ta trả tiền. Chu Hằng không để ý chút nào, nói. Con lừa đen quá sợ hãi, nói, bổn tọa còn có loại công năng này. Đó là đương nhiên. A Phi, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại dám nhục mạ bổn tọa, xem bổn tọa cắn cho ngươi mông nở hoa hay không. Đồ ăn đến A, phục vụ đưa rượu và đồ ăn lên. Chu Hằng cùng con lừa đen vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Tranh cãi này về sau có thể đánh lại, nhưng người nào cũng không muốn ăn ít chịu thiệt. Không tồi. Hương vị tạm được. Một người một lừa ngấu nghiến ăn, nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là nơi này dường như không có tên con nhà giàu nào, không ngờ không ai lại đây khiêu khích. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải ăn cơm chua, Lưu đại gia không làm được chuyện không biết xấu hổ như vậy, không bằng Chu tiểu tử ngươi lưu lại rửa chén đi. Con lừa đen nói. Ngươi đừng thăm, đùa giỡn đê tiện a. Không phải ngươi đùa giỡn đê tiện làm sao có thể có người đến treo chọc chúng ta. Chu Hằng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phi, ngươi mới đùa giỡn đê tiện, bổn tọa chính là điềm lành của thiên địa. Chu Hằng đưa mắt tìm kiếm, ăn cơm chua ở trên địa bàn của Hoặc Thiên thật mất mặt a, đáng tiếc, bên cạnh không có mỹ nữ, nếu không sẽ tự động dẫn tới cừu hận, chuyên môn hấp dẫn phú nhị đại đến tìm phiền toái. Bành. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bị đánh bay ra từ trong bao sương, vừa vặn, trực tiếp trượt về bàn của bọn họ. Chu Hằng không khỏi mừng rỡ, vội vàng vươn một cước dẫm lên người nọ, miễn cho đối phương đụng vào làm bàn lật đổ. Phiền toái tới rồi. Phiền toái tới rồi. Thật tốt quá. Thật to gan, lại dám chạy đến Tĩnh Hiên lâu ăn cơm chua, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Từ trong bao sương có 5 người lao ra, đều là ăn mặc đồ phục vụ, mỗi người đều là tinh thần cảnh. Khóe miệng Chu Hằng giật một cái, lập tức một cước đánh bay người nọ ra ngoài, cao hứng hụt một trận. Bành bành bành bành. Một trận loạn đả. Các ngươi những kẻ mù mắt vong ân bội nghĩa này, cha ta khi còn tại thế đối với các ngươi không tệ, nhưng các ngươi lại giúp người ngoài khi dễ thiếu chủ ta đây, các ngươi còn là người sao? Tên ăn quỵt vừa che chở đầu, vừa chửi ầm lên.